chiêu không cho phát, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm ra khỏi vỏ, dây đặc thanh dương kiếm khí ngưng tụ thành một luồng, nóng rực mà kịch liệt, thoáng như giữa trưa làm dương, thế không thể đỡ địa đâm hướng về Mã Tuấn. Chính là thực nhật bát thức bên trong sát khí nặng nhất chiêu thứ ba. Thập độc thần trưởng, lạn tâm độc. Mã Tuấn vẻ mặt dữ tợn, chỉ kịp để tụ 6 thành độc lực. Có thể để hắn ngạc nhiên chính là, có thể nói thập độc thần trưởng đáng sợ nhất lạn tâm độc, lại liền ảnh hưởng Thạch Tiểu Nhạc một hồi cũng không thể, phảng phất đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Dừng tay, không thủ trích đảo. Thời khắc mấu chốt, sắp đến mặt hán tử đột nhiên từ mặt bên lao ra, một chảo chụp vào Thạch Tiểu Nhạc vai, mưu toan để hắn phân tâm. Há liệu Thạch Tiểu Nhạc cũng không thèm nhìn tới, kiếm thế bộc chuyển, vô cùng kiếm khí bắn ra, xì xì xì, huyết tương bắn tóe, Mã Tuấn cả người bị đâm ra rất nhiều cái hố máu, con người suýt chút nữa nhảy ra viền mắt. Quang trừ độc lực uy hiếp, Mã Tuấn dù sao chỉ là huyền khí lục trọng tu vi, ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, khó có thể sống quá hai chiêu. Ta, thật hận. Ngửa mặt lên trời ngã trồng vó, Mã Tuấn khí tức hoàn toàn không có. Tiểu kiếm hầu, ngươi không hổ là Thanh Tuyết Châu công nhận đệ nhất thiên tài, vừa nãy là ta đắc tội rồi, cáo tử. Sắp đến mặt hán tử kinh nghiệm lâu năm giang hồ mưa gió, giờ khác này nhưng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật, huyền khí tam trọng tu vi, hầu như thuấn sát độc công võ giả Mã Tuấn, còn có nhường hay không những người khác sống. Vừa nãy nếu là ta thực lực không đủ, đã chết dưới tay ngươi đi. Điều độ thuật phát động, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt đuổi theo sắp đến mặt hán tử, dựa vào thân pháp cùng kiếm pháp phối hợp, thêm vào di hồn đại pháp, 16 chiêu sau, một kiếm đánh giết đối phương. Chí tử một khắc đó, sắp đến mặt hán tử chợt nhớ tới mình cùng Mã Tuấn treo chọc Thạch Tiểu Nhạc, nguyên lai chân chính buồn cười, là bọn họ. Chờ Thạch Tiểu Nhạc cướp đoạt xong hai người trên người gì đó, Cựu Vô Kỵ cùng Vinh trưởng lão vừa mới đi ra, từng người không nói gì. Chấn động, quá chấn động. Hai vị thực lực ở huyền khí thất trọng cấp độ giang hồ cao thủ, liền như vậy bị Thạch Tiểu Nhạc dễ như ăn cháo địa đánh giết, đặc biệt là nghĩ đến người sau tuổi, hai người quả thực chấn động đến tột đỉnh. Chí ít từ 600 năm trước chính ma đại chiến tới nay, Thanh Tuyết Châu giang hồ, chưa bao giờ từng ra như vậy kinh tài tuyệt diễm người. Như cho người này đầy đủ thành thời gian dài, Thanh Tuyết Châu cách cục, khủng sẽ phát sinh biến đổi lớn. Vinh trưởng lao âm thầm suy nghĩ, không nhịn được bắt đầu khâm phục mình lúc trước ánh mắt, đem đối phương kéo vào kháng ma minh. Vinh trưởng lão, ngươi muốn chúng ta tìm người ngay ở tầng thứ 3. Một vị giải cựu hội cao thủ chạy tới, nhìn thấy ngã xuống đất Mã Tuấn cùng sắp đến mặt hắn tử, còn tưởng rằng là Vinh trưởng lao gây nên, không để ý lắm. Tiểu Nhạc, ngươi rất nhanh có thể báo thủ. Vinh trưởng lão mỉm cười. Tầng thứ 3. Cầu An độc tay từ một vị cao thủ trong lồng ngực thu hồi, mặt trên dính đầy gan thịt nát, buồn nôn chính là, hắn lại thân miệng liếm liếm, một mặt thỏa mãn. Nơi này đại chiến rất nhanh hội hạ màn kết thúc. Nên đi cùng mấy người khác hội hợp. Xì. Một đạo kiếm khí kéo tới, cắt ra Cầu An ống tay áo. Cái nào bọn chuột nhắt, lan ra đây. Cầu An gầm lên, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Ta chờ đợi ngày này rất lâu, ngươi cảm thấy, ta thì như thế nào giết ngươi. Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi tới, sắc mặt lạnh lẽo, khác nào tử thần. Qua lại từng hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu hắn, loại kia sự thù hận cùng lửa giận, ảnh hưởng đến thanh phong kiếm, dẫn đến thân kiếm liên tục bắn ra mấy lần, gấp muốn uống máu. Đánh giết Mã Tuấn thì, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể khống chế tâm tình của chính mình, nhưng là hiện tại, chỉ nhìn Cầu An, sát khí của hắn đã dường như sóng to gió lớn, không ở tại ngực lan lộn, sôi trào, như là lại không phát tiết, sẽ nổ tung bình thường. Người cái này rắc rưởi, cho rằng đột phá cảnh giới, liền có thể diêu võ dương ai. Vừa nãy chiêu kiếm đó, đầy đủ bộc lộ ra Thạch Tiểu Nhạc tu vi thật sự. Cầu An cực lực muốn biểu hiện xem thường một ít, nhưng là trái tim, nhưng không bị khống chế địa từng trận căng lại. Băng sơn dưới núi lửa, không có so với này càng thích hợp hình dung giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, liền ngay cả thân là người trong ma đạo Cầu An, đều cảm giác trong không khí tràn ngập phẫn trương lực bộc phát. Quá khứ ta có thể giết chết ngươi, hiện tại như thường có thể. Khiếp đảm bên dưới, Cầu An lùi về sau, đồng thời tay trái đẩy sơn loại đánh ra một quyền, quyền kinh hết sức áp xúc, như là có thể xuyên sơn liệt thạch. Chính là này một chiêu, tương tại quá khứ đem Thạch Tiểu Nhạc làm cho sinh tử không khỏi kỷ, càng đánh nát tô diễm như trên người xương cốt. Hiện tại, nắm chặt chuôi kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một bạt kiếm ra, khủng bố sức mạnh cùng tốc độ, càng trong nháy mắt đem không khí cọ sát ra kéo dài đốm lửa kiếm khí. Đốm lửa dọc theo hai bên phun ra, trung gian một luồng ánh kiếm chớp mắt là qua, như cuối chân trời né qua lưu tinh. Ngắn ngủi, nhưng cực kỳ óng ánh. A. Huyết dịch bay tung tóe, một cánh tay bị cắt thành hai nửa, thoát phi mà ra, cùng với nương theo, còn có Cầu An không thể tin tưởng, khàn khàn tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi tới đây địa làm gì? Di hồn đại pháp triển khai, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý hỏi. Giám thị các ngươi chính đạo. những người khác đâu? Một phút sau, ước ở Đông Nam Giác hội hợp. Cầu An mất đi ý thức, hình như con rối. Xì xì xì. Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm như phi, chặt đứt Cầu An tứ chi, không lọt chỗ nào, kiếm khí lại nhảy vào đối phương lỗ chân lông, đem hắn cả người xương cốt ép thành nát tan. Tử vong đối với ngươi mà nói quá tiện nghi, sống không bằng chết, mới là ngươi nên được. Địa trên nằm một đống huyết nhục, còn có khí tức, không nhìn kỹ lại, căn bản không thể tin được đây là một người. Thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có món đồ gì ầm ầm phá nát, chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, trở nên cực kỳ khoan khoái. Đó là lâu tích tâm ma, bị hắn tự tay đánh nát. Chương 274, vừa tải. Chương 274, vừa tải. Ngươi nói dâu dê ông lão, hiện tại đang cùng quan gia người cùng nhau. Nghe được thủ hạ báo cáo, Vinh trưởng lão tiến lên nói rằng. Quan gia. Cứ việc Thạch Tiểu Nhạc sớm có suy đoán, nhưng nghe đến đáp án này, vẫn còn có chút bất ngờ. Bất ngờ với quan gia cách cục như vậy chi tiểu. Có người nhìn thấy cái kia người sử dụng quá liêu diệp thập tam thức, nghĩ đến là Lục Liêu Sơn Trang người. Quan phi mẫu thân, chính là Lục Liêu Sơn Trang trang chủ muội muội. Vinh trưởng lão bổ sung. Ý tứ, tập kích Thạch Tiểu Nhạc sự, có thể cũng không phải là quan gia làm ra quyết định, mà là một ít người tự ý làm chủ. Lần này đa tạ Vinh trưởng lão cùng cửu huynh. Biết rồi tình huống, Thạch Tiểu Nhạc không có lỗ mãng. Lục Liêu Sơn Trang là nhất lưu giang hồ thế lực. Lấy thực lực bây giờ của hắn, ngạnh cương không phải cử chỉ sáng suốt. Đương nhiên, nếu như cái kia dâu dê ông lão dám lật đàn, hắn không ngại giết đối phương. Đang lúc này, Cựu Vô Kỵ cười nói, Thạch huynh, nghe nói ngươi còn muốn hồi tầng thứ 5, lại đi thềm đá không khỏi phiền phức, chúng ta trực tiếp từ cầu thang bên cạnh lên đi. Có thể không? Cầu thang bên cạnh quản dưới mặc kệ trên, dù sao cũng là trận pháp một đạo, Thạch Tiểu Nhạc có thể không tinh thông, nguyên bản hắn cũng là dự định nhìn tình huống, an toàn. Lại đi trên thềm đá đi. Thừa dịp bốn phía không người, Cựu Vô Kỵ vòng quanh cầu thang bên cạnh vị trí du tẩu, thỉnh thoảng trên mặt đất, vách tường, thậm chí trong không khí điểm mấy lần. Một lát sau, ánh sáng lấp lóe, cầu thang bên cạnh xuất hiện. Đi. Cựu Vô Kỵ trước tiên tiến vào. Thạch Tiểu Nhạc cùng Vinh trưởng lao thấy thế, lập tức đổi tới, ba người biến mất ở trong không khí. Tầng thứ 5, vẫn không người. Từ Thạch Tiểu Nhạc dưới cầu thang bên cạnh giết người, đến trở về, tổng cộng cũng chỉ quá chưa tới một canh giờ. Vị kia một quan thiếu niên cả người mồ hôi như thác nước, mới đi tới thứ tư cầu thang. Không khỏi, Vinh trưởng lão lần thứ hai sâu sắc nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Thiên phú cùng ý chí cũng không phải tuyệt đối quan hệ, nhưng nếu như một người hai người gồm nhiều mặt, không thể nghi ngờ hội rất khủng bố. Một quan thiếu niên như thế, Thạch Tiểu Nhạc càng như thế. Hai vị, tại hạ muôn thất cùng với. Lần thứ hai đối mặt đường nối trước bia đá, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện trái tim của chính mình bình tĩnh rất nhiều, cũng không còn loại kia đâm nói cảm. Thạch huynh xin mời, huynh đệ cầu chúc ngươi mã đáo công thành. Cựu Vô Kỵ ôm quyền. Chờ Thạch Tiểu Nhạc đi vào đường nối, biến mất một lúc lâu, hắn mới hỏi, Vinh trưởng lão, ngươi đoán Thạch huynh có thể thành công à? Nếu như là trước, lão phu không coi trọng hắn. Thế nhưng hiện tại, ai, người này làm việc quy tích, mỗi khi ngoài dự đoán mọi người, lão phu không có tư cách dự đoán. Không có tư cách. Cựu Vô Kỵ cười cười. Có thể để Vinh trưởng lão nói ra không có tư cách bốn chữ. Có thể thấy được Thạch Tiểu Nhạc mang cho đối phương bao lớn xung kích, đương nhiên, chính hắn làm sao không phải là. Ta quan trên thềm đá trận pháp có chút bất ổn, sớm muộn sẽ bị các đại môn phái trận pháp cao thủ liên thủ phá tan, chúng ta đi xuống trước đi, miễn cho rước lấy phiền phức không tất yếu. Tầng thứ ba, mấy cái che mặt người mặc áo đen đứng ở một đống nhuyễn thịt trước mặt, mỗi người biểu hiện sợ hãi. Ầm. Người cầm đầu một trưởng vô nát nhuyễn thịt đầu lâu, âm trầm nói, phế bỏ cầu ăn người, thực lực ít nhất ở huyền khí thất trọng cấp độ. Còn là một vị kiếm khách. Có muốn hay không cẩn thận cha cha? Làm gì cha? Huống hồ các môn các phái đều ở hướng lên trên tầng tập trung, nghe nói tầng thứ 3 thềm đá trận pháp bị phá, chúng ta đi tới, có bị nhận ra nguy hiểm. Việc cấp bách, trước tiên hồi tông lại nói. Mấy cái người mặc áo đen đang khi nói chuyện, đột nhiên sắc mặt tề biến. Đi, các ngươi sợ là đi không xong. Ngã ba hai bên, bị mấy chục người ngăn chặn, cùng một màu là hàng đầu môn phái cao thủ. Nguyên lai ở Thạch Tiểu Nhạc dụ ra Thiên Tà Tông tình hôm sau, Vinh trưởng lão lập tức bí mật thông báo các đại môn phái, sớm phái người mai phục tại phụ cận. Giết! Không có chút gì do dự, Thiên Tà Tông ma đồ ở người cầm đầu dẫn dắt đi, hắn không sợ chết địa nhằm phía chính đạo cao thủ. Một phen ác chiến, song phương mỗi người có tử thương, nhưng chung quy là nhiều người chính đạo đạt được thắng lợi. Đáng tiếc, này quân ma đồ tính tình hung liệt, biết rõ không địch lại tình huống, lại lựa chọn uống thuốc độc cùng tự bạo. Cho tới chúng người không thể ép hỏi càng nhiều tình huống. Theo lý thuyết, Thiên Bảo Di Địa xuất thế, Thiên Tà Tông không thể chỉ phái mấy người như vậy, tình huống có chút không đúng. Lần này chính đạo quần hùng hội tụ, Thiên Tà Tông sao dám ở hổ trong miệng rút mao? Hay là bọn họ chờ ở di địa ngoại, chuẩn bị ám sát đoạt bảo? Hừng, nay thật là cần phải đề phòng địa phương. Mấy đại hàng đầu môn phái thủ lĩnh trao đổi chú ý thấy, rất mau dẫn người đi tới tầng thứ tư. Đoạt bảo cuộc chiến cơ bản hạ màn, các đại môn phái đều có thu hoạch. Bây giờ, mấy vị trận pháp cao thủ chính tụ tập ở tầng thứ tư trước thềm đá, chuẩn bị liên thủ phá tan trận pháp, cộng tham tầng thứ năm. Tầng thứ tư, duy nhất trước thềm đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, ba đại bang hội, tứ đại thế gia, tám đại môn phái, thậm chí một ít giang hồ nổi danh linh quan cảnh cao thủ đều đến đông đủ, còn huyền khí cảnh võ giả, thật không tiện, nếu không là hàng đầu thế lực người, căn bản không tư cách đứng ở chỗ này. Nhìn trên bậc thang, hầu như liền muốn đi tới tầng thứ năm một quan thiếu niên, sắc mặt của mọi người đều rất phức tạp. Nhìn thấy không, luận thiên phú, thiếu gia nhà ta hơn xa các ngươi tất cả mọi người, luận ý chí lực, như thường không phải các ngươi có thể so sánh. Hắc Y Lìa lão buộc ánh mắt nhẹ nhàng một vòng, khóe miệng lạnh lùng làm nổi lên. Ngươi, các đại người dẫn đầu cũng còn tốt, trẻ hơn một chút, nghe vậy đều là ám nào không nớt. Có thể sự thực vượt qua hùng biện, bọn họ muốn phản bác cũng phản bác không được. Vị tiền bối này, ngươi sao biết không có người so với nhà ngươi thiếu gia càng nhanh hơn một bước? Trong đám người, Cựu Vô Kỵ đi ra, áo lam khăn vải, trên mặt hai cái lúm đồng tiền, một phái ngoan ngoan biết điều dáng vẻ. Lão phu có thể không thấy. Hắc Y Lìa lão buộc vô cùng xem thường. Loại này con vịt chết mạnh miệng người, hắn thấy quá nhiều. Tượng Thanh Tuyết Châu nơi như thế này, sao có thể sinh ra so với thiếu gia càng nhân vật xuất sắc? Các ngươi Thiên Bảo Kiếm Hầu truyền thừa, ta muốn, ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn thức tỉnh mọi người, trên thềm đá, biểu hiện hể vải một quan thiếu niên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, chân phải vừa nhấc, cả người biến mất ở trong trận pháp. Hai canh giờ rưỡi, hắn leo lên tầng thứ năm. Hiện trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, rất nhiều người tâm vắng vẻ. Tại sao leo lên tầng thứ năm người, không phải bọn họ Thanh Tuyết Châu Tuấn Kiệt, trái lại là Đại Lương Châu người ngoài. Thiếu gia thở nhỏ đối với kiếm pháp có độc đáo lý giải, tuy rằng lão phu không biết tầng thứ năm có cái gì, nhưng nghĩ đến, Thiên Bảo Kiếm Hầu thử thách cũng không làm khó được hắn. Chờ hắn được kiếm thuật truyền thừa, thực lực định có thể nâng cao một bước. Hắc Y Lìa lão buộc cũng bắt đầu cười lớn, rất là thiếu gia mà cao hứng. Lỗ đại sư, thế nào rồi? Không ưa Hắc Y Lìa lão buộc hung hăng dáng dấp, xuân sắc mãn viên người dẫn đầu hỏi hướng về một vị nam tử mặc áo vàng, hắn là Thanh Tuyết Châu nổi danh trận pháp cao thủ. Trải qua chúng ta nghiên cứu, chỗ này trận pháp trải qua mấy trăm năm tiêu hao, xuất hiện ba chỗ lỗ thủng, lại không lâu nữa liền có thể phá tan. Lỗ đại sư cùng mặt khác mấy vị nam tử đáp. Khoảng chừng một phút sau, chỉ nghe ầm ầm ầm ba tiếng vang lên giòn giã, trên thềm đá trận pháp khí tức biến mất, mọi người nhất thời một hống mà lên, thật nhanh xông lên tầng thứ năm. Thật mạnh kiếm ý. Mới vừa tới gần bia đá, Tiếu Vũ Đồng liền không nhịn được duyên dáng gọi to nói. Mà rất nhiều thành danh kiếm khách, thậm chí bao gồm Quan Phi, Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân cùng Tiểu Bối ở bên trong, đều si ngốc nhìn trên bia đá tự, như là tự thân kiếm pháp được một loại nào đó dẫn dắt, khác nào hành hương. Đối với phần lớn kiếm khách tới nói, phong trần bảng trên kiếm hầu, há không giống như truyền đạo chi sư loại cao thượng. Từ xưa tới nay, giang hồ liền có cái ước định mà thành quy định, chỉ có kiếm tâm cảnh giới đạt đến viên mãn người, mới có tư cách gọi là kiếm hầu. Nhưng mà đừng nói kiếm tâm viên mãn, coi như có thể hoàn toàn nắm giữ kiếm tâm kiếm khách, đều là bách vạn người chưa chắc có được một. Tỷ lệ thấp đến đáng thương. Thanh Tuyết Châu giang hồ đã mấy chục năm chưa từng sinh ra kiếm hầu. Trong truyền thuyết, kiếm hầu đã trải qua sơ bộ nắm giữ kiếm đạo tinh túy, vì lẽ đó dù cho là bình thường nhất kiếm chiêu, đến trong tay hắn cũng sẽ uy lực vô cùng, khắp tận thiên hạ kiếm khách. Người như thế, đương nhiên đáng giá tầm thường kiếm khách quý lễ. Từ cái này về mặt ý nghĩa giảng, một ít người cho Thạch Tiểu Nhạc lấy ra tiểu kiếm hầu bí danh, rất có điểm phụng giết ý tứ. Dù sao ngươi như thế nào đi nữa kinh diễm, cũng không thể 100% bảo đảm trở thành kiếm hầu. Trong bia đá có rất mạnh mẽ cơ quan, không thể đụng vào, nếu không sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Quan sát một lúc lâu, đệ tử cơ su các một vị cơ quan đại sư nhắc nhở mọi người, miễn cho có người làm bừa. Vèo vèo, bóng người liên tiếp né qua, rất nhiều kiếm khách lướt qua bia đá, đi vào trong đường lối. Nơi này một xem chính là Thiên Bảo kiếm hầu bố trí trung cực thử thách, bọn họ đều muốn đi mở mang một hồi vị này kiếm hầu thủ đoạn, thậm chí có người lòng mang may mắn, vạn nhất chính mình vừa vẫn thích hợp đây. Đường núi dài lâu, mỗi cách 30 mét, liền sẽ xuất hiện một gian nhà đá. Nhà đá trên vách tường, có khác 10 bộ phong cách tuyệt nhiên không giống kiếm pháp, mỗi lần Thạch Tiểu Nhạc đi vào, lưu âm thạch đều sẽ quy định ra thời hạn, để Thạch Tiểu Nhạc học tập này 10 bộ kiếm pháp. Đệ nhất nhà đá, 10 bộ kiếm pháp cấp bậc đều là tam lưu hạ phẩm, thời hạn vì là một canh giờ, nhất định phải toàn bộ luyện đến hóa tướng cấp độ. Chỉ là yêu cầu này, liền đủ để dọa lui 9,5 trở lên kiếm khách. Tốt ở Thạch Tiểu Nhạc bản thân ngộ tính liền cao, thêm hai lần trước cường hóa sau, càng là đến không phải người mức độ, càng cho hắn ung dung hoàn thành. Mũi kiếm ở trên vách tường liền điểm 10 lần, trận pháp tự động cảm ứng được, trên cửa đá kéo. Đệ nhị nhà đá, 10 bộ kiếm pháp cấp bậc đạt đến tam lưu trung phẩm, thời hạn cũng là một canh giờ, thần hợp cấp độ. Hoa nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi hoàn thành. Đệ tam nhà đá, kiếm pháp giảm mạnh đến 3 bộ, cấp bậc nhưng là tam lưu thượng phẩm, thời hạn một canh giờ, thần hợp cấp độ. Đến cửa hải này, coi như là Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể không toàn lực ứng phó, bởi vì tâm thần quá mức tập trung, chóp mũi của hắn phụ lên một tầng đầy mồ hôi hột. Ngay ở tính giờ đồng hồ cắt sắp đi xong thì, ba ánh kiếm trước sau sáng lên, có thứ tự địa điểm ở trên cửa đá. K. Dưới một con đường xuất hiện. Hô. Thạch Tiểu Nhạc phun ra một hơi thật dài, đầu óc mơ hồ làm đau, trước mắt còn ra phát hiện rất nhiều kiếm pháp huyết ảnh. Đây là tâm thần tiêu hao quá độ dấu hiệu. Ở tại chỗ điều chỉnh rất lâu, Thạch Tiểu Nhạc mới hướng đi cái kế tiếp nhà đá. Đến một bước này, để hắn từ bỏ là không thể, lại mệt cũng phải kiên trì. Hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, mình có thể không thể đạt đến Thiên Bảo Kiếm Hầu yêu cầu. Đệ tứ nhà đá, ra ngoài Thạch Tiểu Nhạc dự liệu, xuất hiện không phải kiếm pháp, mà là 10 cái cầm trong tay trường kiếm thiết chế con rối. Không chờ hắn chuẩn bị kỹ càng, đã cùng nhau công lại đây, mỗi cái con rối triển khai kiếm pháp đều bất tận tương đồng. 8. Chương 275, không người có thể liên tục qua 6 ải. Chương 275, không người có thể liền qua 6 quan. Ta nhất định có thể qua ải. Ở Thạch Tiểu Nhạc xông qua đệ nhị bên trong thạch thất, một vị một quan thiếu niên đầu đầy mồ hôi, điên cuồng vung kiếm, trên mặt bắp thịt không ngừng co giật. Mắt thấy một canh giờ liền muốn đi xong, một quan thiếu niên liền ra 10 kiếm, điểm ở trên vách đá, trên cửa đá kéo. Nguy hiểm thật. Một quan thiếu niên có chút nghĩ mà sợ, thiếu một chút hắn liền thất bại. Nơi đây thử thách độ khó, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ là Thanh Tuyết Châu phong trần bảng hạng bét kiếm khách, bố trí loại này độ khó thú vị à? Vừa bắt đầu, một quan thiếu niên đối với mình rất tin tưởng, nhưng là hiện tại, hắn thừa nhận chính mình tính sai. Trừ phi cửa ải này chính là trung cực thử thách, nhưng xem manh mối, rõ ràng không phải. Nghĩ lại vừa nghĩ, một quan thiếu niên lại nở nụ cười. Có cái gì tốt lo lắng, nếu là ngay cả mình đều không thông qua, Thanh Tuyết Châu người liền càng không thể. Đệ tứ nhà đá. Thời hạn một phút, đánh bại con rối kiếm khách. Lưu âm thạch phát sinh tiếng vang. Con rối kiếm khách triển khai, tất cả đều là Thạch Tiểu Nhạc chưa từng gặp tam lưu trung phẩm kiếm pháp, hai người một tổ, phảng phất năm tổ cối xay loại luân phiên đè xuống. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nội lực của chính mình bị vô hình trận pháp cầm cố. Nói cách khác, hắn nhất định phải lấy thuần kiếm thuật đánh bại đối phương. Khanh khanh khanh. Trường kiếm vung lên đến cực hạn, từng bó hỏa tinh ở thạch thất bên trong sinh ra, rồi lập tức bị kiếm ảnh diệt. Con rối kiếm khách sức mạnh, tốc độ đều hơn xa người thường, không dùng tới nội lực tình huống, hầu như tương đương với 10 tôn nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao kiếm khách, hơn nữa bọn họ vĩnh viễn không biết hề hoài, lực công kích từ đầu tới cuối duy trì ở cố định trình độ trên. Đương nhiên, bọn họ cũng không có loài người kiếm khách tư duy, không hiểu thấy chiêu dỡ chiêu, tổng hợp lên, mỗi người có ưu khuyết điểm. Đồng dạng đem cảnh giới duy trì ở nhân kiếm hợp nhất đỉnh cao, Thạch Tiểu Nhạc đại chiến 10 tôn con rối kiếm khách, các loại kiếm chiêu điệp ra, thác loạn nằm dày đặc, khiến người hoa cả mắt. Không tính nhị lưu kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc học được tam lưu kiếm pháp nhiều đến mấy chục loại, thêm vào bên trong thạch thất tân học, số lượng áp sát 100. Đang cùng con rối kiếm khách trong quyết đấu, hắn bất chi bất giác đem những này kiếm pháp phát huy ra. Len keng. Liên tục 10 thanh nhẹ vang lên, con rối kiếm khách ổn định, Thạch Tiểu Nhạc hướng đi cửa ải tiếp theo. Như là luân hồi, đệ ngũ nhà đá, 10 vị con rối kiếm khách kiếm pháp đạt đến tam lưu thượng phẩm, mà lực công kích so với đệ tứ nhà đá con rối kiếm khách mạnh gấp đôi, Thạch Tiểu Nhạc nội lực vẫn không cách nào vận dụng. Khủng bố kiếm thế gào thét mà đến, mãi đến tận Thạch Tiểu Nhạc đem kiếm tâm tăng lên tới 9/10, mới miễn cưỡng quá này quan. Thiên Bảo Kiếm Hầu thử thách như thế khó. Thạch Tiểu Nhạc hơi nghi hoặc một chút. Tuy nói 600 năm trước thời đại, quân anh cùng nổi lên, phong trần bảng cao thủ thực lực khẳng định so với hiện tại cao. Có thể lẽ nào lấy hắn bây giờ thiên phú, đều có thể miễn cưỡng, thậm chí suýt chút nữa không cách nào phù hợp Thiên Bảo Kiếm Hầu yêu cầu ạ. Mang theo hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc đi vào thứ 6 nhà đá. Con rối kiếm khách chỉ còn một bộ. Thế nhưng này cụ con rối kiếm khách, tốc độ cùng sức mạnh bị thiết kế đến không thể nói lý. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, không dùng tới nội lực tình huống, coi như chạm đến 8/10 kiếm tâm kiếm khách, đều sẽ bị đánh bại dễ dàng. 9/10 kiếm tâm phát động, Thạch Tiểu Nhạc nhưng khắp nơi bị quản chế. Nhiều lần suýt chút nữa bị chém trúng. Con rối kiếm khách kiếm pháp, mơ hồ tam lưu cùng nhị lưu khái niệm, ra chiêu toàn không dấu vết, thích làm gì thì làm, tất cả chỉ vì cầu thắng, chỉ vì giết địch. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, chỉ cần mình động tác hơi chậm, thật sự sẽ bị đánh giết. Nguy cơ sống còn bên trong, hắn không thể không ép buộc chính mình đuổi tới đối phương tiết đấu. Lần lượt bị hoa thương, lần lượt chảy ra máu tươi, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần quy về không minh, trong mắt không có thế giới, có chỉ là các loại đã từng học được kiếm pháp. Xoạt xoạt xoạt. Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không phát hiện, hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xảo, các loại kiếm pháp ở trong tay hắn, như nước chảy mây trôi, trước tiên với ý thức mà động. Quá khứ, Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng đem các loại kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới trí cao, nhưng thiếu hụt một loại sâu chuỗi thời cơ cùng linh tính, lại như là tinh mỹ hạt châu, không có sợi tơ, khó thành dây xích tay. Nhưng là hiện tại, hắn lại như đột phá dị vãng ràng buộc, đối với kiếm pháp có hoàn toàn mới lĩnh hội. Kỹ xảo chiến đấu càng là tăng lên trên đến hoàn toàn mới hoàn cảnh. Nước chảy thành sông, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm cảnh giới, từ 9 phần 10 tăng lên tới 9 thành rưỡi. Phải biết, kiếm tâm cảnh giới đến 9 phần 10, sau này tăng lên một điểm đều sẽ rất khó. Rất nhiều thiên tư siêu cao kiếm khách, đều là đầy đủ nhịn mấy chục năm, mới có thể hoàn thành cuối cùng này một thành. Đang. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm điểm ở con rối kiếm khách thiết hầu vị trí, khiến cho dừng lại, thuận lợi qua ải. Không sai, không sai. Lưu âm trong đá truyền ra một đạo cùng lúc trước hoàn toàn thanh âm bất động. Ta đi nhầm vào nơi đây, liên tiếp xông qua 6 quan, rất cho rằng kẻ nhạt, cho nên ra lệnh cho người hầu tăng cao độ khó. Mặt sau đến bằng hữu, ngươi có thể nghe thấy đoạn này âm thanh, đại biểu có chút thực lực. Kéo dài tiếng nói chuyện, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc ngây người. Có ý gì, lẽ nào lúc trước hắn xông qua quan, căn bản không phải Thiên Bảo Kiếm Hầu năm xưa bố trí, mà là trên đường bị người bóp méo quá. Là người nào, khẩu khí như vậy cuồng ngạo, liền Thiên Bảo Kiếm Hầu đều không để vào mắt, thậm chí, tựa hồ chính mình xông qua hắn bố trí cửa ải, ở trong mắt hắn cũng chỉ thường thôi. Thứ bảy nhà đá, có nơi đây chủ nhân bí tịch, còn có ta đưa một điểm lễ vật nhỏ, bằng hữu, nhanh đưa nắm đi. Ngông cuồng tự đại âm thanh biến mất, Thạch Tiểu Nhạc liên tục cười khổ. Kỳ thực hắn nên cảm tạ đối mới vừa đối với, nếu như không phải đối phương điều chỉnh độ khó, hắn kiếm tâm chắc chắn sẽ không tiến bộ như vậy nhanh. Đi vào đường nối, đi tới thứ bảy nhà đá, Thạch Tiểu Nhạc một chút trông thấy chính giữa bàn đá, mặt trên bày ra hai bản phủ bụi sách thẻ tre, vừa trên còn có một xem ra càng mới khay thép. Sách thẻ tre là Nguyên Sinh Tâm Kinh cùng Lưu Sinh Kiếm Pháp. Người trước là nhị lưu thượng phẩm nội công, người sau là nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp. Như vậy một bộ tổ hợp, đủ để lệnh Thanh Tuyết Châu giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Căn cứ trên bàn đá Thiên Bảo Kiếm Hầu lưu lại tin tức, đây là hắn tuổi già thì tập hợp một đời sở học, tự nghĩ ra ra võ học, chưa bao giờ hiện thế. Cho tới khay thép, là cái kia bóp méo thử thách người lưu lại, tương tự ở trên bàn để lại nói rõ. Cẩn thận xem sau, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mừng như điên, liền với bàn đá một cái toàn thu vào hệ thống không gian, cũng chiếu trên bàn đá nhắc nhở, mở ra khác một chỗ cơ quan. Tầng thứ 5 ngoại vi, mọi người giang hồ cao thủ lo lắng chờ đợi, Lỗ đại sư mấy người thì lại nghiên cứu trận pháp, ý muốn phá giải. Giang giác. Đột nhiên, đường nối trước bia đá nát làm một điểm. Xảy ra chuyện gì? Đông đảo giang hồ những cao thủ lùi về sau. Lỗ đại sư nhìn một chút, kinh ngạc nói, trận pháp tự động phá giải. Nói như vậy, chúng ta nếu như tiến vào bên trong, sẽ không gặp nguy hiểm. Thần quyền bang đại trưởng lão liền vội vàng hỏi. Lỗ đại sư cùng mấy vị trận pháp cao thủ lại lấy thủ đoạn đặc thù kiểm tra một phen, cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, gật gù. Kịch liệt tiếng xe gió trong nháy mắt vang lên, như là cuồng phong bạo vũ, mọi người tranh nhau chen lấn mà tràn vào đường nối, tốt ở đại gia đều là đỉnh cấp môn phái người. Lẫn nhau khắc chế, mới không có tạo thành to lớn hỗn loạn. Các ngươi làm gì còn ở? Thạch môn tự động trên kéo, đệ nhất bên trong thạch thất, mọi người thấy không ít kiếm khách. Những này kiếm khách nản lòng thoái chí, nguyên bản cũng chuẩn bị trở về, biết được trận pháp bị phá sau, lại thay đổi chủ ý, chuẩn bị theo mọi người cùng đi nhìn. Đệ nhị bên trong thạch thất, Quan Phi, Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân ba người chính đang giãy giụa. Đầu tiên mở mắt chính là Nhạc Thiên Lân, đầy mặt thất bại. Sau đó, Quan Phi cùng Tuyết Trường Tình cũng lần lượt đình chỉ luyện kiếm động tác. Trường Tình, thế nào? Tuyết Uyên Bình hỏi. Một canh giờ, phải đem 10 môn tam lưu trung phẩm kiếm pháp luyện đến thần hợp cấp độ, ta chưa hoàn thành. Tuyết Trường Tình, lệnh mọi người tại đây không ai không trợn mắt ngoác mồm. Đùa gì thế, đây là người có thể hoàn thành thử thách à? Ha ha ha. Vị áo đen kia lão buộc đột nhiên cười to lên, nói, thiếu gia nhà ta quả nhiên xuất sắc, không phải người bình thường có thể so sánh. Mọi người lúc này mới phát hiện, vẫn không thấy vị kia một quan thiếu niên, đối phương đã thông qua cửa ải này. Đáng ghét. Quan Phi nắm nắm đấm, xanh cả mặt. Hôm nay tình cảnh, lần thứ hai để lòng tự ái của hắn rất được đả kích, không kém gì quỷ dị rừng trúc trận chiến đó. Tuyết Trường Tình sờ môi, không nói một lời. Hắn đã từng kiêu ngạo, đã sớm bị săn bằng, hiện tại chỉ là để hắn biết rõ bản thân mình cùng người khác chênh lệch, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Rất nhiều người đều nhìn kỹ vết tường, bắt đầu ghi nhớ 10 bộ kiếm chiêu. Tuy rằng hàng đầu thế lực không thiếu tam lưu kiếm pháp, nhưng ai sẽ ngại nhiều, gốc gác đều là từ từ tích lũy. Rốt cục, mọi người ở đệ tam nhà đá phát hiện một quan thiếu niên. Đối phương tinh thần ý chí gần như tan vỡ, cả người như là trong nước mới vớt ra như thế. Khi biết được cửa ải này yêu cầu thì, tất cả mọi người đều ngơ ngác đờ ra. Không thể, coi như là 600 năm trước phong trần bảng cao thủ, cũng không thể thiết kế như vậy biến thái độ khó, này nói rõ không muốn để cho bất luận người nào qua ải. Phiêu Vũ lâu đại trưởng lão cùng Tiếu Vũ Đồng như thế, cũng là vị phong vận dư âm thiếu. Phu, lắp bắp nói. Đúng đấy, để cùng thời kỳ thiên bảo kiếm hầu chính mình đến, cũng chưa chắc có thể qua ải đi. Ta chỉ là không hiểu, trận pháp tại sao lại không hiểu ra sao phá tan. Mọi người nghị luận sôi nổi, hơi dừng lại, lại đi tới cái kế tiếp nhà đá. Cửa thứ tư, cửa thứ năm, thứ sáu quan. Bởi vì không có vừa tải giả, mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng bộ con rối kiếm khách, không cách nào biết cụ thể sát hoạch nội dung, nhưng muốn nghĩ cũng biết, tất nhiên so với ba cửa trước tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm biến thái. Đúng là cơ su các những cao thủ, đối những con rối này yêu thích không buông tay, so với nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ còn kích động. Không đúng vậy. Các ngươi xem những con rối này kiếm khách vị trí, còn có động tác, như là trước trải qua một trận chiến đấu. Một vị đứng từ Thương Hạo trước người trung niên nhân nói rằng, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn là lần này từ gia người dẫn đầu, gia chủ từ Bắc Hà đường đệ. Từ huynh đùa gì thế, lúc trước tiến vào nơi đây kiếm khách, đa tài nhất đến cửa thứ ba, những con rối này kiếm khách, chẳng lẽ mình cùng mình tranh tài à? Bách Lý Thế gia trưởng lão nghe vậy cười nhạo, rõ ràng không đồng ý lời nói của hắn. Sẽ có hay không có người từng tới nơi này? Từ Bắc Hà đường đệ nhíu mày. Không thể, chí ít ở lão phu người biết bên trong, không có ai có thể thông qua này liên tục sáu quan. Một vị lão giả râu bạc trắng vuốt râu đáp. Hắn là Nam Cung Thế gia người dẫn đầu, một đời kiến thức rộng rãi, nói ra rất có tín phục lực. Mọi người đều là gật đầu không nói. Lấy một quan thiếu niên thiên tư, Thanh Tuyết Châu có thể cùng sánh vai ít ỏi, như thường ngã vào cửa thứ ba, ai có thể tin tưởng, có người liền qua sáu quan. Trong đám người, Cựu Vô Kỵ cùng Vinh trưởng lão lẫn nhau nhìn chăm chú, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một loại nào đó không thể tin tưởng kinh hai tình. Còn có một nam một nữ, nam tử thân mặc áo xanh, nữ tử ăn mặc hoa bách hợp lai quần, cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, như là nghĩ tới điều gì. Bọn họ so với người khác biết đến càng nhiều, ở tất cả mọi người trước, có một người trước một bước leo lên quá năm tầng. Chẳng lẽ nói, đi, chúng ta đi cái kế tiếp nhà đá nhìn. Thần Quyền Bang đại trưởng lão vây tay. Mọi người dắt tay nhau đi đến. 8. Chương 276, Đường Hoàng hãm hại. Chương 276, Đường Hoàng hãm hại. Thứ 7 nhà đá. Mọi người tràn vào, sau đó, mỗi người biểu hiện chấn động, thật giống nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Nhìn dáng dấp, nơi này chính là Thiên Bảo Kiếm Hầu đặt nơi truyền thừa, sao không có đồ vật? Lẽ nào chúng ta bị sái? Cơ su các cao thủ tiến lên, ở thạch thất bên trong quan sát một lúc lâu, đột nhiên chỉ vào phía đông vách tường nói. Nơi này nguyên bản là một chỗ cơ quan, có điều hiện tại nhưng khóa kín. Tình huống như thế, bình thường là có người sau khi rời đi, phá hoại gây nên, bằng không đúng là có thể nghĩ cách mở ra. Một vị linh quan cảnh cao thủ mạnh mẽ hướng vách tường vỗ một trường, kết quả cả tòa nhà đá lay động lên, vách tường mặt ngoài nứt ra, khe hở nhưng không sâu. Hiển nhiên, chỗ này vách tường độ dày vượt quá tưởng tượng, nhân lực khó có thể phá tan. Cơ quan thường thường có cảm ứng tính, bằng không khó có thể vận chuyển. Nếu ta không đoán sai, định là có người phá hoại nơi này cơ quan, mới dẫn đến bia đá phá nát. Cơ su các cao thủ, giống như với một sấm sét ở mọi người bên tai nổ vang. Bia đá là vừa nãy phá tan, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ngay ở trước đây không lâu, có người đến qua này nhà đá, lấy đi thiên bảo kiếm hầu đồ vật. Điều này có thể sao? Đến cùng là ai, có bản lãnh này có thể xông vào nơi này? Mọi người không dám tin tưởng, còn có người chung quanh tìm tòi, hy vọng có thể tìm ra bí mật cơ quan. Không thể, không ai có thể làm được. Nam Cung Thế gia lão giả râu bạc trắng lắc đầu, sắc mặt không tên có chút đỏ lên. Phía sau người trẻ tuổi bên trong, quan phi con ngươi lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía đứng quan gia trong cao thủ râu dê ông lão, môi nhúc nhích. Sau đó không lâu, râu dê ông lão vượt chúng mà ra, nói, các vị, hay là các ngươi đã quên, ta Thanh Tuyết Châu còn có một vị thiên tài, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, dưới đáy mấy tầng thi thể bên trong, cũng không tìm được hắn. Người chỉ ai? Tiểu kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc. Nhà đá một hồi tử an lắng xuống. Buồn cười, ai cho hắn là gan, dám lấy như thế một cái danh hiệu. Một quan thiếu niên đầu tiên cười gần lên, đầy mặt xem thường cùng miệt thị. Liền hắn cũng không dám dùng loại này tên gọi, cái kia cái gì Thạch Tiểu Nhạc có tài cán gì. Các ngươi quá đánh giá cao Thạch Tiểu Nhạc đi, hắn thiên phú hay là cao, nhưng cũng không thể liên tiếp xông qua sáu quan. Vinh trưởng lão đứng ra phản bác, cân nhắc mà nhìn dâu dê ông lão. Người này, là muốn đem Thạch Tiểu Nhạc đặt ở hỏa giá trên nướng A. Tại hạ cũng không cho là Thạch Tiểu Nhạc có tư cách đó, có điều, lấy hắn tuổi tác, thực lực, còn có đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, tóm lại là tối có hiểm nghi người, chư vị ngại gì tìm tới hắn, vừa hỏi liền biết. Dâu dê ông lão một bộ ta chính là để cái kiến nghị dáng vẻ, ôm một cái quyền, lui trở về trong đám người. Nhưng là hắn, nhưng ở trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng đấy, 18 tuổi thiếu niên, nhưng chạm đến bắt thành rưỡi trở lên kiếm tâm, nếu như thật sự có một người có thể hoàn thành thử thách, cũng có thể là hắn. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Lục Y Y nam tử cùng Hoa Bách Hợp Lai quần nữ tử trong lòng thầm giận, hận không thể giết dâu dê ông lão. Nguyên bản chỉ có bọn họ biết Thạch Tiểu Nhạc, còn muốn lén lút cướp đoạt đồ vật, tiếng trầm giàu to. Hiện tại ngược lại tốt, coi như những người khác không tin Thạch Tiểu Nhạc có năng lực này, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ đi tìm hắn, thường xuyên qua lại, rất dễ dàng ngày càng rắc rối. Thạch Tiểu Nhạc, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Quan Phi đắc ý nhếch miệng. Cái gọi là ba người thành hổ, hắn dự định rời đi Thiên Bảo Di địa sau, tiếp tục phái người trắng trợn tuyên dương, đến thời điểm không phải Thạch Tiểu Nhạc nắm, cũng thành hắn nắm. Ở những kiếp như hổ như sói giang hồ cao thủ trước mặt, hắn liền không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể sống bao lâu. Chư vị, chúng ta lập tức lên đường đi. Giả như thực sự là Thạch Tiểu Nhạc, hắn sẽ không có rời đi Thiên Bảo Di địa bao xa, phát động nhân thủ, rất nhanh liền có thể tìm tới. Thiên Bảo Kiếm Hầu truyền thừa, chính là chính ma đại chiến thời đại võ học. Đối hiện nay võ đạo ý nghĩa phi phàm, nên là ta Thanh Tuyết Châu toàn giang hồ của cải. Bách Lý Thế Gia trưởng lão nghĩa chính ngôn tử. Chính hợp ta ý. Đi. Rời đi Thiên Bảo Di địa thời điểm, bên ngoài bao vây sương mù đã biến mất, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại. Lập tức lựa chọn đi đường vòng mà đi. Hắn cũng không biết chuyện phát sinh phía sau, nhưng cẩn trọng một chút tổng sẽ không sai. Nửa ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc đi tới cùng Thanh Phong ước định cẩn thận vị trí, đang chuẩn bị gọi Thanh Phong, đột nhiên động tác hơi ngưng lại. Thạch Thiếu Hiệp bước chân vội vã, là chuẩn bị đi nơi nào. Mấy trăm mét ngoại, một đám người từ trong rừng thoan ra, rất mau đem Thạch Tiểu Nhạc vây lại. Nay một xem, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm kêu khổ, ba đại bang hội, tứ đại thế gia, tám đại môn phái người tất cả đều đến rồi. Còn có rất nhiều cao thủ không biết tên, nhưng mỗi người cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, đều có thể dùng khủng bố để hình dung. Linh quan cảnh cao thủ, Cựu Vô Kỵ lặng lẽ hướng Thạch Tiểu Nhạc một nhún vai, biểu thị chính mình tận lực. Chư vị là có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Đông đảo ánh mắt tham lam theo dõi hắn, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi từ đâu tới đây? Thần Quyền Bang đại trưởng lão không trả lời mà hỏi lại. Thạch Tiểu Nhạc băn khoăn một vòng, nhìn thấy đối diện hắn cười gần râu dê ông lão, nhạt nói, ta từ Thiên Bảo Di địa đến. Thần Quyền Bang đại trưởng lão nheo mắt lại, không hề để ý nói, há, không biết Thạch Thiếu Hiệp đạt được vật gì tốt, có thể hay không lấy ra, để đại gia mở mang. Câu nói này vừa ra, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, rất nhiều người con mắt đang phát sáng. Tại hạ đồ vật, chỉ sợ các ngươi không lọt mắt, chư vị thân là danh môn chính phái, chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hắn vật à? Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, nhất định là cái nào phân đoạn xảy ra sai sót, bằng không những người này không thể như vậy nhanh hoài nghi đến trên người mình. Thạch Thiếu Hiệp, các vị tiền bối hỏi do đồ vật của ngươi, là nể mặt ngươi. Ngươi che che giấu giấu, có phải là không đem người ở chỗ này để ở trong mắt, vẫn là... Ngươi thật sự đạt được vật gì tốt, không muốn đối nhân ngôn. Đang lúc này, dâu dê ông lão xa xa chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, ý tứ sâu xa địa gây xích mích nói. Thiên Bảo Kiếm Hầu truyền thừa, là Thanh Tuyết Châu giang hồ tổng cộng có của cải, bất luận người nào cũng đừng nghĩ tư thôn. Ta tin tưởng Thạch Thiếu Hiệp còn không bản lãnh này được, nhưng để chứng minh thuần khiết, vẫn là đem trên người gì đó đều lấy ra đi, miễn cho đại gia khó làm. Quan gia người dẫn đầu cũng đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, trên mặt ở khuyên bảo, kỳ thực ngầm có ý uy hiếp. Ở đây 9 phần 10 người, đều không cho là Thạch Tiểu Nhạc được truyền thừa, nhưng can hệ trọng đại gia nhất định phải tận mắt chứng thực mới có thể yên tâm. Ta thật sự không biết các ngươi đang nói cái gì. Kỳ thực, nếu như lấy ra Nguyên Sinh Tâm Kinh cùng Lưu Sinh Kiếm Pháp, liền có thể trừ khử mối họa, Thạch Tiểu Nhạc không ngại làm như thế, ngược lại hắn đã nhớ kỹ khẩu quyết. Hai bản nhị lưu thượng phẩm võ học, đối người khác mà nói rất trọng yếu, đối với hắn mà nói, cũng là như vậy. Nhưng lòng người không lường được, ngươi lấy ra bí tịch. Bọn họ lại hội hoài nghi ngươi được thứ càng tốt, cuối cùng xả chi không rõ, vẫn là hại chính mình. Ha ha ha, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi là đem tất cả mọi người xem là kẻ ngu si sao, một câu không biết, lại như lừa dối qua ải. Lại là dâu dê ông lão, châm chọc mà cười to nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt dần dần lạnh lẽo hạ xuống. Dâu dê ông lão hướng về bốn phía ôm quyền, nói, chư vị, người chỉ có ở vô ý thức thì mới sẽ không nói khoác, vì lẽ đó ta kiến nghị, do quan đại gia đối Thạch Tiểu Nhạc triển khai nhiếp hồn thuật, đã như thế, hắn có không có được đồ vật, liền vừa xem hiểu ngay. Nhiếp hồn thuật, chính là quan gia đồng thuật tuyệt học, cấp bậc đạt đến nhị lưu hạ phẩm. Loại này đồng thuật có thể dễ dàng điều khiển một người thần trí, có điều bởi lực phá hoại quá lớn, một khi bị người từng dùng tới, cực dễ dàng tạo thành thần hồn tổn thương, dẫn đến ngộ tính giảm nhiều, sau này khó hơn nữa khôi phục. Quá khứ liền có không ít người, chúng rồi quan gia nhiếp hồn thuật, trực tiếp thành ngớ ngẩn. Thần hồn cường một ít, cũng biến thành thần trí không rõ, tinh thần thác loạn. Dâu dê ông lão công khai là vì nghiệm chứng Thạch Tiểu Nhạc thuần khiết, nhưng tư tâm chi hiểm ác, rõ rõ ràng ràng. Quan phi không nhịn được cười lên, cực kỳ vui sướng. Hôm nay đông đảo đỉnh cấp thế lực tướng ép, hắn liền không tin Thạch Tiểu Nhạc có dũng khí, có năng lực chống lại, mà một khi bị làm nhiếp hồn thuật, lượng hắn là ngút trời tài năng, cũng phải bị trở thành người thường. Họ Thạch, đây chính là ngươi giẫm ta dương oai hậu quả. Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt rất bình thản, nhưng trong lòng dựng lên hung hăng sắc cơ, hai mắt như kiếm, nhìn ra dâu dê ông lão không tên một trận phát lệnh. Làm gì, có tật giật mình. Ưỡn ngực, dâu dê ông lão mạnh mẽ xua tan trong lòng bóng tối, lớn tiếng cười nhạo. Chư vị, chúng ta không có chứng cứ, như vậy không ổn đâu. Thời khắc mấu chốt, vinh trưởng lão đứng ra phản bác. Xác thực, không phù hợp danh môn chính phái tác phong, Thạch thiếu hiệp thiên phú trăm năm vừa thấy, hắn tổn thương, cũng là Thanh Tuyết Châu giang hồ tổn thương. Nữ hoàng thành đại trưởng lão Tiếu Vũ đồng dạng nói rằng, lời ấy sai rồi. Chính là bởi vì không có chứng cứ, chúng ta mới cần vận dụng nhiếp hồn thuật, hơn nữa ta tin tưởng lấy quan đại gia thủ đoạn, tất sẽ không ngộ thương Thạch công tử. Nói chuyện chính là Song Tuyệt cung người dẫn đầu, một vị có vẻ như hiền lành trung niên. 600 năm trước truyền thừa, đối võ lâm thế lực tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không có ai sẽ buông tha. Đương nhiên, kỳ thực mọi người còn bí mật mang theo một điểm tư tâm. Ở đây không có kẻ ngu si, đều nhìn ra quan gia hết sức nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Kỳ thực đâu chỉ là quan gia, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú quá xuất sắc đến để rất nhiều người khủng hoảng, giả lấy thời gian, thậm chí có thể dao động Thanh Tuyết Châu cách cục. Một ít hàng đầu thế lực bên trong, sớm có liên quan với hắn nghị luận cùng xử trí kế hoạch, lần này bọn họ vừa vặn dựa vào lý do này, thuận lợi biến mất hắn càng nhiều độ khả thi. Ngoại trừ Song Tuyệt Cung, Thần Quyền Bang, Xuân Sắc Mãn Viên, Tu La Phủ, Bách Lý Thế Gia người dẫn đầu cũng đều dồn dập phụ họa, những người còn lại thì lại âm thầm, thái độ ám muội. Đến đây đi, ta sẽ cẩn thận vận dụng nhiếp hồn thuật, sẽ không đả thương đến ngươi. Quan gia người dẫn đầu quan đại gia, quay về Thạch Tiểu Nhạc vây tay. Ta nếu không đây. Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực chập trùng, nộ khí cùng sát khí ngột ngạt đến cực hạn. Đoạn ngươi tiền đồ, như giết người cha mẹ. Hôm nay đám người kia, nhưng đường hoàng muốn ép hắn đi vào khuôn phép, tổn hại hắn thiên phú, lòng dạ đang chém, hắn lại sao lại bé ngoan tập hợp đi tới. Ngươi tiếp thu cũng đến tiếp thu, không chấp nhận, cũng đến tiếp thu, có thể không thể kìm được ngươi. Quan đại gia nhàn nhạt mỉm cười, một luồng linh quan cảnh cao thủ đặc hữu khí thế, bài sơn đảo hải loại ép hướng về Thạch Tiểu Nhạc, khiến cho hiện trường không khí đều đọng lại lên. A. Chương 277, một kiếm chém ngươi, lộ ra kế hoạch. Chương 277, một kiếm chém ngươi, lộ ra kế hoạch. Sư thúc, đôi này, chuyện này đối với Thạch công tử bất công. Phiêu Vũ lâu một phương, Tô Chỉ Nhi lôi kéo Phong Vận thiếu phụ cánh tay, lo lắng nói rằng, nàng sẽ không quên. Là Thạch Tiểu Nhạc ở Thiên Bảo Di Địa nhiều lần cứu tính mạng của chính mình. Huống chi như vậy một kỳ tài, một khi thần hồn bị thương, quá đáng tiếc. Phong Vận thiếu phụ mặt hiện ra do dự. Hôm nay là chiều hướng phát triển, bằng Phiêu Vũ lâu, căn bản không ngăn được mọi người quyết định, lại nói Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải Phiêu Vũ lâu đệ tử, vì hắn như vậy làm, đáng ra không? Đường thúc. Từ Thương Hạo cùng Vương Tổ Anh nhìn từ ra đầu lĩnh trung niên nhân. Đầu lĩnh trung niên nhân thấp giọng nói, ta nắm chắc. Không khí của hiện trường dị thường vi diệu, rất nhiều nổi danh nhân vật nhìn Thạch Tiểu Nhạc, lộ ra tiếc hận vẻ. Bằng tâm mà nói, Thạch Tiểu Nhạc xác thực là hiếm thấy nhân vật thiên tài, nhưng mà này có ích lợi gì? Chưa trưởng thành lên thiên tài, chung quy chỉ là một cái thoáng liền qua lưu tinh, chớp mắt phóng ánh, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Hôm nay Thanh Tuyết Châu 15 đại hàng đầu thế lực, vượt qua một nửa muốn gây bất lợi cho hắn, mọi người tin tưởng, này tuyệt không là lâm thời nảy lòng tham, tất là sớm có quyết định. Nói cách khác, dù cho Thạch Tiểu Nhạc có thể tránh thoát hôm nay chi kiếp, cũng hưu muốn tiếp tục đặt chân Thanh Tuyết Châu giang hồ. Càng không nói đến, đối phương tuyệt đối không thể tránh thoát hôm nay chi kiếp. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi ra sức khước từ, chẳng lẽ thật được Thiên Bảo Kiếm Hầu truyền thừa? Đây là giang hồ tổng cộng có chi của cải, ngươi nhưng mưu toan thôn tàng, vì tư lợi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chờ đến cơ hội, dâu dê ông lão quay về Thạch Tiểu Nhạc gấp giọng quát chói tai, lẽ thẳng khí hùng. Thạch Tiểu Nhạc, đây là Thanh Tuyết Châu giang hồ quyết định, không cho phép ngươi phản kháng, cuối cùng nói một lần, lại đây. Quan đại gia ngữ khí trầm thấp xuống, mang theo không cho cãi lại mùi vị. Hắn đã sớm đem nhiếp hồn thuật luyện đến đại thành, đến lúc đó chỉ cần dùng điểm thủ đoạn, liền có thể dễ dàng tổn thương đối phương thần hồn. Mà nếu là Thạch Tiểu Nhạc cố ý không tử, vậy thì càng đơn giản, trực tiếp động thủ chính là. Cái gì số thập niên nhất ngộ thiên tài, còn không phải muốn cắm ở hắn quan đại gia trong tay. Tất cả áp lực ra thân, Thạch Tiểu Nhạc đem tất cả mọi người vẻ mặt nhìn ra rõ rõ ràng ràng, miệt thị, lạnh lùng, trào phúng, lo lắng, phẫn nộ, hắn nhớ kỹ này từng cái mặt. Cùng với phía sau đại biểu thế lực. Không nên ép ta à? Nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt mang theo nồng nặc đến cực điểm lạnh lẽo. Ngu xuân mất khôn, quan đại gia triệu hoán, ngươi còn muốn chống lại hay sao? Tới đây cho ta. Nộ quát một tiếng, dâu dê ông lão không kịp đợi lập công, bay nào hướng về Thạch Tiểu Nhạc, trong tay sợi bông loại trưởng kình nhận mà không phát, nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, càng là muốn đem hắn tại chỗ kéo quá khứ. Ha ha ha, thằng con hoang, ngươi trốn không thoát. Dâu dê ông lão cười to trong lòng. Ở Thiên Bảo Di Địa, hắn thất thủ bị Thạch Tiểu Nhạc chạy thoát, dẫn vì là sỉ nhục, bây giờ nhìn đối phương làm sao bây giờ. Huyền khí thất trọng nội lực rắc mà xuống, Thạch Tiểu Nhạc vi khẽ nâng mâu, lâu ước sát khí như là cũng thông qua động tác này, triệt để bộc phát ra. Khen. Năm ngón tay cầm kiếm chuôi, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một bạt kiếm ra, đối diện dâu dê ông lão trưởng kình ở giữa bổ xuống. Không tự lượng sức. Dâu dê ông lão cười gằn, nhưng mà sau một khắc, hắn đắc ý vẻ mặt đột nhiên đọc lại. Chỉ thấy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sợi bông trường lực, ở Thạch Tiểu Nhạc bổ ra kiếm khí màu xanh cắt chém dưới, khác nào đậu hủ nát loại yếu đuối, liền một tức đều không kiên trì được, trực tiếp phân thành hai nửa. Lá liêu đầy trời. Tim mật lạnh leo dưới, dâu dê ông lao đầu góc trống rỗng, dựa vào trực giác sử dụng mạnh nhất một thức. Ngươi đi chết đi cho ta. Một đạo kiếm khí trước một bước mà động, ở dâu dê ông lão chiêu thức còn chưa ra tận, xuyên thủng mi tâm của hắn. Không, không thể. Lao mắt trừng lớn như trung đồng, dâu dê ông lão trí tử cũng không thể tin tưởng, hắn lại chết ở Thạch Tiểu Nhạc dưới kiếm. Vừa mới qua đi bao lâu, đối phương từ bị hắn truy sát chạy trốn, đến lượng kiếm đánh giết hắn, lao thiên khốn kiếp, ngươi quá không công bằng. Trầm trọng tiếng hít thở, liên tiếp mà vang lên, khiếp sợ không ngừng dâu dê ông lão, còn có hiện trường tất cả mọi người. Bọn họ khiếp sợ với 18 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, tu vi đột phá đến huyền khí tam trọng, càng kinh hãi cho hắn thực lực khủng bố, tứ trọng cảnh giới. Bị hắn lưỡng kiếm di bình. Coi như dâu dê ông lão có chút khinh địch, nhưng cũng quá dọa người rồi. Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, bọn họ có phải là vẫn luôn đánh giá thấp thiếu niên này. Người này, chính là Tiểu Kiếm Hầu. Một quan thiếu niên vẻ mặt, trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn từ đối phương vừa nãy kiếm pháp bên trong, cảm nhận được nồng đậm áp lực. Thiếu gia, tu vi của ngươi so với hắn thấp một tầng, cùng cảnh giới định có thể thắng hắn. H.I.G. Lão Bục nói rằng, Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi dám đảm đương chúng giết người. Trước hết nổi giận chính là quan phi, tấm kia phổ thông khuôn mặt lúc này có vẻ đặc biệt dữ tợn, vô biên đấu kỵ cùng kinh hãi, giống như rắn độc cắn xé trong lòng hắn, để hắn hận không thể lập tức giết Thạch Tiểu Nhạc. Người giết người, người hằng giết chết, hắn muốn gây bất lợi cho ta tại sao không thể giết hắn? Ngươi muốn giết ta sao? Có loại quá đến thử xem, một kiếm chém ngươi. Trường kiếm chỉ về quan phi, Thạch Tiểu Nhạc xem thường cười nói. Này làm cho tất cả mọi người trong lòng rung động. Còn nhớ tới mấy tháng trước, giang hồ còn ở thịnh truyền, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào hạ phẩm linh kiếm đánh bại thanh niên bối người số 1 quan phi, nhưng mà hiện tại, đối phương dựa vào một cái hạ phẩm kỳ kiếm, liền dám hò hét đối phương, đây là nhân vật thế nào? Quan phi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lúng túng không đủ để hình dung vẻ mặt hắn. Hắn tuy là huyền khí ngũ trọng tu vi, nhưng đối đầu với huyền khí thất trọng dâu dê ông lão, nhiều nhất chính là thắng hiểm, làm sao dám cùng Thạch Tiểu Nhạc chém giết? Lúc trước còn có cớ là hạ phẩm linh kiếm, lần này lại thua, hắn người thanh niên này bối người số 1 thật sự muốn mất hết mặt mũi. Họ Thạch, ngươi dám giết ta Lục Liếu Sơn Trang người, không coi ai ra gì, ta muốn ngươi đền mạng. Xoát một hồi, ở tất cả mọi người đều không phản ứng lại thời điểm, Lục Liếu Sơn Trang một vị linh quan cảnh một tầng cao thủ ra tay rồi, bàng bạc mênh mông nội lực lại như là trên biển sóng gió, bao phủ bốn phương tám hướng, không chỗ nào mà không bao lấy. Ầm. Một đạo trường lực từ chết một bên kéo tới, đánh nát trường kình. Vinh trưởng lão, ngươi là có ý gì? Lão giả áo bào xanh cả giận nói. Vinh trưởng lão chậm rãi đi dạo, nói, hôm nay là ai đối lý, người tình tưởng một xem liền biết, các hạ trong lòng không số à. Lao phu nhân xưng thiết diện vô tư, không chịu nổi ngươi lấy lớn ép nhỏ. Lẽ nào giết người sự thì thôi. Chỉ cần không phải trưởng bối ra tay, lão phu sẽ không quản. Tám mảnh nội lực ngưng tụ thành lá liễu, lấy mắt thường khó gặp tốc độ bắn ra, nguyên lai ở lúc nói chuyện, lao già áo bào xanh lén lút ra tay rồi. Trường ảnh bay tán loạn, như là bôi đen bản bình thường đem tám mảnh lá liễu biến mất, vinh trưởng lão cản ở trước người. Tránh ra. Có quan gia làm hậu thuẫn, lao già áo bào xanh cũng không sợ vinh trưởng lão. Hai người kịch liệt giao thủ, bộc phát ra nội lực như là cuộn sóng lan tràn mà ra, khiến cho không khí đều tràn ngập mạnh mẽ lực xung kích, làm cho mọi người không thể không lùi về sau. Tiểu tử, ngươi lòng dạ độc ác, lòng dạ chật hẹp, hôm nay không thể tha cho ngươi. Bóng người lóe lên, quan đại gia nhân cơ hội lao ra, quạt hương bổ loại đại trưởng vững vàng khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, vồ một cái về phía cổ họng của hắn. Ở linh quan cảnh cao thủ đặc hữu nội lực dưới, Thạch Tiểu Nhạc liền động đậy cũng khó khăn. Một đạo băng hàn trưởng lực dường như mỏng manh bích trướng, ngăn ở hai người trước người, thế Thạch Tiểu Nhạc đỡ đòn đánh này. Tiếu trưởng lão, đây là các ngươi nữ hoàng thành thái độ. Quan đại gia lạnh lùng nhìn Tiếu Vũ Đồng. Tiếu Vũ Đồng mặt không biến sắc, có ý riêng nói, không muốn tổng nhìn chằm chằm Thanh Tuyết Châu một góc nhỏ, vì lợi ích của chính mình bóp chết kỳ tài, sẽ chỉ làm Thanh Tuyết Châu giang hồ càng ngày càng suy vi. Những năm này giáo huấn còn chưa đủ sao. Ta quan gia làm việc, không tới phiên các ngươi nữ hoàng thành quản. Này tiểu tử không coi ai ra gì, không để ý giang hồ cộng đồng lợi ích, hôm nay ta quyết định. Một luồng tuyệt tình vô nghĩa khí tức từ quan đại gia trên người khuếch tán ra đi, phàm là bị cảm hóa người, không ai không tâm thần rung động, cả người tóc gáy dựng thẳng. Quan gia tuyệt tình thần công, đạt tới đại thành có thể dễ dàng cảm hóa đối thủ tâm trí, rất hiển nhiên, quan đại gia đã sớm luyện đến cảnh giới này. Nếu như quan đại gia lạnh, là tinh thần trên lạnh, như vậy Tiếu Vũ Đồng trên người hàn khí, thì lại để ở đây tất cả mọi người lỗ chân lông đều đang run rẩy, phảng phất đi tới trời đất ngập tràn băng tuyết. Hai người thả người bay lên, mỗi một lần giao thủ không ai không chấn động kích hư không, nương theo lượng lớn băng hạt tung xuống, cho tới phương viên 20 mét bên trong, cây cỏ kết xương, tầng đất phúc băng, nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Quan gia còn có 3 vị linh quan cảnh cao thủ, thấy thế từ 3 phương hướng điều động, thế không cho Thạch Tiểu Nhạc đường sống. Đánh cược một lần. Mưa bụi bay tán loạn, do dự đã lâu sau. Phiêu vũ lâu thiếu. Phụ ra tay rồi. Một bên khác, từ ra đầu lĩnh trung niên cũng là không kém nửa phần, huề quần quận ánh quyền ngang tiệt giữa không trung. Rầm rầm rầm. Mấy đại linh quan cảnh cao thủ đại chiến, lập tức lệnh hiện trường đại loạn, phương viên số trong vòng trăm thước đều thành đáng sợ chiến trường. Tu vi hơi yếu, liền tiêu tán khí tức đều không chịu nổi. Đại gia đều dừng lại. Dừng tay. Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Xuân Sắc Mãn Viên. Thần quyền bang nhóm thế lực linh quan cảnh cao thủ ánh mắt lấp lóe, dồn dập lao ra. Bọn họ ở bề ngoài ở khuyên can, nhưng chỉ là ngăn cản nữ hoàng thành, phiêu vũ lâu, từ gia cùng giải cửu hội linh quan cảnh cao thủ, đối quan gia cùng Lục Liêu Sơn Trang nhưng chẳng quan tâm. Người của song phương số cùng thực lực lập tức sản sinh nghiêm trọng nghiêng, trong nháy mắt có thật nhiều linh quan cảnh cao thủ nhân cơ hội thoát ra chúng đây, không chút nghĩ ngợi liền tấn công về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cách làm quá khó coi. Tuyết Uyên Bình lắc đầu một cái. Một kiếm vung ra từng mảnh tuyết mang. Cũng trong lúc đó, cùng gia bang, Lan Tử Bảo tự linh quan cảnh cao thủ cũng triển khai tuyệt học, thế Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản bộ phận công kích. Chỉnh tề kéo kẹt tiếng vang lên. Ở rất nhiều người há hốc mồm nhìn kỹ bên trong, cơ su các cao thủ thả xuống phía sau dương sát tử, thao tác cơ quan, càng rất sắc biến thành mấy cố con rối, hắn không sợ chết đố lại ở Thạch Tiểu Nhạc trước người. Các ngươi rất tốt, đáng tiếc, vô dụng. Quan đại gia cười gần không thôi. Chính như hắn từng nói, thực lực của hai bên cũng không thăng bằng, chống đỡ quan gia trùng quy chiếm thượng phong. Ngoài ra, còn có cá biệt giang hồ linh quan cảnh cao thủ còn có tư tâm, nhân lúc loạn điều động. Trong lúc nhất thời, lại có đầy đủ 3 vị linh quan cảnh cao thủ bắt nạt gần Thạch Tiểu Nhạc, một người đánh về đan điền, một người điểm huyệt vị của hắn, còn có một người bắt hắn cổ, đều muốn trước tiên cướp được hắn. Xa xa mọi người, đặc biệt là rất nhiều thế hệ tuổi trẻ, cũng không khỏi bay lên bi thương cảm giác. Mặc ngươi Thạch Tiểu Nhạc thiên tư ngang dọc, tài tình kinh người, trung quy là cây lớn thì đón gió to, đưa tới đại họa. Chương 278, Thiên địa cùng bình an. Chương 278, Thiên địa cùng bình an. Linh quan cảnh cao thủ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải huyền khí cảnh võ giả có khả năng tưởng tượng. Loại này mạnh mẽ, không chỉ có thể hiện ở bên trong lực mức độ, càng thể hiện lưu ý cảnh mức độ. Dù sao có thể trở thành là linh quan cảnh cao thủ, đều là tư chất siêu phàm hạng người, trải qua nhiều năm càng ngộ, ý cảnh kém cỏi nhất đều đạt đến 5 phần 10. Phần lớn vượt qua 6 thành, tức cái gọi là đại thành. Thậm chí không thiếu mấy người, vài môn ý cảnh đều đạt đến đại thành, phối hợp cao thâm võ công, thực lực mạnh, có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Ba vị linh quan cảnh cao thủ cùng nhau điều động, hầu như ở trong mắt tất cả mọi người, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn phải chết. Cuồng bạo khí tức trước mặt đè xuống, không có mọi người tưởng tượng kinh hoàng, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt ấn xuống đã sớm chuẩn bị kỹ càng viên đồng, đâm tới trong tiếng, châm vũ đầy trời bắn nhanh. Bạo vũ lê hoa châm. Hữu dụng không? Đệ tử quan gia linh quan cảnh cao thủ một tay phất lên, nội lực cắn nát tế châm, nhất thời thanh hết rồi một đám lớn. Mặt khác hai phe cũng là đấu đá lung tung, quán gia nội lực dường như cứng rắn gậy, mạnh mẽ đâm hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Phốc phốc. Mặt đất bị xuyên qua, Thạch Tiểu Nhạc hiểm chi lại hiểm địa tách ra, trong lòng khiếp sợ. Đây chỉ là linh quan cảnh cao thủ tỏa ra kinh khí, lại suýt chút nữa liền thương tổn được hắn. So với linh quan cảnh cao thủ, tu vi của hắn vẫn là quá thấp, song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hai vị, đem người này giao cho ta quan gia, sau đó các ngươi chính là quan gia bằng hữu. Quan gia linh quan cảnh cao thủ là cái khoác phát nam tử, kêu lên. Hai người khác che mặt, không nói một lời, trực tiếp ra tay chào Thạch Tiểu Nhạc. Phá linh chỉ. Khoác phát nam tử sắc mặt phát lạnh, hai tay ngón trỏ đồng thời điểm ra, hai đạo nhỏ như trúc khoái chỉ mang đồng thời đánh út về phía hai người. Tam đại linh quan cảnh cao thủ giao thủ, tình cảnh đại loạn. Thân ở khí tức bao vây, Thạch Tiểu Nhạc tả thiểm hữu tránh, thật giống như sóng gió bên trong thuyền nhỏ, tùy cơ đều có nguy cơ bị lật út. Phá diệt và linh. Mỗi một khắc, quan gia khoác phát nam tử cười gằn, sử dụng xúc thế một lúc lâu sát chiêu, chỉ thấy từng đạo hỗn loạn chỉ mang lao ra, hoàn toàn không có quy tích, mỗi một đạo uy lực đều đủ để đánh giết huyền khí cảnh cấp cao võ giả. Hai vị kia linh quan cảnh cao thủ dù sao cũng là tán tu. Võ học không có quan gia cao thủ tinh diệu, lập tức rút lui. Loạn tiên huyết hoa bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vai bị xuyên thủng, nếu không có hắn né tránh đúng lúc, trái tim, mi tâm các bộ vị suýt chút nữa bị đánh nát. Lại đây. Khoác phát nam tử như là sớm có dự liệu, thân thể lướt ngang, cười gần một cái tắt tầng tầng chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Tạo thành cục diện hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc cũng không hối hận, bởi vì mặc dù ăn nói khép nép, đối phương vẫn là hội trăm phương ngàn kế xuống tay với hắn. Muốn thêm nữa tội, hà hoạn không tử. Huống hồ thân là kiếm khách, hắn cũng không thể hướng về người vẫy đuôi cầu xin. Cho tới chết, hắn xưa nay không nghĩ tới. Nói ra người khác không tin, hắn vừa nãy sở dĩ bị thương. Có điều là cảm thụ linh quan cảnh cao thủ công kích, để biết lẫn nhau trên lệch thôi. Mắt thấy khoác phát tay của nam tử trưởng phủ xuống, Thạch Tiểu Nhạc hơi suy nghĩ, xoay tay liền lấy ra hệ thống không gian khay thép, vận công chặn ở trước người. Sau một khắc, một trận tia sáng màu vàng từ khay thép mặt ngoài lỗ nhỏ bên trong bay lên, bao phủ phương viên trong vòng bá trượng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đến từ quan gia khoác phát nam tử ngơ ngác phát hiện, ở ánh sáng chiếu rọi dưới, linh quan cảnh chuyên thuộc mệnh môn huyệt, bị không tên sức mạnh ngăn chặn. Cho tới hắn cảnh giới ngã xuống, một đường rơi xuống tới cùng Thạch Tiểu Nhạc tương đồng cấp độ, huyền khí tăng trọng. Trường thế giảm nhiều, bị Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng tách ra. Này có phải là ngươi từ trong thạch thất được đồ vật, Thiên Bảo Kiếm Hầu truyền thừa, quả nhiên bị ngươi tiểu tặc này trộm. Khoác phát nam tử mặt lộ vẻ vẻ tham lam, tiếng kêu hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Thạch Tiểu Nhạc nở nụ cười, ý cười lạnh lẽo. Để đọc chuyện. Đây là Thiên Địa Cùng Bình An trận bàn. Có trận pháp cao thủ chú ý tới nơi này. Nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc tay trái khay thép một lúc lâu, sắc mặt đột nhiên biến. Trận bàn, tên như ý nghĩa, liền đem trận pháp cô đọng với một bàn, giống như bên người mang theo trận pháp, sử dụng lên vô cùng thuận tiện. Thế nhưng trận bàn phương pháp chế luyện, từ lúc chính ma đại chiến bên trong bị tiêu hủy quá bán. Đương đại bên trong, hiếm có truyền lưu. Mà Thiên Địa Cùng Bình An trận bàn, càng là trong trận bàn cực kỳ hiếm thấy một loại, một khi đưa vào nội lực, trận pháp thì sẽ bùng nổ ra kỳ dị khí tức. Bất luận người nào tới gần đặc biệt phạm vi, cảnh giới đều sẽ trở nên cùng người sử dụng như thế. Lẽ nào, xông vào thứ bảy nhà đá người, đúng là hắn. Rất nhiều người ánh mắt phức tạp, nhận định Thiên Địa Cùng Bình An trận bàn, là Thạch Tiểu Nhạc từ thứ bảy nhà đá mang ra đến. Vèo. Nhận ra được không ổn, khoác phát nam tử cực tốc lùi về sau, cũng trong bóng tối vận chuyển công lực, chuẩn bị cùng thoát ly tia sáng màu vàng lại tuyệt sát Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhưng, khoác phát nam tử nhanh hơn nữa. Thì lại làm sao nhanh hơn được Thạch Tiểu Nhạc. Đồng dạng là huyền khí tam trọng tu vi, 4 phần 10 bán phong chi ý cảnh bổ trợ, trực tiếp để tốc độ của hắn tăng vọt đến cùng cảnh võ giả hít khói mức độ. Thân thể bay lượn đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước chém ra. Phá diệt và linh. Khoác phát nam tử hai tay nhanh điểm. Nhưng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ mang, ở thanh dương kiếm khí chém đánh dưới yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt như loạn lưu loại bị phá. Phốc một hồi, một phiến da thịt bay lên. Khoác phát nam tử ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, đỏ mắt gào lên giận dữ nói, tiểu tặc, ngươi dám đả thương ta. Ta không chỉ có muốn đả thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Điều độ thuật triển khai, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, bốn phía tất cả đều là bùn bùn đốm lửa, phảng phất lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm thì, cọ sát ra tuệ quang. Thiên ngoại lưu tinh tốc độ quá nhanh, đặc biệt là ở tâm thần biến thái Thạch Tiểu Nhạc trong tay triển khai ra, thời khắc không rời khoác phát nam tử kẽ hở, mặc hắn tả thiểm hữu tránh, vẫn khó thoát mũi kiếm. Ta không thể bại bởi ngươi, tuyệt diệt trưởng. Ngực dòng máu như là đốt tiền chảy ra, khoác phát nam tử như điên, không để ý thương thế tăng thêm, bàn tay phải đánh ra, mang theo một đoàn tối tăm phong bạo. Hắn lĩnh ngộ chính là hiếm thấy hắc sắc ý cảnh như thế này sẽ không tăng cường lực công kích, nhưng có thể tạo được hoặc địch tác dụng. Đặc biệt là thân là linh quan cảnh cao thủ, khoác phát nam tử đã sớm đem chi lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, liền đối với tay tâm thần đều có thể mê hoặc, ra chỉ ở nhị lưu thượng phẩm tuyệt diệt trong lòng bàn tay, uy lực vô cùng. Đối mặt một trường này, vượt qua hơn 90% võ giả đều muốn nuốt hận. Dù sao khoác phát nam tử bị áp chế chỉ là tu vi, ý cảnh cùng võ học lý giải, vẫn là linh quan cảnh cấp bậc. Thế nhưng tất cả những thứ này rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, liền xúc động hắn tâm tình tư cách đều không có. Bước chân liên tục, hắn trường kiếm hướng hai bên trái phải các vùng một lần. 9 phần 10 kiếm tâm ra chỉ dưới, nhàng nhị khắp nơi thanh dương kiếm khí hình như cơn xoa, chặt đứt trưởng lực phong bạo sau, ta thế không dứt, trực tiếp gọt xuống khoác phát nam tử tay phải. Người sau kêu thảm thiết không dứt, quay đầu liền chạy. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ 3 giơ lên thật cao. Tiểu tử dừng tay, bằng không ta quan gia cùng ngươi không đội trời chung. Xa xa quan đại gia nhìn thấy tình cảnh này, vừa giận vừa sợ, muốn rách cả mí mắt. Linh quan cảnh cao thủ, chính là mỗi cái hàng đầu thế lực trụ cột. Bởi vì có thể lên cấp đến đó cảnh người, vạn người chưa chắc có được một, mỗi người cũng đã có người phong thái. Mặt khác, linh quan cảnh cao thủ tuổi thọ cũng vượt xa người bình thường, đạt đến kinh người 200 tuổi, đối một cái thế lực trợ giúp là trường kỳ tính. Qua nhiều năm như thế, quan gia tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có hơn 10 vị linh quan cảnh cao thủ, chết một thiếu một. Nếu như bị chết hơn nhiều, liền quan gia đều muốn đả thương gần động cốt. Kỳ thực quan đại gia sự phẫn nộ còn có mặt khác nguyên nhân. Hắn vẫn cho là quan gia khống chế đại cục, Thạch Tiểu Nhạc có điều là trên thất gỗ cá thịt, tùy ý nhào nặn, há liệu đối phương còn có thiên địa cùng bình an trận bàn đòn sát thủ này, đã sớm chờ ở nơi này. Quan đại gia lời còn chưa nói hết, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đã đánh xuống, cái kia thuần túy kiếm khí màu xanh sát qua hư không, từ khoác phát nam tử thân thể lẻ qua. Khoác phát nam tử nhưng duy trì vọt tới trước động tác, thậm chí thoát ly ba trượng ánh sáng phạm vi. Đột nhiên phốc một hồi, thân thể phân thành hai nửa, từng người từ nghiêng về một phía dưới. Tình cảnh này khiến cho rất nhiều người nhịp tim lọt vỗ một cái. Ở Thanh Tuyết Châu giang hồ, linh quan cảnh cao thủ tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, bất kể đi đến nơi nào đều sẽ phải chịu vô số người kính nể. Coi như là đỉnh cấp thế lực cũng sẽ đối loại tầng thứ này người lễ ngộ rất nhiều, tôn sùng là thượng tân. Nhưng là hiện tại, liền ở tại bọn hắn dưới mí mắt, một vị linh quan cảnh cao thủ bị chém thành hai khúc. Tiểu tử, lên trời xuống đất, ta quan gia tất sát ngươi. Quan đại gia mang đầy sát khí âm thanh, truyền khắp bốn phương tám hướng. Thạch Tiểu Nhạc không có để ý. Chuyện cười, hôm nay hắn không ra tay, đám người kia liền sẽ bỏ qua cho hắn à. Nếu nhất định không chết không thôi, như vậy, hắn ngại gì giết cái thoải mái. Tay trái cầm khay thép, Thạch Tiểu Nhạc giơ lên con người, đầu tiên nhìn về phía trước ra tay với hắn hai vị linh quan cảnh cao thủ. Bảnh bảnh. Hai người kia trái tim căng thẳng, cách sáu trượng ra tay, nhưng mà bàng bạc nội lực lại bị khay thép tỏa ra ánh sáng ngăn trở. Nội lực xuyên vào khay thép, ánh sáng từ ba trượng khuyết tán đến sáu trượng, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm ra tay. Không được. Mau tránh. Hai người kia cảm giác được cảnh giới đại hạ, một bên ra chiêu, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng thủy trung thoát không rời kiếm khí khóa chặt. Một cái hỏa lân thực nhật, đầy trời kiếm khí như vong đang dệt, nhốt lại hai người, dường như cối xay thịt loại không ngừng xung kích. Cùng kiếm khí tàn đi, hai đại linh quan cảnh cao thủ máu thịt bé bét, từ lâu chết đến mức không thể chết thêm. Khí. Mọi người hút vào khí lạnh, liền ngay cả một quan thiếu niên cùng hắc ý liễu lão buộc đều cả người rét run. Vậy cũng là linh quan cảnh cao thủ a, khi còn trẻ cái nào không phải vạn người chọn một thiên tài, hai người liên thủ, lại bị một kiếm giải quyết, cái này Thạch Tiểu Nhạc thực lực đến mạnh bao nhiêu. Mọi người kinh hãi còn không kết thúc, liền thấy Thạch Tiểu Nhạc vận lên khinh công, chủ động nhằm phía quang ra. Bách Lý Thế Gia nhóm thế lực vị trí chiến trường. Hắn muốn làm gì, lẽ nào? Tất cả mọi người đều há hốc mồm, huyết dịch đình chỉ lưu động. Mới vừa nhảy vào chiến trường, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm liền hướng một vị quan gia linh quan cảnh cao thủ bổ tới, kiếm khí rừng rực mà chói mắt, trực đem người sau phách đến miệng phun máu tươi. Ngàn cân treo sợi tóc, Tu La Phủ người dẫn đầu ra tay, cứu người trước tính mạng. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi muốn làm gì? Thu La Phủ người dẫn đầu quát hỏi. Giết người. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Đang khi nói chuyện, công lực tăng lên tới cực hạn, trận bàn phát sinh ánh sáng bao trùm 10 trượng phương viên, đem nơi đây tất cả mọi người bao quát đi vào. Ngươi, thật cuồng tiểu tử. Đây là ý gì, chuẩn bị một người một mình đấu ở đây hơn 10 vị linh quan cảnh cao thủ hả? Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó dâng lên ngập trời cự nộ. Ngươi cũng biết, ngươi làm như vậy, là đang cùng toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ là địch. Thu tay lại đi, hiện tại vẫn tới kịp, bằng không. Thu La Phủ người dẫn đầu đè xuống tức giận, khép mắt lại. Ở hắn ra hiệu dưới, Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia, Xuân Sắc Mãn Viên nhóm thế lực linh quan cảnh cao thủ toàn đều tập trung vào đồng thời. Mà Phiêu Vũ Lâu, Thính Tuyết Sơn Trang, Từ Gia các cao thủ cũng ngừng lại. Bọn họ không ưa mấy thế lực lớn diễn xuất, nhưng cũng không nói phải giúp Thạch Tiểu Nhạc đồng thời đối phó tất cả mọi người. Thạch chó con, ngươi sát tâm nặng như vậy, tương lai tất là võ lâm gieo vạ, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Quan gia cùng Lục Liễu Sơn Trang linh quan cảnh cao thủ lạnh lùng mà cười. Giả như là một hai cái, bọn họ quay đầu liền chạy, thế nhưng hiện trường linh quan cảnh cao thủ, nhiều đến hơn 10 vị, mỗi người đều là đã từng giang hồ tuấn kiệt. Quan trọng nhất chính là, không có ai biết, Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia cùng Xuân Sắc Mãn Viên, từng bí mật diễn luyện quá một bộ hợp kích trận pháp, đủ để đem thực lực của mỗi người tăng lên gấp đôi, mà một khi hình thành chiến trận, uy lực có thể ở đây cơ sở trên, lại phiên một phen, dưới tình huống như thế, thu thập Thạch Tiểu Nhạc thừa sức. Muốn trách, chỉ có thể trách đối phương quá mức càng rỡ, bằng không nếu là hắn đem trận bàn ánh sáng thu nhỏ lại, từng cái đối phó, bọn họ vẫn đúng là không làm gì được hắn. Chương 279, Đại sát bốn phương. Chương 279, Đại sát bốn phương. Yên tĩnh bên trong dãy núi, quân hùng hội tụ, bầu không khí ngưng nhưng. Ở đây hoặc là trong trốn giang hồ nổi danh linh quan cảnh cao thủ, hoặc là các đại hàng đầu thế lực môn nhân, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng lúc này, từng cái nhưng đều đang ngẩn người. Bị tia sáng màu vàng bao phủ cái kia mấy chục người, tùy tiện một đi tới trong trốn giang hồ, đều đại diện cho thực lực cao cường, kinh người quyền bính, không nói hô mưa gọi gió, chí ít cũng là bị được sùng kính. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay bị một 18 tuổi thiếu niên nhằm vào, cũng tuyên bố muốn một người làm đi tất cả mọi người. Tuyệt thế ngông cuồng. Ngông cuồng, người này quá ngông cuồng. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, cùng cảnh giới dưới. Nói một mình hắn có thể đánh bại 5 cái linh quan cảnh cao thủ, ta tin, đánh bại 10 cái, ta cũng tin. Nhưng là 30, 40, hắn cho rằng linh quan cảnh cao thủ là rau cải chẳng à. Không ít giang hồ khách âm thầm hừ nói. Đều là linh quan cảnh cao thủ, bọn họ có loại quyền uy bị khiêu khích sự phẫn nộ. Tiếu Vũ Đồng, nay tiểu tử rõ ràng không đem mọi người chúng ta để ở trong mắt, ngươi còn muốn giúp hắn à. Quan đại gia một bên cùng Tiếu Vũ Đồng giao thủ, một bên hét lớn. Hắn chỉ là không đem bọn ngươi để ở trong mắt. Tiếu Vũ Đồng để quan đại gia tức giận, có điều trung quy ngừng tay, nhìn Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Người trẻ tuổi này, xuất sắc là xuất sắc, nhưng có phải là quá cuồng ngạo? Thạch Tiểu Nhạc, khắc sai xuống, bó tay chịu trói đi, chỉ cần nhiếp hồn thuật có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi, chúng ta sẽ xét cân nhắc, lại cho ngươi một cơ hội. Tu La Phủ người dẫn đầu đầy mặt tiếc hận, một bộ ta là vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ. Sai. Ta làm sai chỗ nào? Các ngươi không có chứng cứ muốn gây bất lợi cho ta, lẽ nào ta còn muốn bé ngoan mặc các ngươi sâu xé à? Cho tới thuần khiết, càng là chuyện cười, ta một không làm thương thiên hại lý việc, hai không được trộm gà bắt chó cử chỉ, dựa vào năng lực được truyền thừa, hoàn thành tội. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí len keng, sắc bén ánh mắt ở hơn 10 vị vẻ mặt bất nhất cao thủ trên mặt sẽ qua, nói, chẳng trách Thanh Tuyết Châu giang hồ trình độ như vậy chi thấp, kém xa những châu khác, có các ngươi này quần vì tư lợi. Bẹ lũ su nịnh luồn túi bọn chuột nhắc ở, giang hồ sao phát triển? Ngươi nói cái gì? Thứ hôn trướng. Hôm nay thiên vương lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi. Nghe nói như thế, Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia nhóm thế lực cao thủ chớ không giận dữ, cả người dựng lên khí thế kinh khủng, hội hợp đến đồng thời, như đè ép bầu trời vô hình mây đen, lúc này hướng Thạch Tiểu Nhạc bao phủ mà đi. Ở cơn khí thế này dưới ảnh hưởng, đừng nói là huyền khí cảnh võ giả. Coi như là linh quan cảnh cao thủ ở đây, cũng sẽ tâm thần bị nghẹn, đấu trí đại suy. Giết. Cũng trong lúc đó, mấy vị linh quan cảnh cao thủ lao ra, ai nấy dùng tuyệt học, từ bốn phương tám hướng giết hướng về Thạch Tiểu Nhạc, muôn màu muôn vẻ nội lực dường như lôi đình phong bạo, xé rách không khí, tự phải đem hắn cắn nát. Xem rốt cục ai chết. Rất nhiều lúc, Thạch Tiểu Nhạc đều là bình tĩnh người, thậm chí quá đáng bình tĩnh. Nhưng hôm nay các môn các phái cách làm, thật là khinh người quá đáng. Nhấc lên trong lòng hắn lâu tích lửa giận. Nếu không có đường lui, không thể nhịn được nữa, như vậy liền không cần nhịn nữa. Điều độ thuật lấy cực hạn tốc độ vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc hình như chim bay, bay vọt liền ngang, trực tiếp đối đầu vọt tới cao thủ. Kết ngũ hành trận pháp. Nhân cơ hội này, Tu La Phủ người dẫn đầu thấy thế hô to. Trong phút chốc, Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia cùng Xuân Sắc Mãn Viên cao thủ cùng nhau di chuyển, cùng vận công lực, hai tay hướng phía trước đẩy ra. Trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được một trận khiến người ta tuyệt vọng khí tức, lúc lạnh lúc nóng, hốt ngạnh hốt nhuyễn, phảng phất đóng dấu trồng thùng nước loại hướng hắn co rút lại, tuy rằng tốc độ thật chậm, nhưng theo khoảng cách tiến gần, loại này đè ép cảm nhưng tăng lên gấp bội. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, đến cuối cùng, coi như là cương thiết đều sẽ bị miễn cưỡng chấn nát. Tiểu tử, đây chính là ngươi cản rỡ đánh đổi. Quan đại gia cười to lên. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, mọi người liền không nghĩ tới để cho chạy Thạch Tiểu Nhạc, trước trạm vị nhìn như tùy ý, kỳ thực đều theo chiếu ngũ hành trận pháp đến bài bố. Không có người hội ngốc đến coi thường Thạch Tiểu Nhạc, càng không muốn cùng hắn một đối một, để tránh khỏi tạo thành thương vong. Ở quan đại gia cùng Tu La Phủ người dẫn đầu trong bóng tối sâu chùa dưới, tất cả mọi người chỉ có một dự định, lấy trận pháp nghiền ép Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn cơ hội phản kháng. Ta liền không tin, ngươi còn có thể nghịch thiên. Tu La Phủ người dẫn đầu thở dài một hơi. Ngũ hành trận pháp mạnh bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đừng xem hiện tại mấy chục mọi người bị áp chế đến huyền khí tam trọng, nhưng kết hợp ngũ hành trận pháp, đánh giết huyền khí cửu trọng cao thủ đều dễ dàng, một Thạch Tiểu Nhạc, tính là gì? Hơn nữa hắn hết sức cẩn thận, biết rõ Thạch Tiểu Nhạc có nắm giữ một môn đồng thuật, cố ý truyền âm mệnh tất cả mọi người nhắm mắt lại, ngược lại ngũ hành trận pháp là toàn phương vị sát chiêu, chỉ cần đem đối phương vây ở chính giữa, làm gì đánh đều được. Tiểu Tam Mao, lần này xem ngươi làm gì xong đời. Lục Liêu Sơn Trang lão giả áo bào xanh mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng hô to thoải mái. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I V-N Lục Liêu Sơn Trang cùng quan gia ở rất gần nhau, quan phi càng là trang chủ cháu ngoại, bọn họ đương nhiên nên vì ra mặt. Vốn cho là chế phục Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng, không nghĩ tới nảy sinh nhiều như vậy khúc chiết, tốt ở kết quả vẫn tính như ý. Bảnh. Một luồng chấn động kịch liệt nổ tung, quan đại gia một người ngăn cản Vinh trưởng lão cùng Tiếu Vũ Đồng hai người, cười nói, hai vị, không nên uổng phí công phu. Tránh ra. Vinh trưởng lão gầm lên, thấy thùng nước loại trận pháp chậm rãi co rút lại, có chút lo lắng. Lấy hắn cảm ứng, làm sao không biết trận pháp lợi hại. Quan đại gia không lên tiếng, hai mắt nhưng bắn ra ưu hào quang màu xanh lục. Vinh trưởng lão không khỏi biểu hiện hơi ngưng lại, đúng lúc cắn chóp lưới, mới miễn cưỡng tách ra sự công kích của đối phương, nhiếp hồn thuật. Đồng thuật võ giả thật đáng sợ, quan đại gia thực lực hay là cùng hắn tương đương, nhưng có đồng thuật bổ trợ, cuộc chiến sinh tử bên trong, Vinh trưởng lão tự nhận thắng được xác suất không vượt qua 4 phần 10. Giải cựu hội cùng nữ hoàng thành hắn linh quan cảnh cao thủ chuẩn bị ra chiêu, lại bị Nam Cung Thế gia, quan gia cùng Lục Liêu Sơn trang cao thủ cùng nhau ngăn cản. Cho tới Tượng Phiêu Vũ lâu này nhóm thế lực, không có lại ra tay. Vừa đến, bọn họ không muốn cùng Tu La Phủ nhóm thế lực chết gõ. Thứ hai, cục diện bây giờ là Thạch Tiểu Nhạc chính mình gây ra, mỗi người đều muốn vì là lời nói của chính mình phụ trách. Chốc lát trì hoãn, thùng nước loại trận pháp sức mạnh chậm rãi cô động, đã như kén tầm loại ép hướng về Thạch Tiểu Nhạc, lại cứu viện cũng không kịp. Trận pháp à? Thạch Tiểu Nhạc vẫn không nhúc đích, không phải là không thể, mà là động cũng vô dụng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng trận này lợi hại. Bốn phía gợn sóng rõ ràng cùng hơn 10 vị cao thủ liên kết ở cùng nhau, chính mình nếu như lấy công đối công, tương đương với nắm một người nội lực so đấu mấy chục người nội lực, đó là hành động tìm chết. Có điều Tu La Phủ người dẫn đầu đến cùng đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Di hồn đại pháp triển khai, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi trở nên vạn phần quỷ dị, tới gần, thậm chí có thể phát hiện trong con ngươi phản chiếu hai vòng mơ hồ trăng lưới liềm. Mê nguyệt ý cảnh đạt đến 5 phần 10 sau, di hồn đại pháp từ lâu thoát ly nguyên bản phạm chủ, đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Từng kia một chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể phát hiện khí tức hướng về đặc biệt phương hướng tràn ngập, không nhìn trận pháp gợn sóng, không nhìn nhắm lại hai mắt, tràn vào một vị Tu La Phủ cao thủ lỗ chân lông bên trong. Vụ. Cái kia người cả người run lên, tuy rằng bởi vì khoảng cách duyên cớ, lập tức phản ứng lại, nhưng vẫn là lệnh trận pháp xuất hiện một chút kẽ hở. Cơ hội thoáng qua liền qua, Thạch Tiểu Nhạc tập hợp toàn lực, một kiếm hướng về gợn sóng nơi đâm tới. 3. Phảng phất khí cầu bị đâm thủng, thùng nước loại khí tức mặt ngoài xuất hiện vết rách. Sau đó lấy một điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng nứt toát, răng rác một hồi, liềng xiềng địa vỡ nát. Cái gì? Không được. Bất kỳ trận pháp đều có nhược điểm, ngũ hành trận pháp nhược điểm, chính là ở quá mức dựa vào nhân số, một khi người nào đó phạm sai lầm, lập tức xong đời. Nhanh bãi nghịch ngũ hành trận pháp. Tu La Phủ người dẫn đầu hét lớn, không quên toàn lực vỗ tay, ý đồ trì hoãn Thạch Tiểu Nhạc phá vòng vây tốc độ. Thế nhưng ăn một lần thiệt thòi, đã cực đúng hạn, ăn nữa lần thứ hai. vậy thì không phải Thạch Tiểu Nhạc. Không giống nhau, không chờ tất cả mọi người phản ứng lại, cổ tay hắn run run, vô số kiếm khí hướng về bát phương lắp bắp. Phốc phốc phốc phốc. Mọi người trận hình đại loạn, chống lại, né tránh, cũng không còn cách nào hình thành hữu hiệu công kích. Hôm nay giết toàn bộ các ngươi. Ẩm. Chín thành rưỡi kiếm tâm cảnh giới tất cả đều phóng thích, Thạch Tiểu Nhạc cả người cũng giống như thành một thanh kiếm sắc, lộ hết ra sự sắc bén, thần ma lui tránh. Ở luồng hơi thở này chen ép xuống, nằm ở trong trận bàn linh quan cảnh kiếm khách lạnh từ đầu đến chân. Trận bàn bên ngoài, rất nhiều trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, phát sinh liên tục khanh tiếng hót. Một quan thiếu niên liều mạng áp chế trong vỏ kiếm, gương mặt âm trầm như nước. Kiếm tâm cảnh giới, sao có thể có chuyện đó? Liền ngay cả vẫn đối với một quan thiếu niên tràn ngập tự tin hắc y rìa lao buộc, đều trừng lớn lao mắt, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. Sau đó, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy vĩnh sinh khó quên một màn. Chỉ thấy giữa không trung Thạch Tiểu Nhạc thanh sam lay động, trường kiếm huy động liên tục 6 lần, lít nha lít nhít kiếm khí quả thực như chút nước mưa to, không trừ một nơi nào, từ bên ngoài người góc độ xem, liền ngay cả trận bàn phát sinh ánh vàng đều suýt chút nữa bị màu xanh phủ kín. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết này tặc. Người không chết tử tế được. Tiếng kinh hô, nổi giận thanh, tiếng la giết dồn dập vang lên. Nên tiếp bọn họ, là càng cuồng bạo, càng rừng rực kiếm khí. Vèo. Thạch Tiểu Nhạc di chuyển, kiếm theo nhân thủ, phía trước một vị tu la phủ cao thủ còn không phản ứng lại, trực tiếp người đầu chia lịa. Bước chân điểm ra, Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua 7 vị cao thủ, chỉ điểm một kiếm, kiếm khí trên không trung kéo ra thật lâu bất diệt ánh sáng màu xanh. Phúc. 7 bông máu bắn tung tóe, 7 vị cao thủ ngã xuống đất. Mà thẳng đến lúc này, người thứ nhất bị giết tu la phủ cao thủ đầu lâu, vừa mới vừa xuống đất. Tinh khiết nội lực, cao thâm ý cảnh, biến thái tâm thần, cộng thêm vượt qua lẽ thường chín thành rưỡi kiếm tâm, Thạch Tiểu Nhạc cùng cảnh thực lực mạnh, giản làm cho người ta tuyệt vọng, phảng phất một đài không gì địch nổi cỗ máy giết người, lạnh lùng vô tình, chỉ ai giết ai. Ở đây không người nào có thể ngăn trở hắn một kiếm. Không. Tên yêu nghiệt này, hắn căn bản không phải người. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, quản ngươi là tu la phủ. Bách lý thế gia, vẫn là cái gì hàng đầu môn phái linh quan cảnh cao thủ, cùng cảnh bên dưới, hết thể bị rào sát, không có bất cứ hồi hộp gì. Thạch Tiểu Nhạc, dừng tay. Ngươi làm như vậy, là muốn cùng Thanh Tuyết Châu giang hồ là địch à? Tu la phủ người dẫn đầu cũng lại không còn chấn định, sắc mặt tái nhợt, ngoài mạnh trong yếu địa giống to. Một đám bọn trốn nhát, há có thể đại biểu Thanh Tuyết Châu giang hồ. Đối địch với ta giả, cứ đến, một kiếm chém. Ánh kiếm sẽ qua. Tu La Phủ người dẫn đầu chết không nhắm mắt. Chương 280, nhất chiến động giang hồ. Chương 280, một chiến động giang hồ. Từ tàn sát bắt đầu đến hiện tại, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực có điều mới mấy tức thời gian. Dù sao hơn 10 vị linh quan cảnh cao thủ, có thể tiếp Thạch Tiểu Nhạc nửa chiêu người đều không có, dài phong hướng về, từng mảng địa ngã, cùng giặc lúa mạch không khác nhau gì cả. Tất cả mọi người đều xem choáng váng, ngôn ngữ khó có thể hình dung đáy lòng kinh hãi. Bất kể là thế hệ tuổi trẻ, vẫn là sớm đã thành danh giang hồ cao thủ, đều cảm giác đang nằm mơ, một cực kỳ hoang đường, không thể thực hiện mộng. Có người mạnh mẽ ninh chính mình một cái. Hí! Này không phải là mộng. Thạch Tiểu Nhạc, hắn đến cùng là người, vẫn là ma. Đó cũng không là rau cải trắng, mà là linh quan cảnh cao thủ A. Chờ nhan thời điểm, loại tầng thứ này cao thủ khó gặp, ra tay tất dẫn sóng to, kết quả chiến dịch này liền bị Thạch Tiểu Nhạc tàn sát mười mấy. Đây là mấy chục năm qua trước nay chưa từng có sự kiện lớn. Một mực đối với tận mắt chứng kiến người đến nói, cảm thụ cực kỳ kỳ dị. Không có sốt ruột tác chiến, không có quyết đấu sinh tử không đấu, từ đầu tới đuôi, linh quan cảnh cao thủ lại như là một đống gà đất chó sành, ở cái kia thiếu niên áo xanh dưới kiếm không đỡ nổi một đòn. Muốn đi? Thạch Tiểu Nhạc con ngươi vô tình, nhìn về phía nhanh chóng bỏ chạy lao già áo bào xanh, người này lúc trước gọi đến rất hoan, là chủ yếu châm đối với mình người một trong. Bởi Thạch Tiểu Nhạc động tác quá nhanh, thêm vào cục diện vượt khỏi dự đoán của mọi người, cho tới lao già áo bào xanh đến hiện tại mới phản ứng được, không muốn sống địa hướng về chạy ra ngoài. Lao già áo bào xanh hối đến ruột đều thanh. Hắn cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là cung dương hết đà, cho nên muốn sớm một bước, đâm đối phương vì là dâu dê ông lao báo thủ, cái nào nghĩ đến trái lại bước vào trận bàn trong phạm vi, hám sâu tình thế nguy cấp. Xèo. Một đạo kiếm khí từ phía sau kéo tới, lao già áo bào xanh chết di nghiêng. Thân thể dường như một cây lá liễu, theo gió phấp phới, Thạch Tiểu Nhạc lại truy chi không lên. Phong chi ý cảnh, hơn nữa đạt đến 5 phần 10. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng, lao giả áo bào xanh thân pháp rất kinh người, không kém điều độ thuật. Hơn nữa lĩnh ngộ đồng dạng là phong chi ý cảnh, trình độ thậm chí còn cao hơn hắn. Thằng con hoang, kiếp này lão phu không giết ngươi, thế không làm người. Tới gần thoát ly trận bàn phạm vi, lão già áo bào xanh thở dài một hơi, không quên quay đầu lại uy hiếp. Thật sao? Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật trên mặt một phiến lãnh đạm, mơ hồ lộ ra vẻ trào phúng. Nói chuyện đồng thời, cánh tay dùng sức, thanh phong kiếm đột nhiên từ cho tới trên vẽ ra một đạo tự thật giống như loan quy tích. Chiêu kiếm này khiến người ta sản sinh một loại ảo giác, phảng phất kiếm khí không phải kiếm khí, mà là một tòa đổ nát hiểm phong, vô số núi đá đập xuống, để đứng hiểm phong dưới người không chỗ có thể trốn. Lão giả áo bào xanh tóc gáy dựng thẳng, cảm giác kiếm khí đâu đâu cũng có, không thể không vận chuyển toàn lực chống lại. Chuyện đáng sợ phát sinh, kiếm khí một tầng tiếp theo một tầng, hơn nữa rơi tốc cực nhanh, lại như đất đá trôi lăn xuống, lấy ngang ngược không biết lý lẽ hung hiểm thế hạ xuống. Liên tiếp khiếp người trong thanh âm, lão giả áo bào xanh rốt cục lui ra trận pháp phạm vi, thế nhưng hắn ngực bị kiếm khí xuyên thủng đầy đủ 7-8 cái lỗ thủng, máu me đầm địa, mắt thấy sống không được. Đây là ta tự nghĩ ra thức thứ nhất kiếm pháp, bắt ngươi thử nghiệm chiêu. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Từ lúc ỷ sơn kiến trúc tầng thứ 5, kỳ hiểm ý cảnh đạt đến 6 thành sau, Thạch Tiểu Nhạc thì có cải tạo sát chiêu, hữu tử vô sinh ý nghĩ, chỉ là khi đó còn chưa thành thủ. Sau đó trải qua thiên bảo kiếm hầu thử thách, hắn linh cảm bạo phát, thêm vào lúc trước chém giết, rốt cục trường thi cho hắn sáng chế hoàn toàn mới một thức. Thạch Tiểu Nhạc cho nó đặt tên là Hiểm Phong Vạn Trượng. Ngụ ý chiêu kiếm này vung ra, như cùng người đặt ngọn núi trước, tuyệt không lẩn tránh độ khả thi. Còn có hai cái. Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng mang theo sát khí ngập trời, 10 trượng ánh vàng lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng về quan đại gia di động. Người sau lôi trốn ở phía sau quan phi, tránh chi như rắn giết. Một luồng đông người xương cốt trưởng lực đột ngột kéo tới. Tiếu Vũ Đồng ngươi dám? Quan đại gia toàn lực ứng đối, không thể không đẩy ra quan phi. Sau một khắc, một viên tốt đẹp đầu lâu phóng lên trời. Mãi đến tận bị giết một khắc đó, quan phi vưu tự không thể tin được, hắn là Thanh Tuyết Châu thanh niên bối người số 1, là quan gia có hy vọng nhất tương lai người cầm lái, kết quả chết ở nơi này. Chết chưa hết tội. Lúc trước Cửu Vô Kỵ đã truyền âm nói cho Thạch Tiểu Nhạc, chính là dâu dê ông lão ở thạch thất bên trong gây xích mích, mới dùng mọi người đem mục tiêu định ở trên người hắn. Dâu dê ông lão đương nhiên là bị người sai khiến, không hỏi cũng biết có quan phi cái bóng. Cậu tạp chủng, ngươi đáng chết. Quan đại gia sắc mặt tái nhợt, cả người đều nhân không kìm nén được tức giận mà run rẩy, một mực không dám tới gần Thạch Tiểu Nhạc, không ngừng kéo dài lẫn nhau khoảng cách. Hắn còn không nhịn được oán độc địa nhìn Tiếu Vũ Đồng một chút. Nữ hoàng thành cùng quan gia xưa nay có gấp mắc, hắn không phòng đến đối phương vừa nãy hội đánh lén, bằng không quan phi sẽ không chết. Ta người liền ở ngay đây, có loại lại đây. Đinh chỉ hướng về trận bàn đưa vào nội lực, ánh sáng thu lại, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm quan đại gia. Người này hết sức giàu hoạt, vẫn không có bước vào trận pháp phạm vi, mà thôi Thạch Tiểu Nhạc nội lực, nhiều lắm một lần kích phát 10 trượng ánh sáng, không làm gì được đối phương. Bằng không, hắn cái thứ nhất giết người này. Họ Thạch, ngươi làm dưới như vậy thiên lý khó chứa việc, chờ Thanh Tuyết Châu giang hồ truy sát đi. Quan đại gia nhanh tức điên, lông mày không được nhảy lên, hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc ăn tươi nuốt sống. Lần này hắn tổng cộng mang ra 3 vị linh quan cảnh cao thủ, kết quả toàn bộ chết ở Thạch Tiểu Nhạc dưới kiếm, tổn thất nặng, để hắn trái tim đều đang chảy máu. Nếu như sự tổn thất này, hắn còn có thể chịu đựng, như vậy quan phi cái chết, thì lại thật sự để quan đại gia cả người nổi lên cảm giác mát mẻ. Hắn không thể nào tưởng tượng được, một khi cùng quan gia cao tầng biết xuất sắc nhất hậu bối bị người tàn sát, hội gợi ra thế nào biển gầm. Có thể nói, chuyện như vậy liền mấy đại đỉnh cấp thế lực cũng không dám làm, hội đưa tới điên cuồng trả thù, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc cái người điên này, lại liền như vậy thẳng thắn dứt khoát địa làm. Thời khắc này, quan đại gia có loại đánh lén kích động, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Khoảng cách của song phương quá xa, vạn nhất bị đối phương thôi thúc trận bàn, khóc đều không địa phương khóc. Truy sát. Không cần, hay là ta hội đi quan gia đi tới. Thạch Tiểu Nhạc, khiến người ta tóc gáy dựng thẳng, quan đại gia sắc càng là lúc xanh lúc trắng. Hắn đông nhiên nghĩ đến, đối phương có thiên địa cùng bình an trận bàn tại người, bình thường công kích không đả thương được hắn, linh quan cảnh cao thủ lại không dám tới gần, thật muốn bị hắn xông vào quan gia, tuyệt đối xảy ra đại sự. Trừ phi có thể tìm tới một cùng cảnh giới không chuột người của đối phương, nhưng mà, như vậy người có à? Chí ít Thanh Tuyết Châu không có. Quan đại gia sắc mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên, hầu như là hí lên quát, cậu tạp chủng, đê tiện vô liêm sỉ, dựa vào ngoại vật có gì tài ba. Câu nói như thế này đều có thể mắng ra đến, càng làm cho mọi người tại đây tâm tư khác nhau, cái này lo liệu quan gia bộ phận quyền bính nam nhân, thật sự hoang mang lo sợ. Các vị, còn có ai đối ta trên người gì đó cảm thấy hứng thú? Thạch Tiểu Nhạc quay đầu chung quanh. Bất luận người nào tiếp xúc được con mắt của hắn, đều sẽ theo bản năng mà tách ra. Thạch huynh. Tô Chỉ Nhi há mồm muốn nói. Nàng trong ấn tượng Thạch Tiểu Nhạc, vẫn luôn là như vậy bình thản thong dong, sâu không lường được, hiện tại, đối phương vẫn bình thản, nhưng có thêm một tia sát phạt quả quyết mùi vị. Đây là bị bức bên dưới sự bất đắc dĩ, vẫn là vốn là như vậy. Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân đám người tất cả đều không nói lời nào. Chưa từng có như vậy một lần, để bọn họ cảm giác mình cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch to lớn như thế, làm đối phương tiện tay tàn sát cùng cảnh linh quan cảnh cao thủ thì, trái tim của bọn họ đều đang run rẩy. Đây là một không sợ trời không sợ đất người, bề ngoài bình tĩnh, nội hàm núi lửa, ai dám chọc giận hắn, chắc chắn chịu đựng không thể tưởng tượng hậu quả. Ngút trời tài năng. Cơ su các người dẫn đầu thấp giọng tự nói. Bọn họ cơ su các cùng những thế lực khác không giống, cũng không ngại ai võ công cao bao nhiêu, ngược lại bọn họ dựa dẫm là bộ máy con rối thuật. Thậm chí, bọn họ còn vui với cùng thiên tài giao hảo, là lấy lúc trước mới lựa chọn ra tay giúp đỡ Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là làm điều thừa. Trận chiến ngày hôm nay sau, Thạch Tiểu Nhạc tên, sẽ thật sự không người không biết, không người không hiểu. Rất nhiều người âm thầm cảm thán. Chư vị, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu trợ tri ân, Thạch Tiểu Nhạc nhớ rồi, ngày khác hữu duyên, chúng ta gặp lại. Đem Tu La Phủ cùng mấy thế lực lớn ở Thiên Bảo Di Địa được bảo vật cướp đoạt hết sạch sau, Thạch Tiểu Nhạc chỉ lấy một phần, còn lại phân biệt giao cho Nữ Hoàng Thành, Giải Cứu Hội, Phiêu Vũ Lâu nhóm thế lực, sau đó hướng mọi người liền ôm quyền, gọi Thanh Phong, giá mã rời đi. Khi đến mấy đại hàng đầu thế lực khí thế hùng hổ, e sợ dù là ai đều sẽ cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không đường sống. Kết quả nhưng mở rộng tầm mắt, cái này vẹn vẹn huyền khí tam trọng thiếu niên, giết đến tất cả mọi người sợ hãi, chuyện giá thanh mã mà đi, tiêu sái như thường. Lưu lại một chỗ cao thủ thi thể. Ai? Vinh trưởng lão một tiếng thở dài. Hắn rõ ràng Thạch Tiểu Nhạc câu nói sau cùng ý tứ. Trận bàn trung quy chỉ là vật chết, chỉ có thể sử dụng mấy lần, không thể tượng trận pháp loại kéo dài. Trừ phi Thạch Tiểu Nhạc chân chính nắm giữ hò hét linh quan cảnh cao thủ thực lực, bằng không Thanh Tuyết Châu, hắn là không thể đợi. Bên trong dãy núi, Thạch Tiểu Nhạc phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Trận bàn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách linh quan cảnh cao thủ công kích, thêm vào kéo dài đưa vào nội lực, hắn không chỉ có đã sớm bị thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Lấy ra từ Thiên Bảo Di Địa được đan dược chữa trị vết thương, một cái nuốt vào, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý thanh phong rong ruổi, chính mình thì lại vận công tiêu hóa dược lực. Trước mắt còn không phải lúc nghỉ ngơi, hắn nhất định phải mau nhanh thích đáng xử lý một chuyện. Một trận chiến động giang hồ. Cứ việc quan gia, Tu La Phủ nhóm thế lực cật lực muốn ẩn giấu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cùng mấy đại hàng đầu môn phái cuộc chiến tin tức, chung quy lấy sơn hô biển gầm tư thế truyền ra ngoài, hiện trường nhìn thấy cao thủ quá nhiều, hơn nữa cơ bản đều là linh quan cảnh cấp độ, căn bản không chặn nổi. Trong lúc nhất thời, Thanh Tuyết Châu giang hồ sôi trào. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, thực sự là gần nhất mấy chục năm qua trong trốn giang hồ quật khởi nhanh nhất, tối truyền kỳ nhân, mỗi một lần có tin tức tuôn ra, tất là kinh động thiên hạ. Đâu chỉ là mấy chục năm, hướng về trước tìm hiểu 50 năm, 100 năm, 200 năm, ngươi cũng chắc chắn sẽ không nhìn thấy như vậy người. Chuyện lần này quá lớn hơn nữa đã có trận pháp cao thủ chứng minh, đối phương trận bàn dùng không được quá lâu, có người nói Tu La Phủ cùng 7 thế lực lớn, đã suốt đêm phái ra tinh anh nhân thủ, khởi động các loại giao thiệp cùng con đường truy sát hắn. Liền ngay cả phong trần bảng cao thủ đều di chuyển, dù cho trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi, cũng sẽ không tiếc. Vô số giang hồ khách âm thầm nghị luận, đều đang suy đoán, Thạch Tiểu Nhạc có thể thuận lợi tránh thoát lần này sát kiếp. Chương 281, đoạt mệnh 15 kiếm. Chương 281, đoạt mệnh 15 kiếm. Vân Tam Giác, Phi Yến Thành. Một đoàn cao thủ nhảy vào Kim Phượng Lâu, đem bốn phía đoàn đoàn vây nốt, liền con rồi đều phi không đi vào. Nột ngạt nghẹt thở bầu không khí, khiến cho bản địa võ giả sợ mất mật, không dám tới gần. Mặt đông, không có. Phía tây, không có. Theo nhiều đội lục soát nhân mã trở về, người cầm đầu mặt nạ Hàn Sương. Chết tiệt tiểu tặc, định là đoán được thất đại môn phái hội quy mô lớn trả thù, vì lẽ đó sớm thông báo nơi này người, hại bọn họ chạy cái không. Chỉ là, tốc độ của đối phương vì sao nhanh như vậy? Hừ, chỉ cần ở Thanh Tuyết Châu một ngày, sẽ không có thất đại môn phái siêu không tới người, huống hồ là một đám. Người cầm đầu cười lạnh, lúc này mệnh lệnh thuộc hạ, một bên thông báo thất đại môn phái lâm thời tạo thành liên minh, phát động nhân thủ tìm kiếm Tô Diễm Như, một bên hướng về tổ chức tình báo mua tin tức, hai bút cùng vẽ. Trong một đêm, Kim Phượng Lâu người đi nhà trống, Tô Lâu chủ bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, không có ai biết. Có điều ta sợ bọn họ trốn không được quá lâu, Thanh Tuyết Châu giang hồ, dù sao bị hàng đầu môn phái nắm giữ nhiều năm. Nhìn đi xa người, Phi Yến Thành võ giả bóp cổ tay thở dài. Trong giang hồ, thần hồn nát thần tính. Do thần quyền bang, quan gia, bách lý thế gia, nam cung thế gia, tu la phủ, song tuyệt cung, Xuân sắc mãn viên tạo thành liên minh không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, hầu như xế chiều hôm đó, các thành trì lớn liền dán ra Kim Phượng lâu các đại cao tầng chân dung, hứa hẹn ai có thể báo cáo tung tích, tất có trọng thưởng. Nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cũng đều động viên lên, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người giang hồ ở thành trì, quan đạo, bên trong dãy núi sưu tầm, liền vùng ngoại ô vắng vẻ nhất trà phô đều không buông tha. Có người còn phát hiện, quan phủ đồng dạng phát động rồi rất nhiều sức mạnh, đang phối hợp thất đại môn phái hành động. Một buổi trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc cùng Kim Phượng lâu do giang hồ từ từ bay lên tân tinh, đã biến thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Đây chính là đắc tội hàng đầu môn phái kết cục. Hy vọng hắn đã thoát đi Thanh Tuyết Châu, bằng không lành ít dữ nhiều. Khó Á Vân Phong vực ở Thanh Tuyết Châu trung bộ. Sự phát ngày đó, thất đại môn phái liền phát động rồi tinh anh sức mạnh, cấp tốc ngăn chặn thiết quan trấn duy nhất xuất khẩu. Hiện tại Thanh Tuyết Châu chính là thùng sắt một khối, chỉ có thể vào, không thể ra. Thanh Tuyết Châu cùng với những cái khác châu không giống, ngoại vi là một phiến Hoàn Châu thủy vực. Rất nhiều năm trước, có người nói có một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, tạp ở trong nước, khiến thủy vực nhiễm ma tính, bất luận là đồ vật gì chạm vào tức diệt. Sau đó mấy đại tuyệt đại cao thủ xuất thế, lấy vô thượng công lực tìm tới trong nước thiên thạch mảnh vỡ, hòa vào phổ thông bùn đất, làm ra duy nhất một cái đi về ngoại châu quan đạo, an vị rơi vào thiết quan trấn. Mà ở này điều quan đạo bên ngoài, nhưng là một phiến nồng nặc sương mù rừng rậm. Liền cao thủ võ lâm đều có thể dựa vào la bàn phân biệt phương vị. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc muốn rời đi Thanh Tuyết Châu, nhất định phải trải qua thiết quan trấn, mà chỉ cần đi vào sương mù rừng rậm, liền có thể triệt để vùng thoát khỏi thất đại môn phái. Vấn đề là, bằng hắn sức lực của một người, làm sao xông qua thất đại môn phái đóng quân thiết quan trấn. Mặt khác, Kim Phượng lâu ở tiền trang tài khoản cũng bị bưng, các thành hắc giữa đường ngoại đều có lượng lớn nhân thủ giám thị, một khi Thạch Tiểu Nhạc xông vào hắc đường, sẽ chờ hắn tiền tài dùng hết. Chính mình đi ra, cho tới quỷ dị rừng trúc cung địa, càng là trọng điểm bố thủ. Nói chung, kiên quyết không cho Thạch Tiểu Nhạc một điểm chỗ chống xuyên. Chân chính thấy được hàng đầu sức mạnh của môn phái sau, hầu như không có người lại nhìn tốt Thạch Tiểu Nhạc. Hay là lấy hắn thiên phú, 20 năm sau có thể không sợ tất cả, thế nhưng hiện tại, lộ đầu đến quá sớm. Nhưng mà, thế sự đều là ngoài dự đoán mọi người. Ròng rã nửa tháng, đừng nói Thạch Tiểu Nhạc, chính là Kim Phượng lâu cái kia mấy cái nhân vật trọng yếu. Cũng giống như là bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy, không thấy tăm hơi. Có người nói, bọn họ được còn lại mấy đại hàng đầu thế lực che chở. Tu La Phủ cùng còn chuyên tìm tới giải cứu hội, nữ hoàng thành nhóm thế lực, vì việc này, song phương suýt chút nữa phát sinh trăm năm chưa ngộ giang hồ đánh nhau lớn. Thời khắc mấu chốt, phong trần bảng đệ nhất Tiêu Giao thượng nhân xuất hiện, giữ gìn lẽ phải, chứng minh nữ hoàng thành nhóm thế lực thuần khiết, lúc này mới lắng lại việc này. Nhưng là, Thạch Tiểu Nhạc bọn họ ở nơi nào? Thạch Tiểu Nhạc đang ngồi ở xanh lục bát ngát bên hồ, ngũ tâm hướng thiên, đem nội lực vận dụng hết 365 cái chu thiên, vừa mới mở mắt ra. Thiên Bảo Di Địa đan dược quả nhiên dùng tốt, tu vi của ta rốt cục đạt đến huyền khí tam trọng hậu kỳ. Khoảng cách trận chiến đó, quá tiếp cận 20 ngày. Ngoại giới bấp bênh, nhưng mà thân là người khởi xướng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng quá đến mức dị thường bình tĩnh. Ngày đó sự phát sau khi, hắn ngay lập tức điều khiển thanh phong chạy về Kim Phượng lâu cùng Họa Kiếm phái, phân phát nhân mã. Chỉ mang theo Tô Diễm Như, Du Phóng Ca cùng số ít mấy người, dựa vào vô biên sơn mạch tiềm hộ, tiến vào rời xa huyên náo ẩn hồ Tiểu Trúc. Ẩn hồ Tiểu Trúc, chính là thiên bảo kiếm hầu tuổi già ẩn cư vị trí, ghi chép ở nguyên sinh tâm kinh trang đầu, mặt trên còn tỉ mỉ kể tiến vào phương pháp. Người không biết, coi như đem tại chỗ phiên cái lộn trồng vó lên trời cũng đừng hòng tìm tới. Đêm khuya, một vòng trăng tròn cao chiếu rọi với trong hồ. Thạch Tiểu Nhạc lấy chỉ đại kiếm, không ngừng vung dậy. Từng kia một kiếm vô hình thế khuyết tán ra đến, khiến cho chung quanh hắn tràn ngập đáng sợ khí tức. Loại này đáng sợ, không phải âm lãnh, không phải sát khí, mà là một loại tuyệt vọng, khiến người ta nhìn thấy tử vong, nhưng không thể ra sức tuyệt vọng. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, quả nhiên lợi hại. Đình chỉ động tác, Thạch Tiểu Nhạc đầy mặt cảm thán. Lúc trước hắn an bài xong Tô Diễm Như đám người sau, nhớ rồi nguyên sinh tâm kinh cùng lưu sinh kiếm pháp, lập tức đem này hai môn nhị lưu thượng phẩm võ học hối đoái cho hệ thống. Bởi vì là cùng đẳng cấp hối đoái, đương nhiên không thể lấy sạch. Kết quả nguyên sinh tâm kinh, hối đoái ra nhị lưu thượng phẩm trượng pháp, phi phong trượng pháp. Lưu sinh kiếm pháp, hối đoái ra nhị lưu thượng phẩm nội công, hoán nhật đại pháp. Phi phong trượng pháp, đến từ độc cô phiệt đệ nhất cao thủ Vưu Sở Hồng, là nàng ở 60 tuổi thì quăng kiếm dùng trượng thì tự nghĩ ra tuyệt kỹ, bởi này công nội lực điều hành cùng tầm thường võ công ngược lại, cho tới Vưu Sở Hồng tẩu hỏa nhập ma, phạm thượng nghiêm trọng thở khó khè. Có điều phi phong trượng pháp sát thực biến thái, đối thủ càng nhiều, trái lại uy lực càng mạnh, hoàn toàn không sợ quần chiến. 80 tuổi thì, Vưu Nãi Nãi còn một trượng đánh bại trung hậu kỳ song long, có thể thấy được thực lực mạnh, trượng pháp tuyệt diệu. Hoán Nhật đại pháp, nhưng là Bá Đao Việt Sơn lấy 72 hầu đao pháp, từ một tên thiên trúc tăng trong tay trao đổi chiếm được, nắm giữ sau khi phá rồi dựng lại kỳ hiệu. Bạt Phong Hàn bị Tất Hiên Viêm Dương kỳ công gây thương tích, chính là dựa vào từ Tử Lâm truyền thụ Hoán Nhật đại pháp, khôi phục công lực, cũng nâng cao một bước, sáng chế Thâu Thiên đại pháp. Mặc kệ là phi phong trượng pháp, vẫn là Hoán Nhật đại pháp, phóng tới trong chốn giang hồ, đều đủ để lệnh bất kỳ cao thủ thèm nhỏ dãi, giá trị hoàn toàn không kém gì Thiên Bảo Kiếm Hầu tự nghĩ ra võ công. Nếu như kể trên hai người, khiến cho người đỏ mắt, như vậy bất ngờ từ miễn phí lấy ra bên trong được đoạt mệnh thập ngũ kiếm, thì lại chân chính để Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ không tên. Đây là tuyệt thế kiếm khách Tiến Thập Tam, từ tuyệt học gia truyền đoạt mệnh 13 kiếm bên trong hoàn thiện mà đến kiếm pháp. Chỉ là 13 người đứng đầu kiếm, liền đánh giết trong chốn giang hồ đếm không xuể kiếm khách. Thứ 14 kiếm, bị kiếm bên trong đế vương, Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong phá vỡ. Nhưng là đến thứ 15 kiếm, kiếm pháp vượt qua khống chế, diễn biến thành độc long loại khát máu ma quỷ kiếm chiêu, liền Tạ Hiểu Phong đều có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng Tạ Hiểu Phong không có chết. Bởi vì Yến Thập Tam ở thời khắc sống còn, dùng chiêu kiếm này giết chết chính mình. Đây là không thuộc về nhân gian kiếm pháp, chỉ có thể mang đến tai nạn cùng tử vong. Yến Thập Tam trung quy không có bị cuồng nhiệt che đậy, ở tà dương hồng như máu, lá phong hồng như máu bên trong, đỉnh thiên lập địa địa ngã xuống. Từ đây, thế gian lại không đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Trận chiến này cũng thành trong chốn giang hồ truyền lưu rộng nhất, tuột cùng nhất kiếm khách quyết chiến một trong. Yến Thập Tam chết rồi, Tạ Hiểu Phong thất bại. Kỳ thực ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, nếu như cho Yến Thập Tam nhiều một chút thời gian, hay là có thể hoàn toàn khống chế thứ 15 kiếm. Đáng tiếc, không có nếu như. Nửa tháng này đến, trừ ăn cơm ngủ, Thạch Tiểu Nhạc lúc nào cũng khổ tu, một khắc cũng không dám lãng phí, nhưng vẫn như cũ mới đưa đoạt mệnh thập ngũ kiếm tu luyện tới nhập môn cấp độ, khoảng cách tiểu thành đều có khoảng cách rất xa, độ khó chi đại, để hắn liễu lưới. Nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp chính là nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, nếu như không phải hắn ngộ tính tăng nhiều, hơn nữa lĩnh ngộ chín thành rưỡi kiếm tâm, 2-3 tháng cũng chưa chắc có thể luyện được ra lông đến. Đổi thành ngộ tính không đủ người bình thường, mấy năm đều vô dụng. Bình tĩnh lại tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc ăn xong gì đặc biệt đưa tới rượu và thức ăn, tiếp tục tìm hiểu. Hắn quyết định liền ở ngay đây, đem đoạt mệnh thập ngũ kiếm tu luyện thành công sau lại đi nữa. Cho tới Thiên Bảo Kiếm Hầu Lưu Sinh kiếm pháp, toàn thiên đều đang giảng lưu ra một đường, hơn nữa cùng Nguyên Sinh Tâm Kinh đồng bộ, nhất định phải tề luyện không thể, vậy thì nhất định Thạch Tiểu Nhạc không thể tra cứu xuống, nhiều nhất chính là hấp thụ trong đó tinh hoa. Thái Dương Đông Thăng Tây Lạc. Trong chốn giang hồ động tĩnh lớn đến phiên thiên, thất đại môn phái tìm người sắp tìm điên rồi. Hồ nhỏ một bên nhưng yên tĩnh dị thường, chợt có phi điểu xẹt qua, gây nên quyển quyển gọn sóng. Một tháng sau, yên tĩnh bất động Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên rút ra bên người trường kiếm, một kiếm vung ra. Đoạt hồn nhiếp phách kiếm khí đâm vào hồ trên, nhưng không có đâm ra dấu vết, chỉ có một không ngừng ao hãm xuống tế điểm, lại như nước mưa nhỏ vào trong hồ, không cách nào gây nên bất luận người nào quan tâm. Lam Ngưng vừa vặn đi tới, nhưng trong lòng manh quý. Đây là kiếm khách trực giác. Nàng cảm giác Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm này không giống với Di Vãng, nhìn như thanh thế không lớn, nhưng cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khủng bố. Kiếm thuật của hắn, chẳng lẽ lại có tiến bộ? Rốt cục tiểu thành. Tế điểm thu lại, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy rằng quá trình tu luyện vô cùng khô khan, nhưng thành quả không thể nghi ngờ rất khả quan. Tiểu thành đoạt mệnh thập ngũ kiếm, uy lực lại mơ hồ cùng viên mãn thiên ngoại lưu tinh cùng thực nhật bắt thức ngang hàng, cũng là hơi kém hòa vào sáu thành kỳ hiểm ý cảnh hiểm phong vạn trượng. Đương nhiên, cái gọi là tiểu thành, không phải đem 15 kiếm toàn bộ luyện đến tiểu thành, trừ ra 13 người đứng đầu kiếm, thứ 14 kiếm nhiều lắm liền 2 phần 10 hòa hậu. Cho tới thứ 15 kiếm, liền Yến Thập Tam đều chưa hề hoàn toàn khống chế, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa bắt đầu tu luyện. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc nhắm hai mắt. Vốn là muốn chào hỏi Lam Ngưng dừng bước lại, thầm nghĩ, chẳng trách thành tựu của hắn kinh người như vậy, người ngoài chỉ biết hắn thiên phú tuyệt đỉnh, cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu nỗ lực. Trong cõi u minh, Lam Ngưng cũng như là chịu đến khích lệ, cắn răng rời đi. Loáng một cái lại là lưỡng tháng trôi qua. Khổ tâm câu nghệ tu luyện, rốt cục cho Thạch Tiểu Nhạc phong phú báo lại. Hắn đoạt mệnh 13 kiếm, toàn bộ đạt đến 5 phần 10 hỏa hầu, luận lực sát thương, so với hiểm phong vạn trượng còn kinh người. Thứ 14 kiếm, đạt đến 3 phần rưỡi hỏa hầu, lại vượt qua 13 người đứng đầu kiếm. Không chỉ có như vậy, trường kỳ nghiên cứu đoạt mệnh thập ngũ kiếm tinh túy, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc đối với kiếm pháp lý giải thẳng tắp tăng vọt. Liên đối kiếm tâm cảnh giới cũng từ 9 thành rưỡi tăng lên tới 9 phần 17. Có thể nói, 3 tháng, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại tăng vọt một đoạn dài, hơn xa trước. Nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, so với nhị lưu trung phẩm kiếm pháp cao thâm quá nhiều. Đứng thẳng người lên, Thạch Tiểu Nhạc vui sướng đồng thời, lại có chút cảm thán. Lúc trước hắn tu luyện thực nhật bắt thức, nhưng là dùng 3 tháng liền viên mãn, xem hiện tại tiến độ, đoạt mệnh thập ngũ kiếm muốn viên mãn, xa xa khó vời. Có điều từ một phương diện khác xem, điều này cũng đại biểu đoạt mệnh thập ngũ kiếm mạnh mẽ đến đâu, một khi mình luyện về đến nhà, kiếm thuật định có thể đạt đến một tầng khác. Lát mình tiến vào xa xa nước trên ốc xá, chỉ chốc lát sau, Thạch Tiểu Nhạc nhảy vào trong hồ. Ẩn hồ tiểu trúc tổng cộng có 2 cái xuất khẩu, một là từ quần sơn qua lại, một là từ đáy nước tiến vào. 2 cái xuất khẩu đều có rườm rà trận pháp bao phủ, người không phận sự không cách nào phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc du đến đáy hồ, chiếu nguyên sinh tâm kinh trang đầu giới thiệu phương pháp, xuyên qua tầng tầng đại trận, mấy ngày sau, xuất hiện ở một chỗ lục bình tươi tốt trong hồ. Hắn rất cẩn thận, xác nhận không người sau mới lên bờ rời đi. Đương nhiên, kỳ thực coi như bị người phát hiện cũng không sao, bởi vì không hiểu phương pháp, căn bản là không có cách tìm tới đáy hồ trận điểm. Mặt khác, trận điểm vị trí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở biến hóa, nhất định phải nắm giữ trong đó quy luật mới được. Chương 282, Kinh biến. Chương 282, Kinh biến. Rời đi bờ hồ, lại xuyên sơn vượt đèo địa đuổi mấy ngày đường, Thạch Tiểu Nhạc đi tới thiết quan trấn phụ cận, hắn phát hiện mình bị người nhìn chằm chằm. Đó là mấy vị nạp khí cảnh võ giả, cẩn thận từng ly từng tí một theo sát ở ngoài trăm thước, đáng tiếc bọn họ quá sốt sắng, không cẩn thận làm ra nhỏ bé động tĩnh. Ngươi xem, cái kia nhạt quần áo màu xanh người, có phải là tiểu kiếm hầu? Khí chất rất giống. Mấy người thấp giọng truyền âm. Thạch Tiểu Nhạc chân dung đã sớm ở Thanh Tuyết Châu giang hồ truyền khắp, mấy người này là thiết quan trấn giang hồ khách, tự nhiên cũng xem qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung. Nói như thế nào đây, bọn họ không thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc chính mặt, nhưng xem bóng lưng, luôn có thể đem trên bức họa người liên hệ tới, thật là quái thai. Phu cận thôn trấn đi như thế nào? Một thanh âm thức tỉnh bọn họ. Mấy cái giang hồ khách hai đến sắc mặt trắng bệnh, nguyên lai chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc đứng trước người bọn họ, gương mặt đó, chẳng phải đang cùng trên bức họa giống như lúc. Thiếu hiệp, chúng ta không nhìn thấy ngươi, tha chúng ta một mạng. Mấy người cầu xin, suýt chút nữa khóc lên. Vân Phong vực một trận chiến, đặt vững Thạch Tiểu Nhạc hung danh, nhân ra liền linh quan cảnh cao thủ đều muốn giết cứ giết, mấy người bọn hắn tiểu lâu la trả không hết trứng. Đừng sợ, các ngươi mang ta đi thiết quan trấn. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Hắn còn khinh thường với giết mấy người này. Thiếu hiệp, hiện tại toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ đều ở bắt lấy ngươi, đặc biệt là thiết quan trấn, càng là có chư hơn cao thủ đóng quân, không đi được à. Một người nóng bỏng địa nói rằng, chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc đại khai sát giới. Há, có cái nào cao thủ? Thạch Tiểu Nhạc xem ra không chút kinh hoàng, hỏi ngược lại. Để hắn rời đi là không thể, cũng không thể ở ẩn hồ tiểu trúc chờ mấy chục năm, sau đó đi ra tiêu diệt mấy đại môn phái đi. Nếu như là tuyệt cảnh, Thạch Tiểu Nhạc hay là sẽ làm như vậy, nhưng hắn cũng không nhận ra, mấy đại môn phái có thể đem hắn bức đến loại kia mức. Ở Thạch Tiểu Nhạc nhìn kỹ, mấy người không dám nói dối, một người trong đó nói, không dối gạt thiếu hiệp, bây giờ thiết quan trấn, có thể nói cao thủ tụ tập, liền ngay cả phong trần bảng bên trong đại cao thủ đều có vài vị. So với như phong trần bảng xếp hạng thứ 57, Tu La Phủ huyết sát lão nhân. Phong trần bảng xếp hạng thứ 62, quan gia vô mệnh kiếm khách quan Khánh Anh. Phong trần bảng xếp hạng đệ 109, xuân sắc mãn viên nho tú tài Âu Dương Lỗi. Ở mấy người trong miêu tả, thất đại môn phái, mỗi cái môn phái đều phái 2 vị phong trần bảng cao thủ tọa chấn, gộp lại liền đạt đến kinh người 14 vị. Con số này, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều có chút bất ngờ. Phải biết, tương tự là linh quan cảnh cao thủ, có hay không xếp vào phong trần bảng, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Nắp nhân có tư cách xếp vào phong trần bảng, ý cảnh lĩnh ngộ chí ít đạt đến 7 thành. Tu luyện phổ biến là nhị lưu thượng phẩm võ học, hơn nữa luyện đến cảnh giới cực cao. Thậm chí không thiếu một ít dùng khí cao thủ, tương tự chạm đến khí tâm. Người như thế ở cùng cảnh bên trong thực lực, xa hoàn toàn không phải Thạch Tiểu Nhạc giết chết những kia linh quan cảnh cao thủ có thể so với. Tổng cộng chỉ có 14 vị. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hỏi như vậy không phải hắn ngông cuồng, mà là thận trọng. Bởi chiếm cứ phần lớn tài nguyên duyên cớ, 300 vị phong trần bảng cao thủ, có ít nhất 2/3 đến từ 15 đại hàng đầu môn phái. Thất đại môn phái liên hợp, phái ra 14 vị, thực sự không thể toán nhiều. Mấy người hai mặt nhìn nhau, thầm nhủ trong lòng cái liên tục. Vậy cũng là phong trần bảng cao thủ A, coi như xếp hạng hạng bét, cũng có thể một làm 10, ung dung đánh giết tầm thường linh quan cảnh cao thủ, điều động 14, ngươi còn hiểm không đủ. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc thật sự chắc hẳn phải vậy. Phong trần bảng cao thủ, chính là các đại hàng đầu thế lực trung cực sức mạnh, rất lớn một nhóm người vì trở nên mạnh mẽ, từ lâu rời đi Thanh Tuyết Châu. Còn lại số ít tọa trấn đại bản doanh, cũng là quanh năm bế quan, hiếm thấy lộ diện. bây giờ làm đối phó hắn, phái ra 14, đã là thiên đại mặt mũi. Cứ chúng ta biết, ở bề ngoài xác thực có 14. Thiếu hiệp ngại gì trước tiên tránh một chút, cùng lại quá mấy tháng, nói không chắc mấy vị kia liền chính mình đi rồi. Mấy người một mặt chân thành địa khuyên bảo. Đọc chuyện ở. Không cho bọn họ hết hy vọng, là sẽ không bỏ qua cho ta, lần này là cơ hội tốt, phiền phức các ngươi dẫn đường. Thạch Tiểu Nhạc hời hợt nói. Cái gì? Mấy người thám thiết hoài nghi lỗ thai của chính mình ra tật xấu, nhưng là thấy Thạch Tiểu Nhạc một bộ kiên quyết dáng vẻ, cũng không dám cãi nghịch, không thể làm gì khác hơn là chóng mặt địa ở trước dẫn đường. Thiết Quan Trấn, bởi vì Thanh Tuyết Châu cùng với những cái khác châu duy nhất giao thông cứ điểm, vì lẽ đó nhiều năm có đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật xuất hiện. Đường phố rộng rãi, hai bên cửa hàng san sát, so với bình thường thành trì còn muốn phồn hoa rất nhiều. Mấy ngày này, Thiết Quan Trấn càng là phi thường náo nhiệt. Thất đại môn phái trực tiếp bao xuống khoảng cách cửa trấn gần nhất hết thảy khách sạn, mỗi ngày đều có lượng lớn cao thủ tuần tra, chặn ở quan đạo trước kiểm tra. Còn có tàn nhẫn nhiều giang hồ khách từ bốn phương tám hướng vào tới, chỉ vì tham gia trò vui. Đại sự, ra đại sự, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, chính hướng Thiết Quan Trấn đi tới. Ngồi đầy người tiểu lâu bên trong đại sảnh, bởi vì một tiếng hò hét, tiếng huyên náo bất động. Thật sự giả? Sẽ không là lừa người đi, hắn dám xuất hiện. Mọi người không tin. Làm gì hội lừa người? Thất đại môn phái đều thu được tin tức, chính tập kết nhân mã chạy đi. Lan truyền tin tức nhân đạo. Lập tức, liên miên phá vang lên tiếng gió, bên trong đại sảnh nhất thời hết sạch. Trên đường phố, trên mái hiên, đâu đâu cũng có bay lượn đi nhanh bóng người, tranh nhau chen lấn. Thạch Tiểu Nhạc, ta ngược lại muốn xem, dũng khí của ngươi đến từ nơi nào. Người nói chuyện, chính là xuất hiện ở Thiên Bảo Di Địa một quan thiếu niên. Vốn là hắn đã sớm rời đi Thanh Tuyết Châu, thế nhưng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc, ở thêm mấy tháng. Lý trí nói cho hắn, như vậy trận chiến đối phương tuyệt đối không có cách nào vượt qua, vì lẽ đó hắn muốn tận mắt đi xem một chút. Thiết Quan Trấn cổng trao trước, dòng người hội tụ. Thạch Tiểu Nhạc. Đúng là hắn. Vô số đạo ánh mắt phức tạp bên trong, một vị nhạt thiếu niên áo xanh đâm đầu đi tới, eo đeo trường kiếm, khí độ siêu phàm, phía sau còn theo mấy vị sợ hãi rụt rè giang hồ khách. Họ Thạch, thất đại môn phái liên thủ vây quét người, ngươi chạy trời không khỏi nắng, thức thời, mau mau bó tay chịu trói. Lúc này có người hô to, là một vị sắc mặt lạnh lùng hạt y lìa trung niên. Lần này bọn họ thất đại môn phái, tổng cộng đến rồi đầy đủ mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ, thêm vào 14 vị phong trần bảng cao thủ, cùng với càng nhiều huyền khí cấp cao võ giả. Thạch Tiểu Nhạc không xuất hiện cũng còn tốt, vừa xuất hiện, tất để hắn chết không có chỗ chôn. Thạch Tiểu Nhạc mắt điếc tai ngơ, thẳng hướng về Thiết Quan Trấn đi đến. Người cái này tiểu tam bao, xem tới vẫn là đáng thương người điếc. Hạt y lìa trung niên không nhúc nhích nộ, một mặt cười gằn. Một kẻ đã chết, là không đáng hắn tức giận. Chúng người thật giống như đều kiêng kỵ với Thạch Tiểu Nhạc, hướng hai bên lui lại. Hạc Y Dị trung niên trong miệng nhưng đang không ngừng nhục mạ, cùng Thạch Tiểu Nhạc đi vào cổng chào sau, nháy mắt một cái, bốn phương tám hướng lập tức bay ra mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ, có trên đất, có ở trên mái hiên, ngăn chặn hắn hết thể đường lui. Một người trong đó ánh mắt đặc biệt là nóng rực, rõ ràng là quan gia quan đại gia. Lúc này ngươi chết chắc rồi. Thấy Thạch Tiểu Nhạc rơi vào cả bẫy, Hạc Y Lý trung niên thở dài một hơi, con mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đã có trận pháp cao thủ tìm đọc quá các loại tư liệu, biết được Thạch Tiểu Nhạc trong tay trận bàn, lấy huyền khí cảnh nội lực thôi thúc, có thể phát sinh nhiều nhất 13 trượng ánh sáng. Hơn nữa trận bàn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thế tiến công, vì lẽ đó bọn họ chỉ cần duy trì khoảng cách nhất định, không ngừng công kích Thạch Tiểu Nhạc liền có thể giết không chết hắn, háo cũng dây dưa đến chết hắn. Đương nhiên, căn cứ thu thập được các loại tư liệu, Hạc Y Lý trung niên cũng sẽ không nhỏ xem Thạch Tiểu Nhạc, vung tay lên, lại có lít nha lít nhít mấy ngàn vị huyền khí cảnh cấp cao võ giả tụ tập lên, vận chuyển nội lực, tùy cơ chuẩn bị tiếp nhận linh quan cảnh cao thủ, công kích Thạch Tiểu Nhạc. Trước mắt trận chiến, lúc này dọa sợ vô số giang hồ khách. Bao nhiêu năm, trong ấn tượng, hàng đầu môn phái còn chưa từng như này hưng sư động chúng địa đối phó quá một người. Hôm nay coi như Thạch Tiểu Nhạc bất hạnh bỏ mình, cũng đáng giá kiêu ngạo. Cái này người, như vậy ngông cuồng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Xa xa, có ba cái xinh đẹp như hoa nữ tử mật thiết quan tâm tình cảnh này, càng là từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có gặp mặt một lần tam hoa nương tử. Nói chuyện chính là Ngọc Hoa Nương. Thạch Tiểu Nhạc xuất sắc, không người nào có thể phủ nhận. Thế nhưng Ngọc Hoa Nương trước sau đối với hắn mang trong lòng mục nhọn. Vừa bắt đầu, nàng cho rằng là bởi vì Phan Việt, sau đó nàng đã hiểu, nàng hận không phải đối phương đánh bại Phan Việt, mà là hận đối phương vì sao không phải Phan Việt. Chỉ là bây giờ. Hết thể đều không có ý nghĩa, đối phương đem vì chính mình ngông cuồng trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Ngân Hoa Nương thở dài. Chỉ có Kim Hoa Nương đôi mắt đẹp thâm thúy. Một người tướng, cũng không phải nhất thành bất biến. Lúc trước nàng không nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc vận trình, hiện tại vẫn là không nhìn ra, đây có phải hay không đại biểu, đối phương sẽ không mệnh tuyệt ở đây, có thể sao có thể có chuyện đó. Trên đường phố, cũng thật là để mắt ta. Ngắm nhìn bốn phía, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục mở miệng, ngựa khí thờ ơ, chấn định đến để vô số người khâm phục. Cầu vật, ta rất đáng ghét ngươi giả vờ giả vịt dáng vẻ. Hạ Y Dì trung niên vẻ mặt hơi hơi dữ tợn, quát lên, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta. Ẩm. Bàng bạc vô biên tiên thiên cương khí đồng thời bạo phát, ngang quyển hư không, làm như xé rách không khí, hung ác giết hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Rất nhiều người sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ liền không khí ngưng trệ. Chỗ tối có người tức sẽ ra tay. Thế nhưng, có một người động tác so với ai khác đều nhanh, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc. Tay trái của hắn nắm khay thép, trường kiếm treo ở bên hông, tay phải nhưng lấy ra một đóa hoa. Hoa cũng không lớn, nhưng hiện ra kim loại làm sán lạn ánh sáng lộng lẫy. Làm cảm nhận được bốn phía cương khí thì, vậy lại động bạo phát, vành trướng thành một đóa to khoảng 10 trượng đóa hoa màu xanh lam bóng mờ. Cánh hoa chậm rãi tạo ra, ở tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, trung hòa mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ cương khí, hoa tâm vị trí vừa vặn nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, có từng luồng dị hương tản ra, chuyển khắp phương viên 30 trượng. Không. Một sát na, thất đại môn phái mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ kêu thảm thiết lên, da rẻ mặt ngoài hiện lên quỷ dị màu xanh lam. Tiếng xèo xèo bên trong, từ đầu đến chân, một chút hóa thành làm nước. Có người tráng sĩ chặt tay, có người chém xuống biến sắc hai chân, thế nhưng không cách nào ngăn cản độc tố khuyết tán, chỉ có điều trì hoãn tử vong quá trình, so với trước một loại càng thống khổ. Ác quỷ loại tiếng kêu vang vọng đầu đường, vẹn vẹn mười mấy tức công phu, mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ chết hết. Còn bị lan đến gần huyền khí cảnh cao thủ, càng là đại phiến địa biến mất. Kinh biến phát sinh đến quá nhanh, tất cả mọi người trợn mắt líu lưới. Chương 283, vô mệnh kiếm khách. Chương 283, vô mệnh kiếm khách. Màu u lam đóa hoa bóng mờ, mỹ lệ mà mộng ảo, từ trời cao nhìn xuống, những kia người chết hóa thành làm thủy lại như sáng sớm cánh hoa trên giọt sương, lóe lên một thước, lẫn nhau giao hòa vào nhau. Lam sắc yêu cơ. Giữa bầu trời truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ hô to, liền thấy một vị huyết y ông lão rơi vào lầu cắt trên mái hiên, mãn mang sát khí mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Lam sắc yêu cơ. Xuyên thuộc đường môn bách đại ám khí một tròng, nở rộ như ngộng, giết người như ngộng. Ở loại này ám khí dưới, coi như là linh quan cảnh lục trọng trở lên cao thủ không cẩn thận, cũng sẽ trúng chiêu, bên trong giả không có thuốc nào cứu được. Thanh Tuyết Châu giang hồ, bình thường linh quan cảnh ngũ trọng liền có tư cách xếp vào phong trần bảng, nói cách khác, nếu như vừa nãy là huyết ý thì ông lão chính mình xông lên, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Chẳng trách dám công khai đi tới, nguyên lai bị hắn được lam sắc yêu cơ. Còn có 13 người rơi vào huyết y thì ông lão phía sau, mỗi người sắc mặt khó coi. Bọn họ vừa bắt đầu liền cảm thấy đối phương coi trò lừa, làm tốt các loại phòng bị, nhưng chính là không nghĩ tới, đối phương đòn sát thủ là lam sắc yêu cơ. Đây chính là đường môn tuyệt không truyền cho người ngoài sát khí, Thanh Tuyết Châu làm gì sẽ xuất hiện. Coi như là Thiên Bảo Kiếm Hầu cái kia đẳng cấp nhân vật, cũng không thể có. Bọn họ lại làm sao biết, Thiên Bảo Kiếm Hầu cuối cùng mấy quan thử thách, sớm đã bị người bóp méo quá. Vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc được vượt qua Thanh Tuyết Châu cấp độ đồ vật. Lần kia hắn dùng hết thiên địa cùng bình an trận bàn sau, chính giữa trận bàn nắp hộp tự động hiện lên, bị hắn phát hiện bên trong lam sắc yêu cơ. Trên thực tế, không có vật này, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào dám đường hoàng tiến vào thiết quan trấn, hắn vẫn sẽ không ngốc đến muốn chết. Lập tức, thất đại môn phái ra tinh anh, diệt bảy thành trở lên, còn sống huyền khí cảnh võ giả cũng bị dọa cho sợ rồi, không dám lên trước. Nay mùi ám khí, còn có thể dùng lại lần nữa. Không biết các ngươi ai muốn thử một chút. Cầm lam sắc yêu cơ, Thạch Tiểu Nhạc vận lên khinh công, tự hoan thực nhanh địa hướng về thiết quan trấn đi về ngoại châu quan đạo lao đi, không người dám chặn đường. Trên mái hiên 14 người sắc mặt tái xanh. Sự phát trước, bọn họ cân nhắc hết thể nhân tố, tự nhận là lùng bắt Thạch Tiểu Nhạc nắm chắc, ai ngờ đến sẽ phát sinh như vậy kinh biến, liền đối với phương gia đều không động tới, người mình chết trước một đám lớn. Chuyện này quả thật chính là ngay ở trước mặt Thanh Tuyết Châu quần hào trước mặt. Tàn nhận phiến thất đại môn phái mặt mũi. Bọn họ 14 người, cố nhiên có thể vây nhốt Thạch Tiểu Nhạc, không ngừng bức bách đối phương thôi thúc trận bàn, lấy này tiêu hao nội lực của hắn. Vấn đề là, khoảng cách gần rồi, dễ dàng bị ám hại, khoảng cách xa, căn bản không được quấy rầy tác dụng, cũng là không thể nói là tiêu hao. Linh quan cảnh cao thủ phạm vi công kích, có thể không đạt đến 30 trượng khuyết đại như vậy. Cho tới phái huyền khí cảnh cao thủ đi tới, nhân ra căn bản không cần ám khí, dựa vào thực lực liền có thể giết một đoàn. Chết rồi cũng chết vô ích. Tiểu tử, đều nói ngươi là Thanh Tuyết Châu trăm năm qua đệ nhất kỳ tài, có thể y đi hải lao phu xem ra, ngươi cũng chỉ đến như thế, nếu không coi ỷ vào ngoại vật, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Huyết y thì ông lão, tức là phong trần bảng xếp hạng thứ 97 huyết sát lão nhân, tức đến nỗi lao đỏ mặt lên, giận dữ hét. Vậy thì như thế nào? Chí ít ta còn sống sót. Thạch Tiểu Nhạc không thèm quan tâm, khoảng cách thiết quan trấn cửa thành càng ngày càng gần, lập tức liền sắp rời đi. Không thể để cho hắn như vậy đi. Một vị trung niên kiếm khách gào thét, hắn là quan gia vô mệnh kiếm khách Quan Khánh Anh, phong trần bảng xếp hạng thứ 62. Ở đây người bên trong, không có người so với hắn càng muốn giết đi Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì Quan Phi ở bề ngoài là cháu hắn, kỳ thực, là hắn thân sinh cốt nhục, bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Xèo. Lạnh lẽo âm trầm kiếm khí ở tảng đá mặt đường trên cắt ra một đạo thật dài vết rách, đá vụn tung tóe. Nhưng mà loại này thị uy căn bản dọa không được Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương không dám tới gần hắn ba trong vòng 10 trượng, mạnh hơn công kích đều vô dụng, nếu dám tới gần, hắn không ngại làm cho đối phương nếm thử lam sắc yêu cơ lợi hại. Đương nhiên, nếu như cái kia 14 người có hy sinh tự mình tinh thần, trước tiên phái mấy người đi tìm cái chết, tiêu tốn lam sắc yêu cơ, vậy thì hội khá là phiền toái. Thế nhưng, bọn họ có loại này quyết đoán à? Họ Thạch, có dám hay không đánh với ta một trận? Thời khắc mấu chốt, Quan Khánh Anh thả người mà xuống. Ngăn ở phía trước, mũi kiếm chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc. Người cái này loại nhát gan, thiên tài gì, cái gì kiếm đạo kỳ tài, quay đầu lại dựa vào đường môn ám khí mới dám khoe hoai. Nếu là cùng cảnh một trận chiến, ta tất chém xuống ngươi đầu chó, tế điện ta đáng thương chất nhi. Quan Khánh Anh đằng đằng sát khí, hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc chặt thành mảnh vỡ. Hắn nói tuyệt không là lời vô ích. Hay là để cùng thời kỳ hắn đối đầu Thạch Tiểu Nhạc, không có vẹn toàn nắm, nhưng hắn bây giờ, mặc dù tu vi rơi xuống huyền khí tam trọng, những phương diện khác vẫn là phong trần bảng cấp bậc. Còn nữa, Quan Khánh Anh cẩn thận phân tích quá Thạch Tiểu Nhạc trận chiến đó, đối phương dùng 9 chiêu đánh giết 32 vị linh quan cảnh cao thủ. Đổi thành chính hắn, 6 chiêu là đủ. Cho tới 3 tháng trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc sẽ có hay không có tiến bộ, Quan Khánh Anh dám khẳng định, nhất định có. Nhưng mà tiến bộ phạm vi chắc chắn sẽ không quá đại. Đến đối phương tầng thứ này, muốn tiến bộ một điểm không phải như vậy dễ dàng. Huống hồ năm đó Thiên Bảo Kiếm Hầu, chính là đạo phái xuất thân, võ công con đường xưng tên trước tiên khó sau dịch, coi như lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, cũng đừng hòng ở trong vòng 3 tháng tìm hiểu ra bao nhiêu đồ vật. Vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào xem, hắn đều không cho là mình thất bại cho Thạch Tiểu Nhạc. Thừa dịp cùng ta giao thủ, sau đó để những người khác người đánh lén, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ. Ta cũng không cần hướng về bất kỳ ai chứng minh cái gì. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Ta có thể bảo đảm, không cho bất luận người nào nhúng tay. Thạch Tiểu Nhạc tiến lên trước một bước, Quan Khánh Anh liền lùi về sau một bước, hắn quá muốn giết đối phương, hướng về hắn 13 người quát lên, chư vị, các ngươi lui về phía sau. Ta muốn tự tay chém giết người này, tuyết ta quan ra sỉ nhục. Huyết sát lao nhân meo lại mắt tam giác, nhạt nói, quan đại hiệp, chỉ sợ có người không dám ứng chiến. Đúng đấy, ngươi thành danh thời điểm, nay tiểu tử còn không biết ở nơi nào, cùng cảnh một trận chiến, có linh quan cảnh gốc gác ở, làm gì đều có thể diệt hắn. Những người khác dồn dập phụ họa. Đang lúc này, Thạch Tiểu Nhạc rung cổ tay, một đóa đóa hoa màu xanh lam bóng mờ tỏa ra, xa xa lập tức vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cái kia người cả người run rẩy, càng ngày càng bạo, như toàn đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một bãi nước. Khí. Đó là phi thiên thần điểu Bách Lý Bình, Bách Lý Thế Gia phong trần bảng cao thủ. Liền hắn đều không tránh thoát. Mọi người lần thứ hai đã được kiến thức lam sắc yêu cơ lợi hại. Nguyên lai vừa nãy, Bách Lý Bình mưu toan thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc phân tán sự chú ý thời điểm, lấy vô thượng khinh công quấy nhiêu đối phương, bách hắn sử dụng lam sắc yêu cơ. Đáng tiếc, hắn đối khinh công của chính mình quá tự tin, cho rằng có thể đúng lúc né tránh, nhưng chôn vùi chính mình. Hiện tại ám khí dùng hết, các ngươi làm gì không lên? Thạch Tiểu Nhạc nói. Bao quát Quan Khánh Anh ở bên trong, 13 vị cao thủ tất cả đều không nói lời nào, không có manh động. Những kia tàn dư 7 phái cao thủ, liền lại không dám có hành động. Nguyên bản không phải là không có muốn lấy lòng 7 phái người, nhưng hiện tại cũng bị đè ép. Thạch Tiểu Nhạc, công bằng một trận chiến, ngươi có dám hay không? Quan Khánh Anh lần thứ 2 kêu gào, kiên định quyết đấu bên trong đánh giết tính toán của đối phương. Căn cứ đường môn tư liệu. Lam sắc yêu cơ sử dụng số lần ở lượng đến 5 lần không giống nhau, hắn hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc cẩn giấu chân chính sử dụng số lần, muốn hãm hại hắn môn. Làm cho tất cả mọi người lui về phía sau trăm trượng, ta có thể cân nhắc. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc không có trực tiếp từ chối. Tuy rằng học đoạt mệnh thập ngũ kiếm, nhưng lợi hại đến đâu kiếm pháp, cũng cần thực chiến kiểm nghiệm, Quan Khánh Anh xác thực là khối rất tốt đá thử vàng. Chư vị, mời các ngươi lui về phía sau trăm trượng, người này giao cho ta. Quan Khánh Anh kêu lên. Quan đại hiệp, thạch chó con luôn luôn giảo hoạt, cẩn thận hắn ám hại. Huyết sát lao nhân trong giọng nói tràn đầy xem thường, có điều người nhưng sau này bay ngược. Thấy thế, mặt khác 11 vị phong trần bảng cao thủ cũng là đã rời xa trăm trượng. Trong lúc nhất thời, thiết quan trấn phía sau thanh không một phiến, chỉ còn dư lại Thạch Tiểu Nhạc cùng Quan Khánh Anh. Họ Thạch, rút kiếm. Quan Khánh Anh hét lớn, không thể chờ đợi được nữa nói. Lời này có hai tầng ý tứ. Số 1, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn giao thủ. Thứ 2, một khi tay phải cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc liền không có cơ hội lại phát động lam sắc yêu cơ. Thanh mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, nhằm phía xa xa Quan Khánh Anh. Kỳ thực trăm trượng khoảng cách là hắn nói cho người khác nghe, có hệ thống không gian ở, triển khai lam sắc yêu cơ cũng chính là chốc lát công phu. Giết! Quan Khánh Anh một kiếm vung ra, đầy đủ 10 trượng hẹp dài kiếm khí từ thiên chạm lạc, như là đem hư không đều phân thành hai nửa, cắt ở tia sáng màu vàng trên, uy lực biến mất. Sau một khắc, tia sáng màu vàng bao phủ lại Quan Khánh Anh, khiến cho hắn tu vi trực rơi, hai người triển khai ác chiến. Sắt thép va chạm trong tiếng, hai bóng người vừa chạm liền tách ra, sau đó là càng mãnh liệt, càng tàn nhẫn công kích. Tuyệt tinh tuyệt nghĩa kiếm. Quan Khánh Anh cánh tay phải lấy cao tốc tần suất rung động lên, trường kiếm trong tay rũ ra mấy chục phiến hình quạt ánh kiếm. Từ Thạch Tiểu Nhạc góc độ nhìn lại, thật giống như một đoàn kiếm khí khói hoa, mỗi một đạo đều tràn ngập nổ tung lực, nhắm ngay cả người huyệt vị. Bảy thanh kiếm tâm. Thạch Tiểu Nhạc lập tức liền nhận ra đến, Quan Khánh Anh kiếm tâm cảnh giới đạt đến bảy thành, hơn nữa đối phương lĩnh ngộ ý cảnh không đơn giản, phối hợp càng cao thâm kiếm pháp, cùng cảnh thực lực hơn xa Quan Phi hàng ngũ. 9 phần 17 kiếm tâm bạo phát, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đón nhận. Đang một tiếng, Quan Khánh Anh cánh tay tê dại, trong lòng dâng lên cuồn cuộn sóng biển. Một kiếm liền phá tan hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm. Thiên địa vô tình. Thân thể đảo ngược, Quan Khánh Anh kiếm trong tay thoáng như một đạo tân quang, lấy mắt thường khó gặp tốc độ đâm hướng về Thạch Tiểu Nhạc, trong không khí mang theo nồng đậm lạnh lẽo mùi vị. Quan Khánh Anh lĩnh ngộ, chính là hiếm thấy vô tình ý cảnh, hơn nữa đạt đến kinh người 9 phần 10 cảnh giới. Thêm vào hắn đã đem nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, vô tình kiếm pháp tu luyện tới tiếp cận đại thành, làm cho chiêu kiếm này mới vừa sử dụng, kiếm thế chưa tới, người đã cảm nhận được thiên địa vô tình, chết không hết tội. Có 9 phần 17 kiếm tâm ưu thế, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay bọc chuyển, thanh dương kiếm khí quay trùng quanh tự thân, tạo thành một chiếc võng, chính là thực nhật bát thức bên trong hỏa lần thực nhật. Cắt chém trong tiếng, kiếm khí vong liền lưỡng tức đều không kiên trì được, trực tiếp bị đánh ra một miệng, Quan Khánh Anh thừa cơ đổi sát, lại là một cái thiên địa vô tình. Khanh khanh khanh. Hỏa tinh tiên ra tốc độ, không kịp hai người ra chiêu tốc độ. Dần dần, Quan Khánh Anh từ từ chiếm cứ thượng phong. Dù sao võ học của hắn, ý cảnh đều hơn xa Thạch Tiểu Nhạc, cũng là kiếm tâm thấp điểm, bị nghiêm trọng áp chế, bằng không liền không phải cục diện bây giờ. Quả nhiên, phong trần bảng cao thủ chính là phong trần bảng cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc bị áp chế. Không phải hắn tư chất không bằng đối phương, chỉ là song phương gốc gác kém hơn quá nhiều. Xác thực, hiện tại liền cùng phong trần bảng cao thủ giao thủ. Vẫn là quá miễn cưỡng điểm. Mọi người đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, cũng là có chút thất vọng mà thôi. Không thể bất cẩn, tùy cơ chờ cơ hội, bắt tiểu tử kia. Quan Khánh Anh biểu hiện cũng làm cho huyết sát lão nhân đám người thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn truyền âm dưới, 12 vị phong trần bảng cao thủ lặng yên tới gần Thạch Tiểu Nhạc. Thiên địa vô tình chỉ là tuyệt chiêu của ta, họ Thạch, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sát chiêu, kiếm khí không diệt, cánh tay của ngươi đứt đoạn mất. Giết tới hứng khởi, Quan Khánh Anh cười ha ha. Cánh tay hướng phía trước vung nhẹ, kiếm khí phảng phất không nhìn lẫn nhau khoảng cách, lại xuất hiện thì, đã đến Thạch Tiểu Nhạc nơi bả vai, phủ đầu chém xuống, không thể ngăn cản. Trường kiếm xoay ngang, Thạch Tiểu Nhạc lấy khó mà tin nổi phương thức chặn lại rồi chiêu kiếm này. Vô dụng. Quan Khánh Anh cười lạnh thành tiếng, kiếm khí dọc theo thân kiếm hai bên, tiếp tục xuyên hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Phá. Đúng vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế thay đổi, hướng trên vung lên đồng thời, từ nóng rực trở nên lanh khốc, không phải vô tình lanh khốc. Mà là lãnh đạm đoạt mệnh lãnh khốc. Lưỡng sợi tia kiếm trực tiếp bị rọi nát. Chương 284, Huyền Phong Trấn. Chương 284, Huyền Phong Trấn. Đem kiếm tâm so sánh người, kiếm pháp chính là người vũ khí trong tay. Tam lưu trung phẩm thực nhật bắt thức, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra 9 phần 17 kiếm tâm sức mạnh, cho nên khi Thạch Tiểu Nhạc đổi thành càng cao cấp kiếm pháp thì, uy lực lập tức tăng lên dữ dội. Hư không một hoa. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm đâm ra, lạnh lẽo kiếm khí lại như thoát cương ngựa hoang. Như bẻ cành khô điệu đánh tan Quan Khánh Anh kiếm thế, ngược lại đem hắn bước lui. Không thể. Quan Khánh Anh biến sắc mặt, vừa nãy chiêu kiếm đó, để hắn có loại cảm giác nghẹn thở. Chính mình vô tình, chí ít còn đang tỉnh trong phạm vi, nhưng đối với phương lãnh đạo, tựa hồ vượt qua tầng thứ này. Đang cong. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp không thể dùng nhanh để hình dung, cũng không thể dùng tinh diệu để hình dung, bất luận người nào nhìn thấy phản ứng đầu tiên, chính là tóc gáy dựng thẳng. Hắn mỗi một kiếm đều chỉ có một mục đích, giết người. Đây tuyệt đối không phải Thiên Bảo Kiếm Hầu kiếm pháp, nhưng trong chốn võ lâm, khi nào từng có như vậy quyết tuyệt, lạnh lùng kiếm pháp? Lẽ nào Thạch Tiểu Nhạc có khác kỳ ngộ? Không đúng, muốn luyện được loại kiếm pháp này, không có mấy năm khổ công không thể, hắn vẫn tàng đến hiện tại. Thế cuộc biến hóa nhanh chóng, khiến cho mọi người trợn mắt líu lưới. Kiếm pháp của hắn, so với lần trước lại mạnh rất nhiều, sao tiến bộ như vậy nhanh? Một quan thiếu niên nắm chặt nắm đấm, bị đả kích đến thương tích đầy mình. Chết! Không có người nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc là làm gì động thủ, chỉ biết là chữ tử vừa ra khỏi miệng, màu xanh lam bóng mở hướng phía sau tỏa ra. Trong nháy mắt, đầy đủ 5 người biến thành cho bụi, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Huyết sát lao nhân cùng còn lại 6 vị chuẩn bị đánh lén phong trần bảng cao thủ hại đến sắc mặt trắng bệnh, bọn họ hơi hơi lạc hậu một bước, may mắn địa kiếm trở về một cái mạng. Bọn họ thực sự không hiểu, tiểu tử kia rõ ràng cùng Quan Khánh Anh đánh đến chính kịch liệt, làm gì còn có công phu, còn có thời gian sử dụng lam sắc yêu cơ. Không có người so với Quan Khánh Anh tâm tình càng nát. Hắn tự cho là ưu thế, vẫn lấy làm kiêu ngạo gấp gáp. Ở Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kiếm bên trong sụp đổ, càng làm cho hắn tâm mát, là đối phương từ đầu tới đuôi lạnh lùng, phảng phất một tấm thiên y liễu vô phùng võng, đang chậm chậm phá hủy ý chí của hắn. Thời khắc này, Quan Khánh Anh rốt cuộc biết cái này kiếm đạo kỳ tài có bao nhiêu đáng sợ. Ta chắc chắn sẽ không bại, vạn sinh đều diệt. VN. Liều mạng bị đâm trúng nguy hiểm, Quan Khánh Anh sử dụng đời này mạnh nhất một kiếm, chỉ thấy kiếm khí bạo trùng mà ra, dường như hồng thủy tràn lan, ép qua nơi nào sinh cơ phá diệt. Nhớ kỹ, bộ kiếm pháp kia, tên là Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm. Đối mặt đòn đánh này, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là bình tĩnh mà một kiếm đâm ra, kiếm khí ngưng tụ thành một điểm, lặng yên hòa vào Quan Khánh Anh kiếm thế bên trong. Ầm. Dường như pha lê phá nát, Quan Khánh Anh ngực như là bị xuyên thủng lòng đất suối phun, dòng máu như là đốt tiền từ bên trong phun tung tóe đi ra. Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm. Ha ha ha, cuối cùng chết vẫn là ngươi. Quan Khánh Anh ánh mắt hung ác, bay ngược đồng thời tay trái có thêm một cái vòng tròn đồng, càng là đường môn bạo vũ lê hoa châm. Thế nhưng động tác của hắn làm sao giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc, không chút hoang mang, kiếm thế lại biến. Giả như lúc trước 13 kiếm là lục diệp, như vậy chiêu kiếm này nhưng là hồng hoa, đạo hết đoạt mệnh tinh túy cùng bản chất. Xì một hồi, một cánh tay giữa trời bay ra, vô số tế châm xạ trên đất, cũng có một phần bắn vào Quan Khánh Anh hai chân, bụng, khiến cho hắn không được thống khổ kêu thảm thiết, lan lộn đầy đất. Không cần Thạch Tiểu Nhạc động thủ, Quan Khánh Anh đã bị châm trên độc tố xâm lấn, rất nhanh đánh mất tính mạng. Vô số người võ lâm á khẩu không trả lời được. Phong trần bảng cao thủ khi còn trẻ, cái nào không phải vạn dặm không một thiên tài, huống hồ dưới tình huống này, có linh quan cảnh gốc gác bổ trợ, giống như dối trá, có thể vẫn bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại, loại này lực xung kích, khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhìn chung Thanh Tuyết Châu giang hồ trước sau mấy chục năm, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể làm cho người ta loại này xung kích cảm, chỉ có hắn. Các hạ, hà tất lén lén lút lút. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía thiết quan trấn trên lâu thành phương. Ngươi có thể phát hiện ta. Mặt trên hiện ra một bóng người, trên người mặc trường bào năm màu, khoảng chừng 50 tuổi, xem ra có chút văn nhã, nhưng sắc mặt lại hết sức căm trầm. Ngũ Hoa tán nhân, quan gia đệ nhị cao thủ. Phong trần bảng xếp hạng đệ 28, không nghĩ tới hắn cũng trong bóng tối đến rồi. Tuy rằng cách nhau trăm trượng nhiều, nhưng võ giả nhãn lực cỡ nào độc ác, lập tức có người nhận ra người này. Ngươi cũng muốn cùng ta đọ sức một trận. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Ngũ Hoa tán nhân lạnh rên một tiếng. Cùng cảnh một trận chiến, hắn là so với Quan Khánh Anh mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn một cấp bậc. Hơn nữa Ngũ Hoa tán nhân có loại trực giác, Thạch Tiểu Nhạc so với thực lực càng đáng sợ, là hắn ứng biến cùng năng lực chiến đấu, chính mình đối đầu hắn, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Người này đáng sợ, còn muốn vượt quá thất đại môn phái ban đầu mong muốn. Nhất làm cho người kiêng kỵ chính là, cũng không ai biết Thạch Tiểu Nhạc trong tay lam sắc yêu cơ còn có thể hay không thể dùng. Ngoại trừ Quan Khánh Anh, đã có đầy đủ 7 vị phong trần bảng cao thủ chết oan chết uổng, hiện tại còn ai dám tùy tiện tiến lên. Đã như vậy, giang hồ đường xa, nước biếc chảy dài, chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Thấy không có người tiến lên, Thạch Tiểu Nhạc để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại địa đi ra thiết quan trấn. Ngũ Hoa tán nhân do dự rất lâu, chung quy không hề động thủ. Còn lại 7 phái người đồng dạng không núp đích. Quan đạo bên ngoài chính là sương mù rừng rậm, bọn họ đuổi tiếp có ích lợi gì, sớm muộn vẫn là hội cùng ném. Hừ, chúng ta không giết được ngươi, luôn có người có thể giết ngươi, họ Thạch, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi sống sót trở lại Thanh Tuyết Châu. Ngũ Hoa tán nhân sắc mặt tái xanh, hoán hận nói. Hắn cứ thế mà đi thôi à? Ngân Hoa nương khẽ nết môi anh đảo. E sợ không có ai sẽ nghĩ đến, hôm nay sự tình hội lấy kết cục như vậy kết cuộc. 15 vị phong trần bảng cao thủ, mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ liên hợp, cuối cùng tử thương quá bán, chỉ có thể nhìn bị bọn họ vây chặt người, không mất một sợi tóc địa nhanh chân rời đi. Lấy năng lực của người nọ, đến ngoại châu, cũng chắc chắn sẽ không bình thường. Kim Hoa Nương ánh mắt phân tán, càng ngày càng tin tưởng mạng của mình tướng phán đoán. Còn một bên Ngọc Hoa Nương, từ lâu ngơ ngác mà nói không ra lời. Xem ra, chúng ta là làm điều thừa. Mỗ bên trong khách sạn, một vị khí độ ung dung nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng bên cạnh đứng rõ ràng là nữ hoàng thành đại trưởng Lao Tiếu Vũ Đồng, cùng với rất nhiều nữ hoàng thành cao thủ. Đồng dạng không nói gì, còn có giải cựu hội nhân mã, ở cựu vô kỵ cùng vinh trưởng Lao đại lực dưới sự kiên trì, vốn định trợ Thạch Tiểu Nhạc một chút sức lực, cái nào ngờ tới bạch nhìn một tuần kịch. Càng nhiều giang hồ khách không dám ngông cuồng nghị luận, chỉ lo đắc tội rồi thất đại môn phái, nhưng ở tại bọn hắn trong nội tâm, hận không thể lập tức đem nơi này tin tức lan truyền ra ngoài. Lần này rời đi Thanh Tuyết Châu, Thạch Tiểu Nhạc không có mang Thanh Phong đồng thời. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Bên ngoài cao thủ quá nhiều, giang hồ cũng so với Thanh Tuyết Châu nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần, bằng trước mắt hắn sức mạnh, căn bản không gánh nổi Thanh Phong. Xuyên qua quan đạo, trước mắt xuất hiện một đám lớn bao phủ ở xương trắng bên trong núi sông, Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong đó, lấy nhãn lực của hắn cùng tâm thần, cũng có thể nhận biết được phương viên 5 mét bên trong sự vật. Tốt ở hắn giải tán Kim Phượng lâu trước, đã nghĩ đến hôm nay. Cố ý mang ra la bàn, căn cứ mặt trên chỉ thị, vẫn đi về phía đông. Vinh trưởng lão từ lâu nói cho hắn, vị kia hạ bất quy sát thực đi qua giải cứu hội, nhưng sau đó liền rời khỏi, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Cứ như vậy, tương đương với cha mẹ manh mối lại đứt đoạn mất. Tạm thời không có mục tiêu, nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm đi Thanh Tuyết Châu mặt đông Đại Lương Châu. Lần kia hắn ở Thiên Bảo Di Điệu tầng thứ tư từng chiếm được một bộ quyển sách, triển khai sau khi mới biết, đây là một vị vô danh tăng du ký. Trong đó có một đoạn, kể Vân Du Tứ Hải tới nay, rất nhiều hắn từng phát hiện dị quả. Trong đó có một viên vẫn còn hạt giống giai đoạn, thêm vào đối hoàn cảnh hà khắc yêu cầu, vị kia vô danh tăng liền không có hái, miễn cho phá hoại dị quả trưởng thành. Này viên dị quả, ngay ở Đại Lương Châu, hơn nữa chiếu thời gian suy tính, vừa vặn ở mấy năm gần đây thành thủ, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc dự định đi thử vận may. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc tựa ở một cây đại thụ một bên nghỉ ngơi, tỉ mỉ trong tay lam sắc yêu cơ. Đây là thứ tốt, đáng tiếc không thể dùng. Nếu như ngũ hoa tán nhân đám người nghe thấy câu nói này, chắc chắn tức đến thổ huyết. Lam sắc yêu cơ có 6 cánh hoa, nhưng chỉ có thể nhổ xuống mới hữu dụng, hiện tại giữ lại 3 mảnh, có điều trang sức phẩm mà thôi. Ngoại trừ lam sắc yêu cơ, thiên địa cùng bình an trận bàn đồng dạng xuất hiện từng kia một vết rách, làm Thạch Tiểu Nhạc thôi thúc thì, kia sáng màu vàng rõ ràng yếu đi, cũng dùng đến phần cuối. Ngoại vật trung quy rửa vào không được bao lâu. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đem trận bàn cùng lam sắc yêu cơ giấu ở dưới lưng thụ dưới, cũng coi như là làm cái kỷ niệm đi. Vượt núi băng đèo, dựa vào la bàn chỉ thị, sau 5 ngày, Thạch Tiểu Nhạc đi ra sương mù rừng rậm, thuận lợi đi tới Đại Lương Châu địa giới. Không biết có phải là Hoàn Châu thủy vực ảnh hưởng, căn cứ rời khỏi Thanh Tuyết Châu võ giả nói, Thanh Tuyết Châu võ đạo trình độ cùng ngoại châu so với vô cùng chi thấp, thậm chí rất biết nhiều hơn Thanh Tuyết Châu người, đều hí xưng nơi đó là lạc hậu chi địa. Ở Thanh Tuyết Châu, linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ liền có tư cách xếp vào phong trần bảng, mà ở phụ cận mấy châu, tỉ như Đại Lương Châu, linh quan cảnh cửu trọng cao thủ đều không có chỗ xếp hạng, chỉ có tu vi đạt đến linh quan cảnh đỉnh cao, mà ý cảnh, võ học, tất cả đều đạt đến nên cảnh giới cực hạn cao thủ mới có tư cách tranh giành phong trần bảng. Đương nhiên, này cũng không phải nói linh quan cảnh cao thủ liền không đăng giá, đan từ tỷ lệ trên xem, Đại Lương Châu linh quan cảnh cao thủ đại thể là 1/100.000. Chỉ có điều bởi võ giả nhân số quá nhiều, mới tạo thành linh quan cảnh cao thủ tràn lan ảo giác. Trên thực tế, ở một ít hẻo lánh địa phương, vẫn là lấy huyền khí cảnh cao thủ xưng tôn. Đi tới gần nhất thành trì, Thạch Tiểu Nhạc lập tức bắt đầu hỏi thăm Đông Phong Trấn tin tức. Đông Phong Trấn, chính là quyển sách ghi chép bên trong, sinh có thiên địa linh quả địa phương. Một phen hỏi thăm sau, xuất hiện mười mấy Đông Phong Trấn, nhưng không có một cùng du ký bên trong miêu tả tình huống tương xứng. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc không đoán sai, định là bởi vì vô danh tăng niên đại quá sớm, trong miệng hắn Đông Phong Trấn đã sớm tiêu vong. Bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là đem du ký bên trong miêu tả chi tiết nhỏ, phân thành mấy bộ phân, từng người hướng về địa phương tổ chức tình báo hỏi dò phù hợp mục tiêu, sau đó chính mình chụp điều sàng lọc so sánh, miễn cho tin tức tiết lộ. Cuối cùng, xuất hiện 3 cái khả nghi mục tiêu. Hoàng Sơn Trấn, Huyền Phong Trấn cùng Cao Thạch Trang. Ngược lại là sông sáo giang hồ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không nóng lòng. Đơn giản một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tu luyện võ công, thuận tiện thăm dò 3 người kia địa phương. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người giang hồ, cũng tình cờ gặp rất nhiều thứ quyết đấu, có triển vọng tên mời chiến, có cướp đoạt, có hành hiệp trượng nghĩa, còn có báo thủ. Hắn to lớn nhất cảm giác chính là, Đại Lương Châu cao thủ quá nhiều. Bình thường nạp khí cảnh võ giả, căn bản không dám một mình đi ra lang bạt, huyền khí cảnh võ giả mới có đi giang hồ tư cách. Mà muốn ở Đại Lương Châu kiếm ra thành tựu, tu vi ít nhất phải đạt đến linh quan cảnh mới được, ở đây, chính mình lấy tên gọi, người khác có thể không tiếp thu. Hai tháng, Thạch Tiểu Nhạc phân biệt đi tới Hoàng Sơn Trấn cùng Cao Thạch Trang, đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn đi tới Huyền Phong Trấn. Huyền Phong Trấn là một hẻo lánh trấn nhỏ, nhân khẩu không tới 3 vạn, trong trấn tổng cộng có 3 cái giang hồ bang phái, bình thường có vẻ vô cùng hòa bình. A. Chương 285, Quỷ Bảo. Chương 285, Quỷ Bảo. Ở trong trấn sang trọng nhất khách sạn thuê trên phòng, thư thư phục phục điệu tắm rửa sạch sẽ, Thạch Tiểu Nhạc đổi hoàn toàn mới lợt lạt thanh sam, ngồi xếp bằng trên giường. Nay hơn 2 tháng, võ công của hắn vẫn không có lười biếng, tu vi tuy rằng không có triệu chứng đột phá, nhưng cũng tinh tiến 3 phần. So với tu vi, võ học tiến bộ liền rõ ràng hơn nhiều. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, trước 13 kiếm bị hắn luyện đến 7 thành cảnh giới, thứ 14 kiếm luyện đến 5 phần 10 cảnh giới, thậm chí ngay cả khó nhất thứ 15 kiếm đều bị hắn mơ hồ phỏng đoán ra cửa nói. Hiện tại Thạch huyền khí thất trọng, coi như đánh giết huyền khí bắt trọng cao thủ cũng là điều chắc chắn, nếu như lại để hắn cùng cảnh giới Quan Khánh Anh giao thủ, 10 kiếm bên trong liền có thể ung dung quyết định đối phương. Đêm khuya, đường trên hoa đèn lúc sáng lúc tối, có vẻ trấn nhỏ có chút tịch liêu. Bên trong khách sạn đi tới một người trẻ tuổi, khoảng chừng 20 tuổi, phong trần mệt mỏi, há mồm liền cứ gọi lượng con gà nướng, một con vịt quay, 3 cân trúc diệp thanh. Chờ rượu món ăn lên, người trẻ tuổi tay khẩu cùng sử dụng, trong chốc lát liền ăn được sạch sành sanh. Các huynh đệ, trấn chúng ta đến rồi một thùng cơm. Bàn kề cận có vài tên đại hán, trong đó một vị châm chọc lên tiếng, trêu đến tiểu khách môn đều cười lên. Người trẻ tuổi một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, hơi chút eo hẹp tiếng bước chân từ khách sạn ngoại vang lên, lại có mấy người đi vào. Lâm huynh, thật không tiện, để ngươi đợi lâu. Cầm đầu cẩm y liễu nam tử một mặt tay náy, thái độ cung kính mà hướng đi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vung vung tay, không sao, ta cũng là mới vừa lại đây. Nếu như thế, kính xin Lâm huynh hơi di tôn bộ, gia phụ đã chuẩn bị kỹ càng thực rượu, vì ngươi đón gió tẩy trần. Nhìn thấy trên bàn cho cạn, cẩm y liễu nam tử càng là khách khí, đưa tay mời. Được. Ta đang lo không ăn no. Chờ đến đoàn người rời đi, vừa mới cười nhạo người trẻ tuổi mấy cái tráng hán đã là sợ đến cả người run rẩy. Tiểu tử kia là người nào, đáng giá Tử Hoa Bang thiếu bang chủ tự mình mời. Mặc kệ là người nào, đều không phải chúng ta có thể nhạ, may là nhân gia mới vừa rồi không có tính toán, bằng không nào có chúng ta quả ngon ăn. Tử Hoa Bang, Huyền Phong trấn ba giang hồ lớn bang phái một trong. Thiếu bang chủ ứng tất thỏa, huyền khí lục trọng tu vi, thực lực ở trong trấn trên số 1 số 2. Mấy cái tráng hán tựa hồ vẫn còn có chút sợ sệt, để bạc xuống vội vã rời đi. Vị trí cạnh cửa sổ, đem tất cả thu hết đáy mắt, Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, đưa tới hầu bàn. "Tiểu ca, xin hỏi phụ cận có hay không một tòa Bán Nguyệt hồ nước?" Thạch Tiểu Nhạc lấy ra một nén bạc đưa tới, trong lòng nhưng không ôm chờ mong. Đã nhiều năm như vậy, vô danh tăng nói địa phương không hẳn còn tồn tại. Hầu bàn mừng rỡ cười nở hoa, cuống quýt tiếp nhận, nói: "Công tử, ngươi nói địa phương tiểu nhân biết." Ngay ở ngoài trấn phía tây bên ngoài ba giảm vọng quỷ pha dưới. Có điều công tử tuyệt đối không nên đi. Một nghe có hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ trong lòng, lại thấy hầu bàn đầy mặt căng thẳng, không khỏi hỏi, tại sao? Công tử có chỗ không biết, nơi đó là quỷ bảo phạm vi, bất luận người nào đi tới, chỉ có một con đường chết. Ở hầu bàn giới thiệu sau, Thạch Tiểu Nhạc mới biết, nguyên lai từ khi 5 năm trước, Huyền Phong trấn liền phát sinh một chuyện rất kỳ quái tình, phàm là tiến vào vọng quỷ pha trong vòng trăm thước người, đều sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Chưa từng ngoại lệ. Sau đó lục tục có người công bố nhìn thấy một tòa thạch bảo, âm khi âm u, còn có tóc dài ác quỷ ở bảo bên trong trôi nổi, từ đó, liền có quỷ bảo truyền thuyết. Không phải là không có giang hồ cao thủ thăm dò quá nơi đó. Thế nhưng vừa đến, quỷ bảo chân thực tính vẫn cần khảo chứng. Thứ hai, Huyền Phong trấn quá hẻo lánh, dẫn đến có rất ít linh quan cảnh cao thủ tới đây, cha cũng cha không ra cái gì. Công tử ngàn vạn không nên đi chỗ đó. Đại khái xem Thạch Tiểu Nhạc rất thân mật, hầu bàn luôn mãi dặn dò. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc này đến Huyền Phong Trấn, vốn là vì tìm kiếm khả năng tồn tại dị quả, lại làm sao có khả năng bị chút chuyện này làm cho khiếp sợ. Cơm nước xong, hắn liền một thân một mình đi tới ngoài trấn. Cũng không lâu lắm, một tòa nguyệt dưới cô nhai thấy ở xa xa. Vẫn lên toàn thân công lực, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận đi tới cô bên cạnh vách núi, rất nhanh nhìn thấy một tòa từ lâu khô cạn. Hiện nguyệt nha trạng hồ nước rãnh sâu. Căn cứ vô danh tăng lời giải thích, rãnh sâu bên trong có động thiên khác. Vẫn thâm nhập đến lòng đất khoảng 400 mét, liền có một viên dị quả hạt giống tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, dị quả cực khả năng đã bị lấy xuống, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là muốn đi xuống xem một chút. Có thể để hắn kinh dị chính là, chính mình lại không cách nào tới gần Bán Nguyệt Hồ nước, mỗi lần cho rằng đến, nhìn kỹ, nhưng kém không ít khoảng cách. Nơi này bị người bố trí trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc không có thất kinh, nhớ tới lời của Điếm Tiểu Nhị, trái lại dù bận vận ung dung địa nhắm hai mắt lại. Hắn tin tưởng, có đồ vật, chính mình sẽ nhô ra. Ô, quả nhiên, một trận quỷ hào thanh đột nhiên vang lên, thật giống liền ở bên trái. Thạch Tiểu Nhạc một bạt kiếm ra, nhưng đâm hướng về phía bên phải, mũi kiếm đâm trúng một đống khói đen tản ra, lại ở phía sau thành hình, biến ảo ra một cái móng vuốt. Há liệu Thạch Tiểu Nhạc như là sớm có dự liệu, cánh tay phải khẽ nhúc nhích, trường kiếm thuận lợi sau này vẫn lên, lần thứ hai chặt đứt màu đen trào ảnh. Vèo, trào ảnh phá nát, nguyên lai chỉ là hư chiêu, một luồng cổ quái mùi tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong mũi. Thế nhưng động tác của hắn không giảm chút nào, lần này rốt cục đâm trúng thực thể. Người không sợ độc. Khói đen biến mất, lộ ra một tấm có chút giữ tận mặt, tay trái nắm thân kiếm, máu tươi từ bên trong mịch mịch chảy xuôi. Ngươi chính là quỷ bảo bên trong người. Thạch Tiểu Nhạc không trả lời mà hỏi lại. Kha kha, muốn biết, xuống hỏi Diêm Vương đi. Cái kia người đột nhiên há mồm, một luồng màu đen mũi tên máu lấy nhanh chóng tốc độ bắn ra. Song phương cách nhau không tới ba thước, lấy hắn huyền khí tứ trọng nội lực thôi thúc, coi như huyền khí lục trọng cao thủ cũng phải trúng chiêu. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngoại lệ. Xì. Một đạo kiếm khí màu xanh đem màu đen mũi tên máu ở giữa cắt ra, lại lóe lên, nam tử ngơ ngác phát hiện, trường kiếm liền đứng ở đỉnh đầu của hắn vị trí. Thật nhanh kiếm. Thiếu niên đối diện hai con mắt sáng lên quỷ dị màu sắc, khiến cho nam tử thần hồn đều phảng phất bị câu đi. Quỷ bảo ở nơi nào? Ngay ở Bán Nguyệt Hồ nước bên trên. Nam tử trả lời để Thạch Tiểu Nhạc sững sờ. Ta nên làm gì đi vào? Không biết, quỷ bà không tin bất luận người nào, ta chỉ là phụ trách giám thị. Quét dọn kẻ tự tiện xông vào tiểu quỷ, bình thường có việc, sẽ có người tiếp ta tiến vào quỷ bảo. Hỏi một đại thông vấn đề, đối phương biết rất ít, duy nhất tin tức hữu dụng là, Huyền Phong trấn ba cái bang phái tựa hồ cùng quỷ bảo có chút liên lụy, hội đúng giờ hướng bên trong cung cấp dược liệu vật tư. Thạch Tiểu Nhạc không nữa phí lời, một kiếm đánh giết đối phương, cất bước rời đi. Nếu không cách nào đi vào trong trận, như vậy hắn đơn giản đi về trước nghiên cứu một chút. Một phút sau, lưỡng đạo bóng đen từ trong trận pháp đi ra. Người ở bên ngoài xem ra, lại như là đột nhiên xuất hiện bình thường. Số 6 tiểu quỷ bị giết, một kiếm mất mạng. Có thể một kiếm giết chết số 6 tiểu quỷ, người tới thực lực chí ít ở huyền khí thất trọng cấp độ, Huyền Phong trấn tựa hồ chỉ có Tử Hoa bang bang chủ có thể làm được. Hắn không dám. Hẳn là người ngoại lai, nhanh đưa bẩm báo bà đi. Hai người dơ lên số 6 tiểu quỷ thi thể, đi trở về trong trận. Ngày thứ hai, trở về Huyền Phong trấn Thạch Tiểu Nhạc. Trực tiếp tìm tới ba bang phái lớn bên trong to lớn nhất Tử Hoa bang. Không biết thiếu hiệp này đến, để làm gì. Bên trong đại sảnh, Tử Hoa bang bang chủ Ứng Hùng âm thầm đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Huyền Phong trấn tuy rằng hẻo lánh, nhưng Ứng Hùng từ nhỏ cũng lang bạt qua sông hồ, lấy nhãn lực của hắn đến xem, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là người trẻ tuổi bên trong tương đối xuất sắc cái kia một loại. Xin hỏi Ứng bang chủ, có biết quỷ bảo chủ nhân, quỷ bà thực lực? Ứng Hùng trong mắt kịch liệt co rụt lại, rồi lập tức khôi phục bình thường, cười ha ha nói: Không biết thiếu hiệp vì sao hỏi vấn đề này. Nghe nói quỷ bảo những năm này giết rất nhiều vô tội người, cho nên muốn diệt trừ đi nó. Thạch Tiểu Nhạc nhạt nói. Khi đến hắn nghe qua, Ứng Hùng đã 49 tuổi, tu vi huyền khí thất trọng, thực lực hẳn là sẽ không rất mạnh. Gặp mặt thì, đối phương cũng xác thực không có cho hắn uy hiếp cảm. Vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc chẳng muốn lá mặt lá trái. Giả như đối phương là quỷ bảo trợ thủ, trực tiếp bắt ép hỏi chính là, nếu như không phải, lại khác tính toán. Thiếu hiệp. Làm người nên có tự mình biết mình, vẫn là khắc rước họa vào thân tốt, thu hồi lời nói mới rồi, ta có thể làm bộ không nghe thấy. Ứng Hùng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xin lỗi, ta nói ra, xưa nay sẽ không thu hồi. Thạch Tiểu Nhạc không hề bị lay động. Đùng đùng. Ứng Hùng vỗ tay một cái, thính ngoại lập tức vọt tới 10 vị cao thủ, không cần dặn dò, trực tiếp liền giết hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc. 10 người này, mỗi cái đều là huyền khí ngũ trọng cao thủ, hơn nữa phối hợp đến vô cùng có hiểu ngầm. Đánh giết hai, ba cái huyền khí lục trọng cao thủ không tốn sức chút nào. Kinh khí lan tràn, giống như núi ép hướng về ngồi ở một bên Thạch Tiểu Nhạc, mãi đến tận 10 người tới gần, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Một kiếm xẹt qua, thu kiếm vào vỏ. Ầm ầm ầm. 10 người kia binh khí trong tay cắt thành hai đoạn, toàn bộ lăng tại chỗ. Cái gì? Ứng Hùng cũng sửng sốt, con mắt vi trừng. Ứng bang chủ, thế nào? Thạch Tiểu Nhạc ngồi ở tại chỗ chưa động, thản nhiên địa uống trà. Ứng Hùng phất tay bình lùi tất cả mọi người, nói ra một câu kinh người, không dối gạt thiếu hiệp, Ứng Mộ sớm không ưa quỷ bảo hành động, những năm này cũng đang lưu đồ tiêu diệt quỷ bà. Vừa mới chỉ là muốn nhìn thiếu hiệp thực lực. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có lộ ra giật mình vẻ, bởi vì đối phương từ đầu tới cuối đều không có sát khí, chỉ là hỏi, ngươi không sợ ta là quỷ bà phái quá tới thăm dò ngươi. Ứng Hùng cười nói, số 1, thiếu hiệp là ngày hôm qua trạng vạng vừa tới Huyền Phong Trấn. Thứ 2, quỷ bà căn bản không cần phái người thăm dò, bởi vì nàng cho chúng ta ba bang phái lớn bang chủ, đều rơi xuống rất lợi hại cổ thuật, khiến cho chúng ta không thể không khuất phục nàng. Có điều gần nhất, do vận may run rủi, chúng ta được một vị cổ thuật đại sư giải cứu, giải cổ độc. Mấy năm qua này, quỷ bà tinh tu cổ thuật, lợi dụng chúng ta ba bang phái lớn thu thập vật tư, muốn gì cứ lấy, cũng thường xuyên bắt đi chúng ta thuộc hạ đi thí nghiệm, chúng ta nhẫn nàng rất lâu. Nói xong lời cuối cùng, Ứng Hùng thay đổi ý cười, đầy mặt sát khí. Các ngươi chắc chắn giết nàng. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Quỷ bà tu vi đạt đến huyền khí thất trọng, thêm vào cổ thuật, bình thường huyền khí cựu trọng cao thủ cũng không phải là đối thủ. Bất quá chúng ta cũng tìm không ít cao thủ, thêm vào thiếu hiệp, nhiều người liên hợp bên dưới, tất có thể một lần bắt nàng, cũng đánh tan quỷ bảo. Ở Ứng Hùng trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc thực lực chí ít là huyền khí thất trọng cấp bậc, nếu như khẳng gia nhập bọn họ, tuy rằng không thể toán làm chủ lực, nhưng cũng tuyệt đối là sức mạnh trung kiên, có thể tăng cường một ít phần thắng. Nghĩ tới đây, Ứng Hùng lại có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực, nếu không là lấy ba bang phái lớn cấp độ, tiếp xúc không tới linh quan cảnh cao thủ, lại không trả nổi quá nhiều thù lao, nơi nào muốn phiền phức như vậy. 8. Chương 286, Bách Cổ Trận. Chương 286, Không Cổ Trận. Căn cứ Ứng Hùng lời giải thích, mỗi tháng 15, bọn họ ba đại bang chủ thì sẽ dẫn người vận chuyển vật tư, tiến vào quỷ bảo. Nhân cơ hội này, quỷ bà cũng sẽ nặng thi cổ thuật, miễn cho bọn họ thoát ly không chế. Chiếu ước định, Thạch Tiểu Nhạc trở về khách sạn. Khoảng cách tháng này 15 còn có 3 ngày, hắn chính tốt chuẩn bị một chút. Vì khả năng tồn tại dị quả, lần này hắn quyết tâm tiến vào quỷ bảo tìm tòi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là quỷ bà tu vi không có cao đến thái quá, bằng không Thạch Tiểu Nhạc chưa chắc sẽ mạo hiểm. 3 ngày loáng một cái liền qua. Nay một đêm, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Tử Hoa Bang, lập tức có người dẫn hắn tiến vào mật thất. Trong mật thất, hắn nhìn thấy không xuống mười mấy người, trong đó một vị, rõ ràng là đêm đó bị người gọi là thùng cơm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cũng hơi kinh ngạc, có điều trên mặt không chút biến sắc. Nếu đại gia đều đến đông đủ, như vậy chúng ta hành động đi. Ứng Hùng dặn dò một tiếng, ngoại trừ hắn cùng hai vị khác bang chủ, những người khác đều đổi ba bang đệ tử trang phục, sau đó áp giải lượng lớn vật tư, ở bán nguyệt hồ nước bên ngoài một dặm dừng lại. Mỗi người đều phân đến ba thước vải đỏ, cùng với một chiếc tay cầm đèn lồng. Đây là quỷ bà lập xuống quy củ, bố là dẫn hồn bố, đăng là chiêu hồn đăng, chỉ có như vậy, quỷ bảo tiểu quỷ mới hội tiếp dẫn bọn họ tiến vào bên trong. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới Cửu Vô Kỵ. Giả như đối phương ở đây, hay là liền không cần làm những này đạo đạo, trực tiếp phá tan trận pháp đi vào chính là. Dạ đến trung thiên, cô tinh điểm điểm. Xa xa vang lên quỷ quái kêu khóc gầm thanh quái dị, khói đen dần dần tràn ngập, lưỡng tên tiểu quỷ từ trong đó bay ra. Ứng Hùng, lần này làm gì có thêm nhiều như vậy khuôn mặt mới. Lưỡng tên tiểu quỷ rất cẩn thận, ánh mắt liếc về phía Thạch Tiểu Nhạc đám người, lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm hai vị quỷ đại nhân, đây là trộm tới cho quỷ bà thí nghiệm cổ thuật tiêu bản, thân thể rất khỏe mạnh. Ứng Hùng cười bồi nói. Trong đó một vị tiểu quỷ nhếch miệng lên, đột nhiên ra tay, ở Thạch Tiểu Nhạc đám người trên người liền điểm số dưới, lúc này mới yên tâm nói, đây là ta quỷ bảo đặc hữu thủ đoạn, kha kha, áp vật tư theo chúng ta đến đây đi, khác sai lầm, bỏ lỡ canh giờ, bằng không cẩn thận bà muốn mạng chó của các ngươi. Đoàn người thấp giọng không nói, đi theo hai người phía sau. Trong đó một vị dâu cá chê trung niên lấy kỳ quái tiết tấu hô hấp, mặt mày liền có thêm một tầng hắc khí, đợi được hắc khí tản đi, hắn cả người nhẹ đi. Hừ, chỉ là khóa huyệt cổ thuật, có thể làm khó dễ được ta. Dâu cá chê trung niên, chính là vị kia thế ba đại bang chủ giải cổ độc cao thủ. Khóa huyệt cổ thuật, chỉ là miêu cương cổ thuật bên trong vô cùng cấp thấp một loại thủ đoạn, đương nhiên không làm khó được hắn vị này cổ thuật cao thủ. Vô cùng bí mật, dâu cá chê trung niên lại giải những người khác cổ thuật. Kỳ thực đối với Thạch, giải cùng không rõ đều giống nhau. Lấy hắn hiện tại thể chất, bình thường cổ thuật nơi nào có thể làm sao hắn. Đổi thành bình thường điểm huyệt thuật, khả năng hiệu quả còn có thể càng khá một chút, đương nhiên, cũng không có gì lớn dùng. Phạm ngã như nhất đại thành sau, Thạch Tiểu Nhạc nội lực đã đạt đến nhịp nhàng ăn khớp, không lọt chỗ nào quỷ dị cảnh giới, điểm huyệt thuật chỉ sẽ khiến cho nội lực đàn hồi, bị hắn cẩn thận khống chế sau, chỉ cần đối thủ nội lực không có vượt qua hắn, tùy cơ đều có thể tự động mở ra. Khói đen cuồn cuộn, đoàn người tả vai quẹo phải. Phía trước một vị tiểu quỷ rút ra địa trên mỗi tiết gậy trúc, đồng nhiên, trận pháp khí tức cuồn cuộn, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa hắc thạch chồng chất mà thành bảo lâu. Bảo trên lầu có rất nhiều người tuần tra, nhìn thấy hai vị tiểu quỷ, đúng rồi ám hiệu, lúc này mới cho đi. Đây chính là quỷ bảo hả? Thạch Tiểu Nhạc sự chú ý không ở những kia tiểu quỷ trên người, con mắt của hắn nhìn về phía quỷ bảo trung tâm bán nguyệt hồ nước. Đi vào, bà ở bên trong chờ các ngươi. Ở hai vị tiểu quỷ rục rã, đoàn người tiến vào lầu chính, rất nhanh ở nhen lửa cây đuốc bên trong thạch thất xem thấy quỷ bà. Quỷ bà thân mặc áo đen, ngồi ở trên bồ đoàn, xem ra lại chỉ có chừng 40 tuổi, dung mạo không tầm thường, chỉ là môi biến thành màu đen, lông mày vi vi dưới kéo, làm cho người ta vô cùng cảm giác căm trầm. Đứng làm gì, không biết quy củ không, đem quần áo toàn bộ thoát. Quỷ bà cũng không mở mắt, thuận miệng phân phó nói. Gần đây nàng cổ thuật lại có đột phá, vừa vặn lợi dụng đám này tân đưa tới người thí nghiệm một phen. Quan sát thân thể của bọn họ phản ứng. Liếc mắt nhìn ở đây mười mấy người, ứng hùng đánh bạo, cả giận nói, quỷ bà, ngươi làm nhiều việc ác, đi ngược lại, nợ máu đầy dây, không sợ tao bị thiên lôi đánh à. Bên trong thạch thất nhiệt độ đột nhiên hàn. Quỷ bà mở mắt ra, trong mắt như là cất giấu hai cái nuốt sống người ta gián độc, gàn từng chữ, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Dù sao quanh năm chịu đến áp bức, ứng hùng khí thế hơi ngưng lại, có chút run như cầy sấy, nhưng vẫn là cắn răng nói, quỷ bà. Hôm nay giờ chết của ngươi đến. Hắn sợ cái gì, tính cả chính mình, hiện trường tổng cộng có 6 vị huyền khí thất trọng cao thủ, 12 vị huyền khí lục trọng cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng chỉ có huyền khí tam trọng, nhưng thực lực cũng ở huyền khí thất trọng cấp độ. Còn có một Lâm Thiếu Dịch, tu vi huyền khí lục trọng, thực lực nhưng có thể so với huyền khí bát trọng, nhiều như vậy người liên hợp, còn sợ không bắt được quỷ bà. Cho tới người bên ngoài, cơ bản đều trúng rồi dâu cá chê trung niên cổ thuật, vào lúc này từ lâu tự thân khó bảo toàn. Tối nay hành động thuận lợi ngoài ý liệu, chỉ cần lại đem quỷ bà bắt giữ, tất cả liền đem đại công cáo thành. Nhớ đến đây, ứng hùng hô lớn, chư vị, chúng ta liên thủ giết này nữ tặc, vì là giang hồ trừ hại. Giết! Mười mấy người đồng thời bạo phát nội lực, chấn động đến mức không khí vang lên nóng nóng, nhắm ngay quỷ bà đánh tới. Nhưng đúng vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cảm giác được không đúng, dư quang thoáng nhìn, chợt thấy vị kia dâu cá chê trung niên đứng tại chỗ chưa động, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý đến cực điểm quỷ tiếu. Một luồng mạnh mẽ nội lực từ dâu cá chê trung niên trong lòng bàn tay lao ra, cũng không phải nhắm ngay quỷ bà, mà là giết hướng về phía vị kia lượng cơm ăn rất lớn họ Lâm người trẻ tuổi. Lâm Thiếu Dịch phía sau lưng phát lạnh, nhưng lúc này đã không kịp né tránh, thậm chí đều không thể quay đầu lại, trong đầu chỉ có một khái niệm, mình bị người mưu hại. Bảnh! Ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quyền kình từ chết một bên kéo tới, đánh vạt ra trường lực. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Dâu cá chê trung niên tức giận nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên bang này tiểu tử giải cổ độc. Mạc Đại Hiệp, ngươi là cái nào ý? Ứng hùng đám người không có thể hiểu được. Một đám đồ ngu, vọng muốn phản kháng ta, chẳng phải biết các ngươi tối nay hành động, đều là do ta trong bóng tối chủ đạo. Quỷ bà từ trên bồ đoàn đứng lên đến, một mặt châm trọc. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, làm ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Thiếu Dịch trên người thì, có vẻ càng rừng rực. Các ngươi là thông đồng tốt. Ứng hùng nhìn quỷ bà, nhìn lại một chút dâu cá chê trung niên, sắc mặt dần dần trở nên sám trắng. Dâu cá chê trung niên cười nhạt nói, không sai, các ngươi trong miệng quỷ bà, chính là ta sứ tỷ. Tại sao? Các ngươi tại sao làm như thế? Lần này mở miệng chính là một vị khác bang chủ, âm thanh không bị khống run rẩy. Đương nhiên là vì vị này Lâm Thiếu Hiệp. Dâu cá chê trung niên lại như là vây bắt săn vật thành công thợ săn, chỉ vào Lâm Thiếu Dịch, cười nói. Nghe đồn vị này Lâm Thiếu Hiệp thể chất đặc thù, có thể miễn dịch nhất định cổ thuật, vì lẽ đó ta cùng sư tỷ rất tò mò. Thế nhưng Lâm Thiếu Hiệp võ công thực sự rất cao, ở bên ngoài, ta cùng sư tỷ liên thủ cũng không nắm bắt hắn, không thể làm gì khác hơn là thiết kế một phen, đem hắn dẫn vào quỷ bảo đến. Từ Hoa Bang thiếu bang chủ ứng tất thỏa một nghe lời này, sắc mặt đột nhiên biến, nói, các ngươi biết Lâm Huynh chưa bao giờ yêu lo chuyện bao đồng, chắc chắn sẽ không tiến vào quỷ bảo, vì lẽ đó liền dựa vào ta quan hệ với hắn đặt bẫy. Bởi vì Lâm Huynh quá giảng tín nghĩa, ta đưa ra thỉnh cầu, hắn chắc chắn sẽ không giả tay người khác, càng sẽ không từ chối. Quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên đều nở nụ cười. Ứng tất thỏa xấu hổ kêu lên, Lâm Huynh, ta có lỗi với ngươi. Lâm Thiếu Dịch nói, lúc trước ngươi trả thay ta một trận tiền thưởng, ta nói rồi sẽ vì ngươi làm một chuyện, ta không trách ngươi. Ha ha ha, Lâm Thiếu Dịch đến cùng là Lâm Thiếu Dịch, không còn sống lâu nữa, vẫn không mất phong thái, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi như vậy chết nhanh. Quỷ bà hai tay vẫy một cái, nhất thời từ mặt đất trong khe hở bỏ ra vô số chỉ cổ trùng, có hồng có lục, có lớn có nhỏ, chỉnh tề bò thành, khiến cho Ứng Hùng đám người sởn cả tóc gáy, cả người như rơi vào hầm băng. Thế gian trận pháp nhiều kiểu nhiều loại, cửu viễn trước có Miêu Cương cao tâm tư người xảo diệu, đem cổ thuật cùng trận pháp kết hợp, sáng chế cổ trận thuật, uy chấn thiên hạ. Trước mắt bách cổ trận chính là cổ trận thuật bên trong một loại. Tuy rằng chỉ là thấp kém nhất cổ trận thuật, nhưng căn cứ vào quỷ bảo đặc thù địa thế bố trí đi ra, đừng nói huyền khí cảnh võ giả, liền ngay cả vừa tiến vào linh quan cảnh cao thủ đều muốn mất mạng. Cũng trong lúc đó, quỷ bảo cao thủ cũng vọt vào, đứng bách cổ ngoài trận, chặt chẽ phòng bị. Các ngươi này quân ngu xuẩn, có thể chết ở bách cổ trận dưới, cũng nên nhắm mắt. Quỷ bà bỗng nhiên có chút đau lòng. Phải biết bách cổ trận nhưng là nàng bảo mệnh tiền vốn, nếu như không phải Lâm Thiếu Dịch thực lực quá kinh người, có thể miễn dịch nhất định cổ thuật, nàng bằng thực lực liền có thể giết sạch trước mắt đám người kia. Tốt ở chỉ muốn chiếm được Lâm Thiếu Dịch, nghiên cứu ra hắn miễn dịch cổ thuật bí mật, tất có thể làm nàng cổ thuật tiến thêm một bước, tính ra vẫn là kiếm được nhiều. Chúng ta cùng này quần cẩu tặc liều mạng. Các ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngày khác tất có người tới thu thập. Biết hôm nay không cách nào tồn tại, Ứng Hùng mấy người cũng không thèm đến xỉa, một mặt quyết tuyệt địa nhằm phía bách cổ trận. Nhưng tốc độ nhanh nhất nhưng là Lâm Thiếu Dịch. Bách bộ thần quyền. Thân thể vọt tới trước đồng thời, Lâm Thiếu Dịch một quyền đảo ra, bàng bạc kình khí dường như quyển quyển tạo thành đường nối, thân ở quyền kình trong đường nối, cổ trùng bị không hề có một tiếng động đánh bay, mặt đất nổ tung. Thế nhưng nhìn kỹ, những này đánh bay cổ trùng rõ ràng không mất một sợi tóc, lại rất nhanh hòa vào bách cổ trận. Bách cổ trận cùng tâm thần ta liên kết, ta bất tử, trận pháp liền vĩnh viễn không phá. Quỷ bà cất tiếng cười to. Lâm Thiếu Dịch lại thử mấy lần, sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên. Hắn có thể miễn dịch nhất định cổ thuật không giả, nhưng nếu như cổ thuật quá mạnh, nhưng hội đối thân thể tạo thành thương tổn. Bằng trực giác của hắn, này đạo bách cổ trận, liền đầy đủ muốn tính mạng của hắn. Liệt diễm thần chân, phi toàn lục liên trảm. Ứng Hùng đám người đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cổ trùng tới gần, còn có người muốn lợi dụng khinh công bay ra, nhưng lập tức đưa tới cổ trùng bay nhào, khiến cho hắn không thể không lùi về sau. Chậm, ta mệnh hưu rồi. Mọi người sâu sắc tuyệt vọng. 8. Chương 287, mở rộng cách cục. Chương 287, mở rộng cách cục. Bách bộ vang trời. Ngồi chờ chết không phải Lâm Thiếu Dịch phong cách, chỉ thấy hắn hữu quyền chui ra, quyền kinh ngưng tụ thành một luồng, ầm ầm nổ vang bên trong, đại phiến cổ trùng tạp bay ra ngoài, mặt ngoài bính ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Không hổ là Đại Lương Châu nhất lưu tuấn kiệt, dĩ nhiên lĩnh ngộ vượt qua tiểu thành quân ý. Quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên nhìn ra âm thầm hoảng sợ. Kiếm khách có nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm cùng cảnh giới, mà thiện dùng quyền trưởng công phu cao thủ, lại có quyền ý, trưởng ý cảnh giới. Thông thường mà nói, vượt qua tiểu thành quyền ý đối quyền pháp tăng cường, thì tương đương với nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao đối kiếm khách tăng cường. Mà đại thành quyền ý, hầu như bù đắp được kiếm tâm cảnh giới. Chờ nhan huyền khí bắt trọng cao thủ căn bản là không có cách lay động bách cổ trận, vậy thì chứng minh, huyền khí lục trọng Lâm Thiếu Dịch, thực lực ở huyền khí bắt trọng trong cao thủ cũng không tính là nhược. Thêm vào hắn ở một mức độ nào đó miễn dịch cổ thuật, nếu là đổi thành quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên tự mình tiến lên, sợ là lành ít dữ nhiều. Hừ, lượng ngươi công lực cao đến đâu, vẫn là phải chết ở chỗ này. Dâu cá chê trung niên vui mừng không ngớt, hóa thành càng xem thường cười nhạo. Bách cổ trận khoảng cách mọi người chỉ kém mấy trượng, Lâm Thiếu Dịch muôn đời không tan mặt cũng thay đổi, song quyền vung lên như gió xoáy, lần lượt địa mánh đảo đi ra ngoài, nhưng cũng có thể trì hoãn cổ trùng tới gần thời gian. Vèo. Đột nhiên, có người chủ động hướng về cổ trùng lao đi. Thiếu hiệp không thể. Ứng Hùng nhận ra đối phương, không phải là vị kia sử dụng kiếm thiếu niên à. Nhưng là tiếng la của hắn còn chưa kết thúc, Thạch Tiểu Nhạc hai chân đã rơi vào rồi trong trận. Ứng Tất Thỏa đám người thở dài, lại không khỏi bay lên mèo khóc chuột cảm giác. Hiện tại là đối phương, đợi lát nữa sẽ đến phiên bọn họ, tất cả mọi người đều sẽ trở thành cổ trùng đồ ăn. Không tự lượng sức đồ vật, biết rõ hẳn phải chết, vì lẽ đó chuẩn bị được ăn cả ngã về không à. Dâu cá chê trung niên nhưng nhớ kỹ Thạch Tiểu Nhạc phá hoại hắn đánh lén, thấy thế chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Một luồng quyền kình trước tiên Thạch Tiểu Nhạc một bước đến, đập ra một phiến đất trống, thế nhưng cổ trùng lại lấy nhanh chóng tốc độ đền bù đến. Cái gọi là bách cổ trận, cũng không phải là chỉ có mấy trăm cổ trùng, mà là chỉ cổ trùng con số quá nhiều, số cũng đếm không hết. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lâm Thiếu Dịch, người sau hoàn toàn thả ra thủ thế, quyền kình liên tiếp đánh vào hắn phía trước, như là vì hắn lót đường, đối với tự thân. Nhưng hồn nhiên không để ý. Ngươi là có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lóe lên. Vừa nãy ngươi cứu ta một mạng, ta trả ngươi. Lâm Thiếu Dịch nói. Thú vị người. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, không giống nhau, không chờ Lâm Thiếu Dịch ra quyền, trước một bước bước vào che kín cổ trùng vị trí, khiến cho người sau muốn giúp đỡ cũng hưu tâm vô lực. Cổ trùng nhanh chóng chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Thế nhưng sau một khắc, xì xì, khói trắng bốc lên, cái kia vài con cổ trùng phi lui ra ngoài, thân thể hóa thành cho bụi, càng nhiều cổ trùng đập tới, kết quả toàn bộ bước tương đồng góc chân. Người người sợ hãi cổ trùng, đụng tới Thạch Tiểu Nhạc lại như là đụng tới thiên nhiên khắc tinh, làm gì đến chết như thế nào. Này, ứng hùng đám người nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình nhìn lầm. Lâm Thiếu Dịch cũng sửng sốt, trong con ngươi có thêm vẻ khác lạ. Xảy ra chuyện gì? Dâu cá chê trung niên đắc ý vẻ mặt động lại ở trên mặt, một mặt không dám tin tưởng. Hắn nhìn về phía quỷ bà, phát hiện người sau đồng dạng đầy mặt dại ra. Liên Lâm Thiếu Dịch đều sợ hãi bách cổ trận, này tiểu tử lại không sợ, lẽ nào thể chất của hắn so với Lâm Thiếu Dịch càng thêm đặc thù? Quỷ bà kinh nộ sau khi, còn có một luồng không thể ngăn chặn tham lam. Giả như có thể được này tiểu tử, cẩn thận nghiên cứu, giá trị hay là so với Lâm Thiếu Dịch còn lớn hơn. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc đi ra bách cổ trận, quỷ bà quát lên, tất cả mọi người nghe lệnh, bắt này tặc. Lời còn chưa dứt, chính mình đã hóa thành một vệt đen bắn ra ngoài, giữa trời năm ngón tay xuề ra, đột nhiên chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Quỷ bảo cao thủ nghe được mệnh lệnh, tất nhiên là tranh nhau chén lớn. Dâu cá chê trung niên cũng phản ứng lại. Đúng vậy, người này tuy rằng không sợ cổ độc, thế nhưng tu vi dù sao chỉ có huyền khí tam trọng, thực lực kém xa Lâm Thiếu Dịch. Ở Lâm Thiếu Dịch đám người bị bách cổ trận nhốt lại tình huống, chỉ cần bắt này tiểu tử, thắng hay là bọn hắn. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Thâm tư chỉ là trong nháy mắt. Dâu cá chê trung niên không cam lòng người sau, trong tay ném ra 9 thanh thấm độc phi tiêu, phối hợp quỷ bà niêm phong lại Thạch Tiểu Nhạc đường lui. Hai vị huyền khí thất trọng cao thủ liên hợp, lại là có hiểu ngầm trên dưới giao công, hơn nữa còn lại quỷ bảo cao thủ, trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào không thể tiến vào, không thể lui được nữa. Lâm Thiếu Dịch hữu tâm giúp đỡ, nhưng lẫn nhau cách xa nhau quá xa, hắn bách bộ thần quyền căn bản đánh không tới. Cồn cồn kinh khí ép thân, chọc ghẹo nổi lên Thạch Tiểu Nhạc tấn một bên sợi tóc. Hắn duỗi ra 5 ngón tay, cầm kiếm, rút kiếm, tất cả chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, từ phía sau ứng hùng đám người góc độ xem, liền phảng phất hư không đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh vết kiếm. Khen! Chỉ một kiếm, quỷ bà chảo kính từ bên trong xé vỡ thành hai mảnh, đại phiến quỷ bảo cao thủ kêu thảm thiết ngã chồng vó, 9 đạo mang độc phi tiêu một đảo ngược, phản lấy tốc độ nhanh hơn hướng dâu cá chê trung niên xã hội. Quỷ bà không thể không lăng không thay đổi phương vị, rơi trên mặt đất, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngác biến sắc. Len ken ken. Dâu cá chê trung niên khinh địch bên dưới, dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thật vất vả tách ra phi tiêu, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc hét lớn, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Nắm giữ bực này kiếm thuật người trẻ tuổi, không thể là hạng người vô danh, lẽ nào đối phương là sông qua ngân như giác tuấn kiệt? Ta gọi Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Thạch Tiểu Nhạc. Chưa từng nghe tới. Dâu cá chê trung niên híp mắt lại, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Giả như là sông qua ngân như giác thành danh tuấn kiệt. Hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Bây giờ nhìn lại, đối phương hẳn là mới xuất đạo không lâu, kiếm thuật ngang ngược kinh người, có điều mình và sư tỷ vừa nãy cũng không đáng kể điểm, bằng không không thể bị hắn một kiếm đẩy lùi. Quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên liếc mắt nhìn nhau, lại xông lên trên. Lần này, hai người nhấc lên 10 vạn phân tinh thần, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Siêu hồn 18 chảo. Quỷ bà ngón tay khô gầy dài nhỏ, dài 3 tấc móng tay đen kịt một phiến. Theo nàng một móng vuốt dò ra, không khí thật giống thiếu hụt một đám lớn, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc có loại thần hồn đều bị câu nắm ảo giác. Mưa thu liên hoàn phiêu. Một bên khác, dâu cá chê trung niên cũng không chút nào chậm, hai tay khoanh hướng ra phía ngoài, từ hắn trong tay áo, cổ áo, thậm chí phần eo, bắn ra lít nha lít nhít thiết phiêu, ở thạch thất cây đuốc bên trong lập lòe màu vàng vầng sáng, dường như trời thu dạ vũ, đau thương mà nguy hiểm. Hai đại cao thủ hợp lực một đòn, khiến cho không khí đều phảng phất động lại. Hỏa Lân thực nhật. Trường kiếm bộc chuyển, một tầng vong kiếm vây nhốt Thạch Tiểu Nhạc, hát chảo cùng phiêu vũ đánh ở phía trên, phát sinh hời hợt liên miên tiếng vang, ba tức qua đi, vong kiếm phá nát. Không cân nhắc cổ thuật ảnh hưởng, quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên thực lực, khoảng chừng bù đắp được Thanh Tuyết Châu giang hồ huyền khí bắt trọng cao thủ, đổi ở vừa rời đi Thanh Tuyết Châu hồi đó, Thạch Tiểu Nhạc đánh không lại bất luận cái nào. Thân hình như ưu ảnh loại bùng lên mà qua, quỷ bà bắt nạt gần Thạch Tiểu Nhạc, màu đen ngũ chảo dường như kim loại đúc khuôn mà thành. Dù cho khối thép cũng sẽ bị nàng chảo xuyên. Một vệt lưu tinh ánh kiếm gào thét đón nhận. Thạch Tiểu Nhạc kiếm tốc nhanh đến mức khó mà tin nổi, cho tới dâu cá chê trung niên sản sinh một đáng sợ ảo giác, hắn ra phiêu động tác so với bình thường muốn chậm nhiều. Đang. Mũi kiếm cùng hắt chảo kinh lực va chạm, lưỡng nguồn sức mạnh lẫn nhau lan truyền bên dưới, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay hơi tê, rút lui 6 bước, quỷ bà nhưng chỉ là quơ quơ, không lùi nửa bước. Kiếm pháp tốt có ích lợi gì, ngươi coi chính mình có thể vượt tứ trọng cảnh giới mà thắng chi ạ? Lần giao thủ này để dâu cá chê trung niên nhìn thấy hy vọng, đưa tay hút một cái, địa trên phi tiêu trọng tân trở lại trong tay, lại nhanh chóng hướng Thạch Tiểu Nhạc ném ra. Dưới cái nhìn của hắn, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cũng là so với Lâm Thiếu Dịch cao hơn một bậc mà thôi. Đừng xem Lâm Thiếu Dịch có thể càng hai tầng cảnh giới đối địch, nhưng khái niệm là không giống nhau. Mọi người đều biết, võ giả tu vi càng cao, mỗi một cấp bậc chênh lệch liền càng lớn. Làm một ví dụ, huyền khí bát trọng cùng huyền khí thất trọng chênh lệch, tuyệt đối vượt xa huyền khí thất trọng cùng huyền khí lục trọng chênh lệch, sau này chục tầng giảm dần. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc huyền khí tam trọng tu vi, thực lực cũng chính là bình thường huyền khí thất trọng cao thủ, hàm kim lượng nhiều nhất so với Lâm Thiếu Dịch huyền khí lục trọng đối huyền khí bát trọng cao hơn một bậc. Chào ảnh vụ sinh. Chào ra hồn đoạn. Quỷ bà bà càng đánh càng hăng, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng xuất kích, bốn phương tám hướng đều là nàng cái bóng, hầu như chật ních né tránh không gian. Một chiêu cuối cùng, chiếm cốt siêu hồn, tiểu tử nằm xuống. Lạnh lẽo siêu hồn ý cảnh ra trì bản thân, khiến cho quỷ bà đòn đánh này có hám động lòng người sức mạnh, một chảo ra, dường như hai mắt cũng không còn cách nào rời, có thể bị động chờ chết. Đáng tiếc. Phía sau ứng hùng đám người, trong đầu né qua tiếc hận ý nghĩ, nếu là Thạch Tiểu Nhạc lại mạnh hơn một chút, hay là liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc, nhưng mà thế gian chưa từng có nếu như. Bọn họ hiện tại có khả năng làm, chỉ là liều mạng chống đỡ cổ trùng, chỉ hoãn tử vong thời gian mà thôi, biết bao đáng thương. Bằng bình thường chiêu thức, cũng thật là không làm gì được loại này đẳng cấp cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một hơi. Hắn cảm thấy, chính mình tất yếu mở rộng một hồi cách cục. Thanh Tuyết Châu giang hồ quá nhỏ, võ đạo trình độ cũng so với những nơi khác thấp rất nhiều, dẫn đến hắn có thể càng ngũ trọng cảnh giới mà chiến, kỳ thực đặt ở các châu, cũng chính là tứ trọng mà thôi. Có điều càng là cạnh tranh kịch liệt giang hồ, ta càng thích. Trong lòng giấy lên hừng hực liệt hỏa, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế biến đổi, đột nhiên hướng phía trước khinh đâm mà ra, vô thanh vô tức, nhưng mang theo chí mạng kiếm khí. Đoạt mệnh 13 kiếm. Phúc. Đọc lại thần hồn trào thế, vẫn cứ bị chiêu kiếm này trung hòa quá bán, còn lại cũng không còn cách nào làm sao Thạch Tiểu Nhạc, bị hắn ung dung tách ra. Khá lắm. Tuyệt chiêu bị phá, khiến cho quỷ bà sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương như thế giữ được bình tĩnh, đến hiện tại mới lộ ra bản lĩnh sở trường. Có điều nàng dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh thay đổi sách lược, lấy du đấu thay thế chính diện mạnh mẽ tấn công, chuẩn bị mượn thân pháp ưu thế bắt Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhưng rất nhanh, quỷ bà liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình thất sách. Bất luận nàng chuyển đổi tốc độ nhanh cỡ nào, chiêu thức biến ảo làm sao xào rượu, vĩnh viễn lạc hậu Thạch Tiểu Nhạc một bước. Đối phương lại như một đài vô tình mà tinh chuẩn cơ khí, luôn có thể đem kiếm đệ ở tối vị trí thích hợp. Tình cờ có khoảnh khắc như thế, quỷ bà từ đối phương trong con ngươi nhìn thấy chính mình, một luồng sắc bén đến mức tận cùng ánh sáng lạnh leo xẹt qua, khiến cho nàng tâm đều đang phát run. Này rốt cuộc là nơi nào bước lên ra hỏa? Một kiếm run quá, máu me tung tóe. Quỷ bà vai bị xuyên thủng, máu tươi từ bên trong lưu cái liên tục. Sử dụng đoạt mệnh 13 kiếm Thạch Tiểu Nhạc, triệt để phát huy ra kiếm tâm cùng kiếm thuật cùng phối hợp uy lực, đây mới là hắn thực lực chân chính, để bao quát Lâm Thiếu Dịch ở bên trong tất cả mọi người, khiếp sợ vạn phần. Sư đệ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Quỷ bà hét lên một tiếng, bước ra bay ngược đồng thời, dâu cá chê trung niên liền vội vàng đem toàn thân độc phiêu bắn ra ngoài. Diệt hồn móng vuốt. Thấy Thạch Tiểu Nhạc lộ ra kẽ hở, quỷ bà vội vã vã dùng suất toàn lực, to lớn cổ độc móng vuốt phủ đầu chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc mặt không hề cảm xúc, cái gọi là kẽ hở lập tức đã biến thành hắn thức mở đầu, đoạt mệnh thứ 14 kiếm theo tiếng mà ra. Xì. Kêu thảm thiết vang lên, quỷ bà máu chảy như suối, ngã xuống đất không nổi. Những kia vây công Lâm Thiếu Dịch đám người cổ trùng, hơn một nửa hóa thành cho bụi, còn lại cũng mất đi sự khống chế, dọc theo mặt đất vết nứt rất nhanh biến mất. A. Chương 288, dưới nền đất nơi sâu xa âm thanh. Chương 288, dưới nền đất nơi sâu xa âm thanh. Thu kiếm mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn bên ngoài. Vị kia dâu cá chê trung niên thấy thế không đúng, sớm ngay đầu tiên liền chạy. Lấy đối phương huyền khí thất trọng tu vi, một lòng muốn chạy, Thạch Tiểu Nhạc vẫn đúng là không đổi kịp. Dù sao hắn mạnh mẽ ở chỗ kiếm tâm cùng kỹ thuật, nội lực trước sau là nhược hạng. Thiếu hiệp, lần này nhờ có ngươi. Trở về từ cõi chết sau, ứng hùng đám người lập tức đi tới, đầy mặt kiếp sau dư sinh mừng rỡ cùng kích động. Thiếu hiệp ngày khác nhất định tiền đồ vô lượng. Một vị bang chủ hoảng sợ, không nhịn được khen. Huyền khí tam trọng đánh giết huyền khí thất trọng quỷ bà, Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra thiên phú, đã vượt qua Lâm Thiếu Dịch, coi như ở Đại Lương Châu nhất lưu tuấn kiệt bên trong, cũng coi như thượng du. Hơn nữa nhìn đối phương tuổi, tựa hồ cũng so với Lâm Thiếu Dịch tiểu không ít. Thạch Tiểu Nhạc cùng mấy người khách sáo một phen, liền đi hướng về phía những kia bị thương nặng, không kịp chạy trốn quỷ bảo cao thủ. Một người trong đó là quỷ bà trợ thủ đắc lực, ở di hồn đại pháp bên dưới, dễ dàng phun ra tiến vào quỷ bảo phương pháp. Đáng nhắc tới chính là, nguyên lai quỷ bảo bên trong trận pháp không phải quỷ bà bài bố. Dưới đây người từng nói, lúc trước trận pháp không tên xuất hiện, bọn họ đánh bậy đánh bạ tìm tới ra vào bí quyết, tuy rằng cha không ra nguyên nhân, nhưng cũng không gặp nguy hiểm, lúc này mới đem nơi đây xem là đại bản doanh. Ngay sau đó, lấy ứng hùng dẫn đầu, mấy người đầu tiên là xử lý vẽ đường cho hiệu chạy đông đảo tiểu quỷ, sau đó đi ra trận pháp, gọi tới ba bang phái lớn đệ tử thu thập tàn cục. Thạch Thiếu Hiệp, Lâm Thiếu Hiệp, đây là một ít dược liệu, các ngươi có thể có dùng đến trên. Quỷ bảo thứ đáng giá nhất, thuộc về ba bang cung cấp cổ thuật dược liệu, rất lớn một phần đều bị quỷ bà dùng hết, còn lại bộ phận, ứng hùng đám người muốn đưa cho Thạch Tiểu Nhạc cùng Lâm Thiếu Dịch. Người trước xuất lực nhiều nhất, cứu tính mạng của tất cả mọi người. Người sau thì lại suýt chút nữa bị bọn họ liên lụy, chung quy phải làm chút bồi thường. Huống hồ trong mắt của mọi người, hai người đều là thiên tư xuất sắc thiếu hiệp, giữ gìn mối quan hệ chắc chắn sẽ không sai. Chư vị khách khí. Thạch Tiểu Nhạc bản ý không muốn thu, nhưng không cưỡng được mấy người, hơn nữa phỏng trừng không thu, bọn họ cũng sẽ không an tâm, liền tính chất tượng trưng địa chọn vài cây. Ta không thích loại này tạ lễ, so với dược liệu, ta càng yêu thích rượu. Lâm Thiếu Dịch nói. Ha ha ha, cùng lần này trở lại. Nhất định để Lâm Thiếu Hiệp uống cái đủ. Mọi người cười to. Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm bán nguyệt hồ nước dưới dị quả, đương nhiên không thể với bọn hắn trở lại uống rượu, nhưng cũng không muốn bị người nhìn ra đầu mối, tìm cái lý do, bán đạo trở về quỷ bảo. Đại khái là cảm thấy quỷ bảo trận pháp thích hợp khẩn cấp thần thân, ứng hùng đám người vẫn chưa dỡ bỏ, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đi vào trong đó, rất nhanh đứng bán nguyệt hồ nước một bên. Căn cứ vị kia vô danh tăng lời giải thích, hồ nước dưới đáy có một cái người vì là đào ra đường nối, vẫn thâm vào lòng đất 400 mét, nói vậy cái kia viên dị quả hạt giống là bị người trồng xuống. Vấn đề đến rồi. Bình thường linh quan cảnh cao thủ, chỉ có 200 năm tuổi thọ, linh quan cảnh bên trên, có người nói võ giả tuổi thọ cực hạn là 300 năm. Vô danh tăng niên đại cách xa ở chính ma trước khi đại chiến, nói cách khác, vị kia trồng người, tuyệt đối không thể sống đến dị quả thành thục ngày đó. Như vậy hắn có thể hay không phái hậu nhân đến đây? Hoặc là nói, năm tháng dài đằng đẵng tới nay, môi trường tự nhiên biến thiên, có thể hay không lệnh dị quả sản sinh biến hóa. Bất kể nói thế nào, Thạch Tiểu Nhạc được dị quả cơ hội cũng không lớn, tốt ở hắn vừa bắt đầu cũng không coi ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ muốn thử một lần mà thôi. Xác định bốn phía không người, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kiếm hướng khô cạn hồ nước phía tây vung mạnh, cách một phút liền nghỉ ngơi một lúc, tuần hoàn đền đáp lại. Khoảng chừng quá nửa canh giờ, mặt đất bị đào ra một đạo tràn đầy hơn 20 mét miệng. Phốc. Kiên cố tiếng vỡ nát vang lên, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy bùn đất dưới một khối phiến đá đẩy ra sau khi hiện ra một hố sâu vô cùng cửa động. Kỳ quái, nơi đây như vậy bí ẩn, cái kia vô danh tăng là làm gì phát hiện? Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên có chút hoài nghi lên. Nếu như không phải có người báo cho, ai có thể cảm ứng được nơi này có động tiên khác? Lẽ nào vị kia vô danh tăng khác thường với người thường bản lĩnh? Vẫn là lòng mang cẩn thận, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận từng ly từng tí một từ cửa động tiến vào. Dưới nền đất đường nối rất thấp, thành nhân có thể nằm dạp thân thể chậm rãi tiềm hành. Thêm vào độ dốc rất đột ngột, tràn đầy xa thước cục đá, không cẩn thận thì sẽ lăn đến ngất ngây con gà tây, vỡ đầu chảy máu. Tốt ở Thạch Tiểu Nhạc võ công không tầm thường, trọng tâm rất ổn, tuy rằng tốc độ chậm một chút, ngược lại cũng không ra cái gì dương tướng. Theo thâm nhập, dưới nền đất kia sáng không giảm mà lại tăng, tỏa sáng rực rỡ, nhiệt độ cũng khác thường địa cao lên. Dần dần, Thạch Tiểu Nhạc cái trán mọc đầy mồ hôi hột, cả người lỗ chân lông đều ở tỏa nhiệt. Xuống đất 300 mét, hắn đã không dám miệng lớn hô hấp. Bởi vì mỗi hít một hơi, cũng giống như là bị vô số mùi lửa nhiệt dao cắt chém đường hô hấp. Xuống đất 350 mét, không khí hoàn toàn đỏ đậm, phía trước như là cất giấu một viên hỏa cầu lớn, khiến cho không khí đều kịch liệt bốc cháy lên. Bên ngoài thân phát sinh ba thanh, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chính mình hộ thể chân khí nhanh không đủ dùng, đổi thành không biết võ công người thường, giờ khác này nhất định đã đốt thành một đống cho bụi. Còn kém 50 mét, đem nội lực vận chuyển tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc tim đập nhanh hơn, dứt khoát thâm nhập. Đến một bước này, đoạn không quay đầu lại đạo lý. Thiên địa dị quả, vốn là hấp thụ thiên địa tinh hoa mà sinh, lúc đầu đối hoàn cảnh hết sức ỷ lại, đợi được thành thủ, lại hội hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh. Nếu như dọc theo đường đi không có gì đặc biệt, đại biểu không có dị quả, hắn ngược lại hội rất thất vọng. Ầm. Đường nối rộng rãi sáng sủa, Thạch Tiểu Nhạc ngã tại một khối bằng phẳng trên mặt đất, mở mắt ra, phía trước hừng hực hỏa hồng một phiến, quan sát tỉ mỉ. Mới có thể thấy do ánh sáng là do một viên toàn thân xích hồng nóng ánh trái cây phát sinh. Xích hồng trái cây phảng phất một viên thu nhỏ lại vô số lần thái dương, treo lơ lửng ở vách đá, sợi rễ che kín vách tường, như là ở rút lấy đại địa năng lượng. Đây là Xích Dương Chu Quả. Dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, giờ khác này cũng không nhịn được gọi dậy đến, kinh hỉ đến khó có thể phục thêm. Xích Dương Chu Quả, Phi Mã Vương triều thịnh truyền thập đại dị quả một trong, nhất định phải cắm ở thuần dương chi địa, chỉ nảy mầm liền cần 300 năm, nở hoa 600 năm, kết quả 800 năm, tổng cộng tốn thời gian 1,700 năm. Đồng thời một khi thành thục, nhất định phải ở trong vòng 10 ngày ăn, bằng không thì sẽ quay về với thổ, triệt để tiêu tan. Võ Lâm tương truyền, Xích Dương Chu Quả có thần hiệu khó tin, như cho hoạn quan hoặc nữ nhân ăn, sẽ ở trong vòng 3 ngày biến thành nam tử. Mà nếu là bình thường nam tử, thì lại sẽ biến thành thuần dương nam tử, từ đây thể chất tăng nhiều, vô bệnh không thai, cho đến sống lâu trăm tuổi. Nếu như cho võ giả dùng, hiệu quả liền càng đáng sợ. Đã từng có một cái nghe đồn, mấy ngàn năm trước, một vị chán nản giang hồ khách ở kẻ thù dưới sự đuổi giết, bất ngờ phát hiện Xích Dương Chu Quả, sau khi dùng, lập tức bách mạch đều thông, từ đây tu luyện trên đường lại không bình cảnh. Ngăn ngắn 10 năm công phu, người này liền từ một vị bừa bãi vô danh võ giả bình thường, nhảy một cái trở thành thiên hạ giang hồ nghe tên cao thủ tuyệt thế, thực hiện nghịch thiên cải mệnh. Có thể nói, thập đại dị quả, chính là giang hồ công nhận trí cao phúc duyên một trong, ai có thể được một trong số đó, liền có thể ngư dược long môn, tiếu ngạo thiên hạ. Đáng tiếc, thập đại dị quả quá hiếm thấy, vô số năm qua, cũng có điều xuất hiện rất ít mấy lần. Thậm chí có như vậy vài cây, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng nghe có người tận mắt từng thấy. Thạch Tiểu Nhạc hướng về Xích Dương Chu Quả đi đến, tự có thể thiêu đốt kim thiết khí tức phun ở trên người, cũng bất giác đau đớn. Làm song phương cách nhau không đủ một trượng thì, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng lại. Không đúng. Một loại bị ngột ngạt trực giác bạo phát, Thạch Tiểu Nhạc bay ngược về đằng sau. Ngay ở hắn động thân đồng thời, một luồng sắc bén sóng tinh thần đâm vào tại chỗ. Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, nếu không phải là mình phản ứng đúng lúc, tâm thần tuyệt đối sẽ ở đòn đánh này dưới bị thương nặng. Ngươi lại có thể chặn lại Xích Dương Chu Quả mê hoặc. Một đạo có chút thanh âm kinh dị truyền đến, không cách nào bắt giữ nó cụ thể phương vị. Ngươi là ai? Thạch Tiểu Nhạc ngắm nhìn bốn phía, công lực vận chuyển tới cực hạn. Ta chỉ là một tia hồn phách, đang đợi người hữu duyên đến, ngươi chính là người hữu duyên kia. Âm thanh mịt mờ. Buồn cười, thế gian nơi nào đến hồn phách, ngươi có điều là một tia lưu âm trong đá âm thanh thôi. Tâm thần độ cao tập trung dưới, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện Xích Dương Chu Quả phía sau lưu âm thạch, một kiếm đâm ra, đem xuyên thủng. Giang giác. Hết thảy trước mắt như gương hoa thủy nguyệt, cảnh tượng thúc biến. Cái gì vách đá, cái gì Xích Dương Chu Quả, hết thảy biến mất không còn tăm hơi, có chỉ là một hơi lớn thổ lấp không gian, liền khi đến đường cũng không thấy. Hắc ám, nột ngạt, không khí mỏng manh. Dù cho là tung hoành thiên hạ cao thủ tuyệt thế, ở lại trong này chốc lát cũng sẽ nghẹt thở mà chết. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hoảng hốt, thế nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại. Hết thảy đều là giả. Người tiềm thức vô cùng đáng sợ. Khi ngươi cho rằng một chuyện chân thực tồn tại, như vậy tự thân thật sự hội chịu ảnh hưởng. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, chính mình tất nhiên là rơi vào một loại nào đó ảo trận, vô hạn khuyết đại tiềm thức sức mạnh, giả như hắn xa vào ở trước mắt, thật sự hội nghẹt thở mà chết. Cũng là thời khắc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng, có thể quỷ bảo bên trong trận pháp, chính là chỗ này ảo trận khí tức tràn đầy gây nên. Tâm thần đủ mạnh, thể chất cũng không sai, tuy rằng không kịp bản tọa năm đó, nhưng cũng miễn cưỡng có thể vào mắt. Ha ha ha. Thiên mệnh thần tướng tiên đoán quả nhiên không sai. Mượn người này, bản tọa hoặc có thể gặp lại thiên nhật. Dưới nền đất không biết bao sâu địa phương, có một vùng không gian tràn đầy mịt mờ khí tức, bên trong có một khối dài 3 thước, rộng 6 thước, huyền như lưu ly phỉ thúy loại thạch đầu. Giả như có người ở đây, chắc chắn dọa đến hồn phi phách tán. Đều nhân phỉ thúy trong tảng đá chứa đầy không biết sôi chất lỏng bên trong càng trôi nổi một viên thân thể tùy não, âm lành âm thanh chính là từ tùy não bên trong truyền ra. Cũng trong lúc đó, một thanh sen vào chân thực cùng hư huyễn cây búa ở thổ lớp không gian thành hình, mạnh mẽ đập về phía Thạch Tiểu Nhạc đầu. Ầm. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt nhất bạch, trước mắt trời đất quay cuồng, hắn cảm giác mình ý thức, tâm thần như là bị đánh nát. Kiếm pháp triển khai, một tầng tỉ mỉ màu xanh vong kiếm bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc, đâm hướng về cây búa. Nhưng mà cây búa không nhìn tất cả những thứ này, lần lượt ra sức đập tới, không phá hủy Thạch Tiểu Nhạc ý thức không bỏ qua. Đồ ngu, đây là bản tọa tinh thần thực thể đại pháp. Tuy rằng uy lực không tới ngày xưa 1%, cũng đầy đủ rào sát ngươi, từ bỏ chống lại đi. Dưới nền đất tủy não âm thanh truyền đến, mang theo nhất định muốn lấy được kiên định. 8. Chương 289, trả thù. Chương 289, trả thù. Nội lực cùng lực lượng tinh thần là hai chuyện khác nhau. Nghe đồn làm lực lượng tinh thần đủ mạnh thời điểm, dễ dàng liền có thể giết người trong vô hình. Trong chốn giang hồ truyền lại đồng thuật, cũng chỉ là lực lượng tinh thần vận dụng một loại. Địa phương để tùy náo vận dụng tinh thần đại pháp thì, Thạch Tiểu Nhạc nhất thời rơi vào bị động. Nắp bởi vì hắn chỉ học quá di hồn đại pháp một môn đồng thuật, hơn nữa còn là hoặc địch thủ đoạn, không cách nào trực tiếp lấy lực lượng tinh thần đối địch. Ầm ầm ầm. Thạch Tiểu Nhạc đầu đau như búa bổ, tâm thần như là sau một khắc thì sẽ bị gò nát. Ồ, thật mạnh lực lượng tinh thần, lại vượt qua bản tọa dự liệu. Tiểu tử, bằng chính ngươi, sẽ chỉ là người vô dụng một. Đem thân thể giao cho bản tọa đi, bản tọa sẽ làm ngươi leo lên võ học đỉnh, cười nhìn thế gian phong vân. Tinh thần công kích một lúc lâu không có kết quả, dưới nền đất tủy não nhưng càng là hưng phấn, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc kiên trì càng lâu, đại biểu lực lượng tinh thần càng mạnh, cuối cùng được lợi vẫn là hắn. Một trận di động sức mạnh xuất hiện, chết đi cây búa. Tất cả bất đắc di dưới, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng điểm thạch thuật, khí phù công. Một mình ngươi võ giả, làm gì hội điểm thạch thuật? Dưới nền đất tủy não càng kinh ngạc. Người nào không biết, điểm thạch khí toàn có thể tồn tại với thân thể dưới đan điền. Điểm thạch thuật từ trước đến giờ cùng nội công không thể bao quát, thế nhưng tên tiểu tử này lại đánh vỡ định luật. Hê hê kiệt, ngươi quả thật là bản tọa to lớn nhất cơ duyên, tiểu tử, ngươi còn không chết đi. Dưới nền đất tủy não một trận giống to, cây búa tăng vọt một vòng, hóa thành càng cuồng bạo công kích. Bảnh! Ý thức rung bần bật, Thạch Tiểu Nhạc suýt chút nữa đau đớn ngất đi, đáy lòng cũng không thể tránh khỏi sản sinh một tia tuyệt vọng. Đối thủ lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ, mạnh Thạch Tiểu Nhạc không chỉ gấp 10 lần. Thêm vào cao siêu tinh thần kỹ xảo, lại như đánh lộn chuyên gia đánh một đứa bé, căn bản không phải một cấp bậc tranh tài. Sớm biết nơi này nguy hiểm như vậy, đánh chết Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không tới. Nhưng ai lại biết, cái kia phó quyển sách, cái gọi là vô danh tăng, từ đầu đến đuôi là một âm mưu. Nhưng đối với phương lừa gạt chính là chính mình à. Không biết bao nhiêu năm trước người, tính tới có hôm nay. Nặng vô cùng cây búa nện xuống, đem không khí đều luân bạo, tầng tầng xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Thạch Tiểu Nhạc có cảm giác một búa này đủ để đập nát hắn ý thức. Hệ thống đo lường đến ký chủ gặp nguy hiểm, khởi động lực lượng phòng vệ. Mắt thấy cây búa nện xuống, vẫn nấp trong đầu, bất động hệ thống đột nhiên rung động ra từng vòng đủ mọi màu sắc sóng gợn. Trong phút chốc, thật giống cối xay chen đậu hũ, khổng lồ cây búa trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành tinh khiết nhất lực lượng tinh thần, hòa vào Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải. A! Dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến một tiếng khốc liệt kêu to. Đáng chết, đó là sức mạnh nào? Tủy não kinh hãi gần chết, lại cực kỳ đau lòng. Phải biết, hắn khi còn sống tuy là quát tháo phong vân nhân vật, lực lượng tinh thần vô cùng. Nhưng dù sao thân thể chết đi nhiều năm, dựa vào đoạt thiên phản khí chi trận cùng thánh thạch lưu ly, mới bảo lưu tủy não hoạt tính, duy trì chú ý thức bất diệt. Vừa nãy dùng để ngưng tụ cây búa lực lượng tinh thần, nhưng là hắn thật vất vả tích góp mấy trăm năm đoạt được, liền như vậy không còn, vô cớ làm lợi tên tiểu tử kia. Cái gì gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, đây chính là tủy não hầu như tức đến thổ huyết, hận không thể lập tức giết chết Thạch Tiểu Nhạc, thế nhưng hắn không dám. Vừa nãy cái kia lóe lên liền qua sức mạnh, để hắn xuất phát từ bản năng sợ hãi, hay là chỉ có đỉnh cao thời kỳ chính mình mới có thể gắng chống đỡ nguồn sức mạnh kia, hiện tại thuần túy là chịu chết. Tiểu tử, bản tọa nhớ kỹ ngươi, chờ nhân gian lần thứ hai đại quyết chiến mở ra, bản tọa xuất thế, định muốn tự tay đưa ngươi lột ra chóc thịt. Một con bàn tay vô hình ở tủy não bầu trời xuất hiện, hướng về thánh thạch lưu ly ép một chút. Mịt mờ khí tức bạo phát, một lát sau, thánh thạch lưu ly biến mất không còn tăm tích, phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Lực lượng tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, tủy não không thể không ngủ say một quãng thời gian dùng để khôi phục, thêm vào nơi này đã không an toàn, hắn có thể khởi động thiên mệnh thần tướng lưu lại trận pháp, chuyển đến hắn nơi. Thạch Tiểu Nhạc từ choáng váng bên trong tỉnh lại, lập tức cảm giác được không giống. Tâm thần của hắn quá thịnh. Giả như đem Thạch Tiểu Nhạc quá khứ tâm thần so sánh ngọn lửa, hơn xa người thường, động như vật nhỏ. Như vậy giờ khắc này nhưng là thiêu đốt hỏa cầu, ánh sáng bắn ra bốn phía. Tùy ý quét qua, bất kỳ nhỏ bé đồ vật cũng không gạt được hắn. Nhắm mắt hồi tưởng lúc trước cùng quỷ bà giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện chính mình sơ sẩy, để hắn bây giờ cùng quỷ bà giao thủ, tương tự thực lực, hắn có tự tin thiếu phí một nửa kính. Lực lượng tinh thần, vốn là mịt mờ đồ vật. Coi như được thượng thừa tinh thần tu luyện pháp môn, cũng cần hoa lượng lớn thời gian từ từ thôi lệ, tăng cường. Có thể Thạch Tiểu Nhạc không phải không thừa nhận. Chính là vừa nãy một hồi biến cố, khiến cho hắn được người thường chí ít 50 năm khổ công, thậm chí nhiều hơn. Ồ, đây là... Mở mắt ra, thổ lớp không gian lớn hơn rất nhiều lần, đây mới là ảo trận sau khi biến mất chân thực dáng dấp. Thạch Tiểu Nhạc ở phía trước nhìn thấy một viên màu đỏ thắm trái cây. Xích dương chu quả, không đúng, là một viên tiểu chu quả. Thạch Tiểu Nhạc chạm lên, mắt lộ ra dị mang. Chân chính xích dương chu quả, chính là thập đại dị quả một trong, có tạo hóa khả năng. Mà tiểu chu quả, hiệu quả phải kém vài cái đẳng cấp, nhưng vẫn là người võ lâm tha thiết ước mơ dị quả. Nghe đồn một khi ăn vào tiểu chu quả, liền có thể mở ra thân thể nhiều chỗ khiếu huyệt, không nói quét dọn tu luyện bình cảnh, đến không ăn thua cũng có thể giảm thiểu sau này đột phá độ khó. Cũng đúng, nếu như không có sẵn có tiểu chu quả, ảo trận cũng không cách nào mô phỏng ra xích dương chu quả. Xác định không gặp nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc một cái lấy xuống tiểu chu quả, nuốt vào trong miệng, ngồi xếp bằng luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc khí tức trên người một trận bạo động, khẩn đón lấy, tu vi của hắn từ huyền khí tam trọng trung kỳ, trực tiếp đột phá đến huyền khí tứ trọng sơ kỳ. Ngoài ra, nội thị là có thể phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc trên người nhiều chỗ kinh mạch đều bị khơi thông, sau này hắn tốc độ tu luyện, thế tất hội so với ban đầu càng nhanh hơn, đột phá cũng càng đơn giản. Ta thực lực hôm nay, đánh giết quỷ bà dễ như ăn cháo, đối đầu đại lương châu huyền khí bắt trọng cao thủ, cũng hoàn toàn chắc chắn thắng. Nếu như là trước, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù đột phá đến huyền khí tứ trọng, cũng chưa chắc có thể đánh bại huyền khí bắt trọng cao thủ, bởi vì đồng dạng là tứ trọng chiều ngang, độ khó so với huyền khí tam trọng đánh bại huyền khí thất trọng đến đại. Nhưng lực lượng tinh thần tăng gấp bội, khiến cho hắn kỹ xảo chiến đấu đạt đến độ cao hoàn toàn mới, vượt tứ trọng cảnh giới, đã không tính việc khó. Đứng dậy dọc theo đường núi trở về, làm Thạch Tiểu Nhạc trở lại mặt đất thì, vừa vặn là bình minh đến thời khắc, nhìn lại nhìn bán nguyệt hồ nước, hắn có loại bừng tỉnh như mộng ảo giác. Dưới nền đất âm thanh đến cùng là ai? Còn có cái kia vô danh tăng, rốt cuộc là cố ý chỉ dẫn hậu nhân, vẫn là liền hắn cũng bị che đậy. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có quá nhiều bí ẩn, có điều có thể khẳng định chính là, thực lực không có đạt đến đỉnh cao trước, hắn là sẽ không lại xuống đi tới. Đi ra quỷ bảo, một bóng người đang đứng ở ngọn cây dưới, ngửa đầu uống rượu. Lâm huynh. Thạch Tiểu Nhạc nhận ra Lâm Thiếu Dịch. Ta không biết ngươi vì sao hồi quỷ bảo, đối chuyện của ngươi cũng không có hứng thú, ta chỉ là đang chờ ngươi. Lâm Thiếu Dịch lạnh nhạt nói. Vì sao chờ ta? Bởi vì nợ ngươi một cái mạng, mà ta không thích nợ người khác. Thạch Tiểu Nhạc tung nhưng mà cười, nói, Lâm huynh không cần lo lắng, ta chỉ là tiện tay mà làm. Lâm Thiếu Dịch nói, ngươi thuận lợi là ngươi sự, ta thừa không nhờ ơn, là ta sự. Được rồi. Thạch Tiểu Nhạc không biết nên nói cái gì, Lâm Thiếu Dịch cũng không phải nói nhiều người, kết quả không hiểu ra sao. Hai người đi cùng nhau, nói một cách chính xác, là Lâm Thiếu Dịch đi theo Thạch Tiểu Nhạc mặt sau. Dùng lời nói của hắn nói, lúc nào báo Thạch Tiểu Nhạc cân cứu mạng, nên cái gì rời đi. Có điều Lâm Thiếu Dịch tuy rằng chuyện ít, nhưng dù sao cũng là Đại Lương Châu người địa phương, rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc không hiểu phong thổ, hắn đều có thể thuận miệng đắp trên, đúng là bớt đi rất nhiều phiền phức. Hai người rời đi Huyền Phong Trấn, một đường đi tây, nửa tháng sau, đi tới một chỗ trong rừng rậm. Lúc này chính trực mặt trời chói chang, rất nhiều giang hồ khách đều ngồi ở dưới bóng cây nghỉ chân. Uy, các ngươi nghe nói, hơn nửa tháng trước, Kinh Hồng công tử Sở Sơn Hà sông qua Ngân Ngưu Giác tầng thứ hai. Đây chính là trong chốn giang hồ đại tin tức, chúng ta ha có thể không biết. Muốn nói tới Sở Sơn Hà cũng thật là lợi hại, nghe nói mới 19 tuổi đi, liền có thể vượt tam trọng cảnh giới, lực chiến huyền khí bắt trọng cao thủ. Nay một đời người trẻ tuổi phổ biến mạnh mẽ. 10 năm trước giang hồ, leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ ba, chính là hàng đầu tuấn kiệt. Hiện tại, leo lên tầng thứ tư đều không ngạc nhiên, tượng Tà Dương tiểu kiếm hầu mấy người. Càng là một năm trước liền hoàn thành bực này siêu nhân thành tựu. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại, nghe thấy mấy người nghị luận, không khỏi tò mò hỏi hướng về Lâm Thiếu Dịch, "Lâm huynh, không biết Ngân Ngưu Giác là cái nào vận?" Lâm Thiếu Dịch đã biết Thạch Tiểu Nhạc không phải Đại Lương Châu người, nghe vậy nói, "Ngân Ngưu Giác là một tòa tháp, bởi vì giống như sừng châu, toàn thân sáng trắng, vì lẽ đó bị người gọi là Ngân Ngưu Giác, nơi đó là cân nhắc thiên tài cấp bậc thánh địa. Ta Đại Lương Châu tuấn kiệt đều lấy xông qua Ngân Ngưu Giác cao tầng làm vinh. Thông thường mà nói, xông qua thủ tầng người, chính là các nơi tuấn ngạ, cùng cảnh bên trong có thể lấy chặn lại 10. Xông qua tầng thứ 2 người, có thể nói nhất lưu tuấn kiệt, huyền khí cảnh cấp độ, vượt tam trọng cảnh giới dễ như ăn cháo. Xông qua tầng thứ 3 người, nhưng là chân chính hàng đầu tuấn kiệt, huyền khí cảnh cấp độ, vượt tứ trọng cảnh giới cũng không tính là việc khó. Còn xông qua tầng thứ 4, leo lên tầng thứ 5 người, gần ngàn năm đến, Đại Lương Châu còn chưa có xuất hiện quá. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiếu Dịch nhất quán bình thản trong mắt, đều không khỏi lộ ra hết sức hiếm thấy cuồng nhiệt tình. Thân là người trẻ tuổi, ai lại không muốn tầm mắt bao quát non sông, tiếu ngạo quần anh bên trong. Chỉ là giang hồ quá lớn hơn, kỳ nhân dị sĩ nhiều như sau mưa xuân duẩn, có thể trước một khắc ngươi vừa xưng số một, sau một khắc lại sẽ bị người khác đánh bại. Liên tục nhiều lần, ai có thể chân chính xưng tôn. Đừng nói giang hồ vòng tròn, coi như là trẻ tuổi vòng tròn, bây giờ cũng là tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Ngươi tới ta đi, được không kịch liệt. Lâm Thiếu Dịch tự cao thiên phú không tầm thường, đáng tiếc cũng chỉ sống qua Ngân Ngưu Giác tầng thứ nhất mà thôi. Ngươi đi, Có lẽ có như vậy một tia cơ hội, xông qua tầng thứ ba. Lâm Thiếu Dịch đống nhiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Lời này trêu đến chính đang trong rừng nghỉ ngơi giang hồ khách môn nợ nụ cười. Có phải là gần nhất thiên tài giếng phun, vì lẽ đó rất nhiều người đều trở nên tự tin lên. Mấy vị huynh đài, chính là cái kia mặc áo xanh tiểu tử. Đang lúc này, có người đầy người sát khí địa trùng vào trong rừng, hướng về Thạch Tiểu Nhạc hô to.